Trần Xuyên cả người đều có chút không tốt rồi, nhìn xem Hồ Bất Mị trong mắt giảo hoạt cùng trêu tức, hắn cảm giác công pháp này là Hồ Bất Mị cố ý tìm đến nhìn hắn cười nhạo. Trần công tử nhưng muốn môn võ học này công pháp? Hồ Bất Mị lại hỏi. Nữ nhân này tuyệt đối là cố ý. Trần Xuyên trong lòng nhất thời xác định, khinh thường một hơi thần sắc khôi phục lại bình tĩnh nói. Muốn, tự nhiên muốn. Nếu như là những người khác, môn công pháp này chỉ sợ vẫn thật là làm khó, hoặc là liền là thật quyết định lấy đồng tử thân tới tu luyện, cả một đời không động vào nữ nhân, quả thực cùng tự cung không có khác nhau, hoặc là liền trực tiếp từ bỏ. Thế nhưng Trần Xuyên khác biệt, lấy chính hắn chắc tuyệt thiên phú tăng thêm hệ thống phụ trợ, Trần Xuyên tin tưởng, coi như mình không bảo trì đồng tử thân, môn công pháp này cũng có thể luyện. Trần Xuyên tự tin, liền xem như giờ phút này cho hắn kiếm một bản Quý Hoa Bảo Điển hoặc là Tịch Tà Kiếm phổ đến, hắn cũng có thể để người ta biết, hắn Trần Xuyên. Không cần tự cung, cũng có thể luyện công. Bởi vì, chúng ta không đồng dạng. Chương 67, công pháp. Mặt khác hai môn công pháp là. Trần Xuyên lại nhìn về phía Kim Thân Đồng Tử Công phía dưới mặt khác hai môn công pháp. Hồ Bất Mỹ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, không nghĩ tới Trần Xuyên thật đúng là muốn cái này Kim Thân Đồng Tử Công. Bất quá lập tức liền mỉm cười, coi như Trần Xuyên thật muốn, nàng cũng không tin Trần Xuyên sẽ tu luyện, nàng cũng không tin tưởng trước mắt Trần Xuyên là loại kia vì tu luyện mà giới sắc người. Sau đó Hồ Bất Mỹ đem toàn bộ bao phục đẩy lên Trần Xuyên trước thân. Cụ thể công pháp, Trần công tử chính mình xem một chút đi, nếu như quyết định tốt rồi, chúng ta lại thương lượng giá cả. Tốt. Trần Xuyên cũng không khách khí, tiếp nhận đẩy tới bao phục, dẫn đầu cầm lấy Kim Thân Đồng Tử Công đơn giản nhanh chóng xem xét lên. Không bao lâu, Trần Xuyên đem toàn bộ Kim Thân Đồng Tử Công thô sơ giản lược nhìn một lần, cũng đúng toàn bộ công pháp có rồi một cái đại khái toàn diện hiểu rõ. Dựa theo công pháp miêu tả, Kim Thân Đồng Tử Công yêu cầu đồng tử thân mới có thể tu luyện, ngược lại cũng không phải nói phá thân liền không thể tu luyện hoặc là phá công cái gì, mà là bởi vì đồng tử thân tu luyện tốt nhất, mà một khi phá thân thể, tu luyện hiệu quả đem giảm bớt đi nhiều, độ khó sẽ gấp bội gia tăng, gần như không có khả năng tu luyện tới cảnh giới cao thâm, mà toàn bộ công pháp cấp độ là có 10 tầng, tu luyện tới tầng thứ 10, đao thương bất nhập, thân thể như kim cương. Mà lại Kim Thân Đồng Tử Công so sánh cái khác cứng rắn thân thể công pháp mà nói, còn có một cái rất lớn ưu điểm, đó chính là không có rõ ràng sơ hở mệnh môn, không giống phần lớn khổ luyện công pháp, sẽ tồn tại mệnh môn. Bất quá chỉ là yêu cầu bảo trì đồng tử thân điểm ấy có chút hố, quả thực cùng yêu cầu Huy Kiếm Tự Cung không có khác nhau. Huy Kiếm Tự Cung là không còn không thể làm sự tình, đây là có cũng không thể xử lý, tay mình động đều không được. Thế nhưng điểm ấy vấn đề, Trần Xuyên tự tin đối với mình hẳn không phải là vấn đề, cuối cùng người với người là khác biệt, thế gian người ước vạn vạn, trong biển người mênh mông. Chắc chắn sẽ có như vậy cực thiểu số đặc thù người, có thể thường nhân chỗ. Không thể, mà loại người này, khắp nơi cũng được xưng là thiên tài, hắn Trần Xuyên, không thể nghi ngờ liền là loại người này, có thể thường nhân không thể. Mặc dù trong đó cũng không thiếu được hệ thống trợ giúp, thế nhưng hệ thống nếu ở trên người hắn, kia tự nhiên liền là hắn Trần Xuyên năng lực một bộ phận, cũng thuộc về hắn phạm vi năng lực. Tựa như là chơi game bật hặc một dạng, coi như bật hặc, nhưng trò chơi vẫn như cũ là trò chơi, có thể mở treo, chỉ cần không bị phong. Đó chính là một loại năng lực bản sự. Trần Xuyên lại nhìn về phía mặt khác hai môn công pháp, phân biệt gọi Long Tượng Bàn Nhược Công cùng Trường Xuân Công. Long Tượng Bàn Nhược Công là một môn luyện thể luyện lực chi pháp, tu luyện tới tầng thứ nhất, có thể gia tăng tu luyện người 100 cân trái phải lực lượng, sau này mỗi khi đột phá một tầng đều sẽ so trước một tầng thêm gia tăng 100 cân lực lượng, nghĩ tầng thứ nhất gia tăng là 100 cân lực lượng, như vậy tầng thứ hai liền sẽ gia tăng 200 cân lực lượng. Tầng thứ 3 liền sẽ gia tăng 300 cân lực lượng, cứ thế mà suy ra, tu luyện tới tầng thứ 9 liền sẽ gia tăng 900 cân lực lượng. Mà tầng thứ 10 cảnh giới đại thành, càng là một loại chất biến, một khi Long Tượng Bản Nhược Công đột phá đến tầng thứ 10, lực lượng toàn thân đem trực tiếp gấp bội. Như thế chồng chất chuyển đổi mà nói, một khi có võ giả đem Long Tượng Bản Nhược Công tu luyện đến đại thành, lực lượng toàn thân cơ hồ có thể đạt đến vạn cân trái phải trình độ kinh khủng. Mà thế giới này Phật môn trong truyền thuyết, cổ chi Long Tượng liền có vạn cân cự lực, cho nên môn công pháp này được mệnh danh là Long Tượng Bàn Nhược Công, ngụ ý tu luyện tới đại thành, có thể có được cổ chi Long Tượng chi lực. Môn công pháp này, Trần Xuyên trong lòng khẽ chấn động, nếu như môn này Long Tượng Bàn Nhược Công hiệu quả thật có phía trên ghi chép cường đại như vậy môn công pháp này giá trị, liền tuyệt đối không phải phổ thông nhập kình luyện thể pháp môn có thể so sánh, thử. Nghĩ một hồi, một cái đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện tới đại thành có được vạn cân cự lực người. Coi như hắn võ đạo cảnh danh giới chỉ là nhập kình cảnh giới, thế nhưng vẹn vẹn dựa vào trên thân lực lượng, đều có thể nói vô địch. Huống chi cái này vạn cân cự lực vẫn chỉ là trên thân lực lượng, mà võ giả xuất thủ, một nháy mắt kình lực bộc phát, đầy đủ đem trên thân lực lượng gấp đôi đánh ra, cũng chính là đầy đủ đánh ra mấy vạn cân lực lượng. Một dạng lực lượng, người nào có thể chống đỡ được, tiên thiên cao thủ thực lực thế nào Trần Xuyên chưa thấy qua, cho nên còn không tốt vọng kết luận, thế nhưng liền hậu thiên cảnh giới mà nói, tuyệt đối ngăn không được, tựa như hắn bây giờ cái này tiểu thân bản một dạng, nếu là có mấy vạn cân lực lượng đánh tới, tuyệt đối có thể trực tiếp đem hắn toàn bộ thân thể đánh chia 5 xẻ 7. Đừng nói hắn loại này hậu thiên võ giả gánh không được, liền xem như cái kia hổ yêu kinh khủng phòng ngự thân thể đều hơn phân nửa gánh không được, làm không tốt cũng là một trưởng vỗ tử mệnh. Mà lại cái này hai môn công pháp, tựa hồ cũng cùng Phật môn có quan hệ. Cuối cùng Trường Xuân Công là giống như là dưỡng sinh loại công pháp, dựa theo công pháp miêu tả, Trường Xuân Công luyện thể nội sinh mệnh chi khí, tu luyện thành công mà nói, có thể có dưỡng sinh chú nhan, kéo dài tuổi thọ, điều trị sinh cơ, khôi phục nhanh chóng các loại công năng. Phòng ngự, lực lượng, khôi phục. Cái này ba môn công pháp chung vào một chỗ, công năng ngược lại là toàn diện đầy đủ. Trần công tử coi là cái này ba môn công pháp thế nào? Gặp Trần Xuyên xem xong, Hồ Bất Mỹ cười lấy hỏi. Tạ ơn Hồ cô nương, cái này ba môn công pháp ta phi thường hài lòng, không biết Hồ cô nương ý định ra bao nhiêu giá cả. Trần Xuyên buông xuống công pháp, ánh mắt cũng nhìn hướng Hồ Bất Mỹ hỏi. Hồ Bất Mỹ nở nụ cười xinh đẹp. Nếu Trần công tử hài lòng, ta đây liền tiện nghi một chút bán cho Trần công tử đi, cùng một chỗ ba vạn lượng, coi như giao Trần công tử người bạn này. Tốt, vậy liền ba vạn lượng, Hồ cô nương chờ chốc lát, ta đi lấy tiền. Trần Xuyên cũng không nhiều có kẻ mặc cả, lúc này định ra đứng dậy. Ba vạn lượng giá cả, nếu như cái này ba môn công pháp đều là hàng thật mà lại hiệu quả đúng như công pháp trô nói mà nói, cái kia ba vạn lượng xác thực là Hồ Bất Mỹ tiện nghi hắn nhờ ơn. Không bao lâu, Trần Xuyên đi mà quay lại, đem 3 tấm 1.000 lượng kim phiếu đưa cho Hồ Bất Mỹ, thế giới này vàng cùng bạc hối đoái tỷ lệ là 1:10, 3 tấm 1.000 lượng kim phiếu, chuyển đổi thành bạc lời mới vừa tốt 3 vạn lượng. Như cái này ta đây cũng liền không nhiều quấy rầy Trần công tử, cáo tử. Giao dịch hoàn thành, Hồ Bất Mỹ lúc này lại lên tiếng cáo tử. Tốt, ta tiễn Hồ cô nương. Trần Xuyên cũng theo đó đứng dậy, khách khí đem Hồ Bất Mỹ đưa ra ngoài. Nếu như là Hồ cô nương còn có cái khác võ học công pháp nguyện ý bán ra mà nói, có thể tùy thời tìm đến Trần Mỗ. Sắp chia tay thời khắc, Trần Xuyên liền mở miệng nói. Trần ra ngoài cửa lớn, đã có một chiếc xe ngựa chờ lấy Hồ Bất Mỹ. Đánh xe dĩ nhiên chính là trước đó hát hội bên trên cùng Hồ Bất Mỹ cùng lúc xuất hiện khoảng 50 tuổi lão giả. Nhất định. Hồ Bất Mỹ đối Trần Xuyên mà nói nở nụ cười xinh đẹp, sau đó phiêu nhiên đi vào xe ngựa. Lão giả cũng là đi theo kéo một phát dây cương, đánh xe ngựa từ Trần ra cửa ra vào rời đi. Trần Xuyên gặp cái này lúc này cũng không còn lưu lại, chuyển thân trở về bên trong phủ. Tiểu thư xem trọng cái này Trần nhị thiếu ra. Rời đi Trần ra sau đó, đánh xe lão giả không khỏi lên tiếng hướng trong xe ngựa Hồ Bất Mỹ hỏi. Hồ Bất Mỹ lấy ra công pháp mặc dù đối bọn hắn mà nói không tính là gì, thế nhưng thật cầm tới bên ngoài, cũng tuyệt không phải bình thường người đều có thể được đến. Xem như thế đi, ngược lại bây giờ cũng không chuyện làm, hiếm thấy gặp được một cái tương đối thuận mắt người, coi như là một cái tiểu đầu tư đi, vạn nhất sau này có kinh hỉ đâu, bất quá điều kiện tiên quyết là, hắn có thể gắng gượng qua lần này không chết. Trong xe ngựa Hồ Bất Mỹ nghe nói thuận miệng cười một tiếng, giọng nói kia, quả thực tựa như là làm một kiện nhàn hạ nhàm chán thời gian đuổi thời gian sự tình. Nói đến đây, lại mang một loại không hiểu ngữ khí nhìn hướng ngoài xe lẩm bẩm nói. Mưa gió, cũng mau tới. Một bên khác, Trần gia. Tại đưa đi Hồ Bất Mỹ sau đó, Trần Xuyên liền trở lại chính mình biệt viện chuẩn bị tay tu luyện công pháp. Phân phó Tiểu Nhu tại ngoài viện đem cửa bảo vệ tốt, Trần Xuyên liền lại lần nữa lấy ra ba môn công pháp từng môn tinh tế lật xem. Một cái canh giờ sau đó, đem ba môn công pháp toàn bộ nội dung yếu điểm nhớ kỹ, công pháp danh chữ xuất hiện tại bảng hệ thống bên trên sau đó, Trần Xuyên bắt đầu tu luyện. Trần Xuyên không có ý định trước dựa vào chính mình tu luyện, mà là ý định trực tiếp trước dùng hệ thống bên trên năng lượng tu luyện để thăng, chờ đến hệ thống bên trên có thể để thăng năng lượng dùng hết, lại chính mình một bên tập tán năng lượng biến đổi tu luyện. Ngược lại hệ thống cũng là năng lực chính mình một bộ phận, dùng hệ thống để thăng cũng không có cái gì không có ý tứ. Bây giờ Trần Xuyên cũng đã dưỡng thành dạng này thói quen. Hệ thống bên trên có thể số lượng lớn đủ để thăng thời gian liền ưu tiên hệ thống để thăng, đem hệ thống bên trên có thể để thăng năng lượng sử dụng xong sau lại chính mình chậm rãi tu luyện, đồng thời một bên tự mình tu luyện một bên tập tán năng lượng, đem năng lượng tập tán đầy đủ có thể lại lần nữa dùng hệ thống sau khi tăng lên lại lần nữa hệ thống để thăng, lòng vòng như vậy. Trần Xuyên mặc dù tự tin lấy chính mình thiên phú coi như không có hệ thống cũng có thể tu luyện tới đầy đủ cảnh giới, thế nhưng dạng này nhưng yêu cầu hao phí nhiều hơn thời gian, mà hệ thống lại có thể giúp hắn rút ngắn những này thời gian, đã có lấy như thế đường tắt, hắn cần gì để đó không cần bỏ gần tìm xa. Có thể mở hắc, cũng là một loại năng lực. Hệ thống. Chương 68, Dịch kiếm đệ tử 3. Rất nhanh, gần nửa cái canh giờ đã qua, Trần Xuyên đem Kim Thân Đồng Tử Công, Long Tượng Bàn Nhược Công, Trường Xuân Công đều tu luyện tăng lên tới tầng thứ nhất, mang đến biến hóa cũng hết sức rõ ràng, mình có thể rõ ràng cảm giác. Kim Thân Đồng Tử Công lên, tu luyện sau khi đột phá, Trần Xuyên cảm giác trên người mình ra thịt hình như phát sinh một loại chặt chẽ biến hóa, so sánh trước đó trở thành chặt chẽ mấy phần, cũng vì thế trở thành cứng cáp hơn. Long Tượng Bàn Nhược Công lên, tu luyện sau khi đột phá, Trần Xuyên thể nội khí huyết lại lần nữa nhận được tăng cường, cùng đồng dạng cùng một chỗ tăng trưởng liền là nhục thân lực lượng, loại tăng trưởng này biên độ rất rõ ràng, dựa theo Long Tượng Bàn Nhược Công ghi chép, nếu như phía trên ghi chép không có sai mà nói, bây giờ Trần Xuyên tu luyện tới Long Tượng Bàn Nhược Công tầng thứ nhất, lực lượng hẳn là tăng lên 100 cân trái phải, mà nguyên bản Trần Xuyên nhục thân lực lượng cũng không nhỏ. Lúc trước vừa rồi đột phá đến hậu thiên cảnh giới thời điểm, Trần Xuyên cho mình làm qua một lần đơn giản thân thể lực lượng khảo thí, hai tay có thể tùy tiện dơ lên ngàn cân cự thạch, coi như dựa theo cái này tính toán mà nói, hắn nhục thân lực lượng thế nào cũng có cái ngàn cân trở lên, bây giờ lại tăng lên 100 cân lực lượng, bất quá muốn cùng hổ yêu so sánh mà nói, còn xa xa không đủ. Cuối cùng Trường Xuân Công lên, Trường Xuân Công sau khi đột phá Trần Xuyên không có cảm giác được chính mình thể phách nhục thân được cái gì rõ ràng để thăng, thế nhưng hắn cảm giác trong cơ thể hình như nhiều hơn một loại sinh cơ lực lượng. Cỗ lực lượng này tràn đầy một loại sinh cơ bừng bừng, phân tán lưu chuyển ở trong cơ thể mình, tại cái này lực lượng lôi kéo xuống, hắn cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều tựa hồ nhiều hơn một loại hoạt tính, giống như trong thân thể toàn bộ tế bào đều trở thành càng thêm sinh động hẳn lên. Trần Xuyên lại liếc mắt nhìn bảng hệ thống, thấy phía trên năng lượng còn có thể đề thăng 3 môn công pháp, Trần Xuyên lúc này lại lần nữa đề thăng. Hệ thống. Thiếu Dương Thành bên ngoài, Ngoạng Lưu Sơn chân núi. Giá. Giá giá. Suy. Một trận dục ngựa dừng chân tiếng vang lên, Bách Lý Tô 5 người theo quan đạo đi tới Ngoạng Lưu Sơn chân núi phía dưới quan đạo. Tin tức bên trên hổ yêu thường xuyên ẩn hiện địa phương liền là tại vùng này. Sư huynh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, bắt đầu vào núi tìm kiếm sao? Chu Nhược Ngưng mở miệng hỏi. Ánh mắt quan sát chung quanh sơn thế, chỉ gặp quan đạo hai bên thương sơn bao bọc, sơn thế kéo dài, xanh biếc một mảnh, kéo dài không thấy cuối cùng. Còn lại bốn người cũng là đi theo dừng lại, quan sát chung quanh sơn thế. Cái kia hổ yêu không biết trốn ở cái gì địa phương, tùy tiện tìm kiếm, nếu như đột nhiên gặp đối chúng ta chỉ sợ bất lợi, chúng ta ngay ở chỗ này, dẫn xà xuất động. Bách Lý Tô trầm ngâm một chút nói, dẫn xà xuất động, chúng ta dùng cái gì làm mồi dụ? Vương Ngưng Tuyết nghi hoặc nhìn hướng Bách Lý Tô. Đã thấy Bách Lý Tô ánh mắt nhìn về phía chính mình dưới hông bạch mã, nhất thời biến sắc. Sư huynh, ngươi là nghĩ. Một lát sau, 5 người chỗ cưới một thất màu vàng lớn cao ngựa ngã vào quan đạo ven đường trong vũng máu, máu tươi chảy đầy đất, tại gió hè bên trong, mùi máu tươi xà xà truyền ra. Mặt khác 4 con ngựa cũng bị 4 người cùng một chỗ xuyên tại chết đi thất ngựa bên cạnh, mặc cho 4 con ngựa phát ra sao động bất an tiếng hí. Nếu như cái kia hổ yêu tại vùng này, chỉ cần nghe nói mùi máu tươi, nhất định sẽ tới. Bách Lý Tô mở miệng nói, bố trí tốt mồi nhử, sau đó 5 người lại cùng nhau đem trước đó chuẩn bị kỹ càng mũi tên làm thành ám khí ở chung quanh lắp đặt tốt, mũi tên bên trên cũng bôi một chút đặc biệt gây nên tê dại gây nên độc dược tề. Tản ra, ngấp kỹ. Làm xong hết thảy, Bách Lý Tô tay liền vung lên, 5 người phân biệt nhảy lên chung quanh cây cối ngấp kỹ, lặng lẽ đợi hổ yêu đến. Bất quá 5 người chỗ không biết, từ đầu đến cuối, quan đạo bên trái nơi xa đỉnh núi lên, một đôi như chuông đồng lớn nhỏ mắt hổ đều đang nhìn bọn họ. Hổ yêu thân hình khổng lồ lẳng lặng ghé vào đỉnh núi bên trên, một đôi mắt hổ lộ ra một loại nhân tính hóa thần sắc, nhiều hứng thú nhìn xem dưới chân núi Bách Lý Tô 5 người. Nó nhìn ra, 5 người này cùng mấy ngày nay ăn hết những nhân loại khác khác biệt, 5 người này hình như đang bố trí cạm bẫy mồi nhử, giống như là đặc biệt tới đối phó nó. Thế nhưng 5 người này khí tức, cho nó cảm giác vẫn còn không có hôm trước nó sau đó chụp chết cái kia hắc hùng mạnh. Liền cái này, hổ yêu ánh mắt lộ ra khinh thường thần sắc. Nếu như là trước đó gặp cái kia rảo hoạt liền lợi hại nhân loại mà nói, nó còn có chút kiên kỵ, thế nhưng liền trước mắt cái này 5 cái, còn chưa đủ nó nhét cái răng. Nghĩ đến trước đó cái kia rảo hoạt nhân loại, hổ yêu trong mắt liền ngăn không được lộ hung quang, liền là nhân loại kia, nó cái này một thân đẹp đẽ ra lông, hiện tại cũng còn có hơn phân nửa địa phương cháy đen một mảnh, nhất là cái đuôi, toàn bộ cái đuôi lúc ấy bị lôi đình bổ chúng, hiện tại cũng là chọc lốc. Đáng chết nhân loại. Nghĩ tới đây, hổ yêu nhìn hướng dưới chân núi Bách Lý Tô 5 người ánh mắt cũng lập tức hung lệ lên. Cái kia rảo hoạt nhân loại nó còn không đối phó được, không cách nào báo thủ, vậy trước tiên từ những nhân loại khác trên thân thu chút tiền lãi tốt rồi. Xào xạc. Mặt đất ma sát, hổ yêu thân hình khổng lồ chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, cực lớn mắt hổ nhìn hướng dưới chân núi trốn ở trên cây Bách Lý Tô 5 người. Xôn xao. Mảng lớn là cây lôi kéo, hổ yêu thân hình khổng lồ nhảy một cái tiến nhập rừng cây. Ừm. Dưới chân núi, Bách Lý Tô đông nhiên tâm có cảm giác, ánh mắt hướng quan đạo bên trái dốc núi phương hướng nhìn lại, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn mơ hồ cảm thấy một loại không hiểu nguy cơ, giống như là từ bên trái dốc núi phương hướng truyền ra. Thế nhưng ánh mắt nhìn kỹ lại, rồi lại cái gì đều không có phát hiện. Tới đi, nhanh lên ra đi, để cho ta nhìn xem, trong truyền thuyết hổ yêu, rốt cuộc có mấy phần kỳ dị. Lý Chính Phi trốn ở khoảng cách bên trái dốc núi gần nhất trên một cây đại thụ, cách xa mặt đất có tới gần chừng 20 mét độ cao, cho nên hắn giờ phút này mười phần an tâm, tự tin coi như hổ yêu xuất hiện phát hiện hắn, cũng tuyệt đối không có khả năng lập tức vọt đến cao như vậy độ cao. Ánh mắt nhìn tràn đầy máu tươi thất ngựa mùi nhử phương hướng, Lý Chính Phi trong mắt chảy ra một loại hưng phấn vẻ chờ mong, hắn cảm giác mình đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút truyền thuyết này bên trong hổ yêu, sau đó dùng cái này hổ yêu máu đến tế chính mình kiếm trong tay. Đột nhiên, không biết lúc nào, Lý Chính Phi cảm giác bầu không khí tựa hồ có chút không đúng. Thiên địa giống như là một nháy mắt yên tĩnh trở lại, liền trong rừng gió nhẹ đều lập tức ngừng, phát sinh một loại không hiểu áp lực. Lý Sư Minh. Ngay sau đó, Lý Chính Phi nghe được quan đạo đối diện trên cây Vương Ngưng Tuyết tiếng kinh hô âm hướng mình truyền đến, một mặt hoảng sợ nhìn mình. Lý Chính Phi sững sờ, không rõ ràng cho lắm nhìn sang, lại phát hiện, giờ khắc này, trốn ở trong tối bốn người khác, vô luận là Vương Ngưng Tuyết, cũng hoặc là Chu Nhược Ngưng, Bách Lý Tô, Lưu Thiếu Dương bốn người, đều là một mặt kinh hãi hoặc hoảng sợ nhìn mình. Không đúng, bọn họ là đang xem đằng sau ta. Phía sau. Đằng sau ta có cái gì? Lý Chính Phi đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn, vừa đúng lúc này, một cỗ trước nay chưa từng có nguy cơ từ phía sau lưng truyền đến, chỉ cảm thấy một nháy mắt giống như là bị cái gì hồng hoang manh thú từ phía sau lưng tập trung vào một dạng, toàn thân lông tơ cùng nổi da gà đều tại trong khoảnh khắc tạc lập. Cả người càng là lập tức như đến hầm băng, toàn thân lạnh như băng. Trở lại nhìn lại, đập vào mi mắt liền là một khỏa to lớn vô cùng lộng lẫy đầu hổ. Vẹn vẹn cái này một khỏa đầu hổ, Lý Chính Phi cũng cảm giác so với mình hai người cũng còn phải lớn. Đầu hổ bên trên một đôi như chuông đồng mắt to đang nháy mắt cũng không nháy mắt mang theo vài phần nhân tính hóa ánh mắt nhiều hứng thú nhìn xem chính mình. Ầm ầm. Cuối cùng, ở phía xa Bách Lý Tô bốn người hoảng sợ trong tầm mắt, Lý Chính Phi hướng về sau quay đầu lập tức, có tới cao hơn một trượng dài hơn hai trượng to lớn thân hổ nhảy một cái mà đi, trực tiếp một ngụm đem đứng tại trên cây gần cao 20 mét ra Lý Chính Phi cắn một cái phía dưới, hoàn chỉnh đại thụ đều cơ hồ một nháy mắt bị lão hổ thân hình khổng lồ đè gãy, mảng lớn cành cây đứt gãy xuống tới. Nương theo lấy lao hổ thân hình khổng lồ cùng một chỗ rơi xuống đất, phát ra tiếng vang. Phốc phốc bảnh. Lý Chính Phi toàn bộ thân thể đều trực tiếp bị lao hổ một ngụm nuốt vào, chỉ còn hai cái đùi đầu gối trở xuống bộ phận từ lao hổ trong miệng cắn đứt rớt xuống, máu tươi tràn ra thật xa. A. Quan đạo đối diện Chu Nhược Ngưng cùng Vương Ngưng Tuyết trực tiếp bị dọa đến thét lên ra tới, nguyên bản trừ yêu dung khí cùng tràn đầy phấn khởi cũng là lập tức tiêu tán hầu như không còn, thay vào đó chỉ có vô biên hoảng hốt. Lao hổ các nàng gặp qua, thế nhưng chưa từng gặp qua như thế đại lão hổ, cơ hồ liền phản kháng dũng khí đều lên không nổi. Giờ phút này mấy người trong đầu gần như đồng thời nghĩ đến trước đó Trần Xuyên lời nói. Cái kia Trần Nhị Công Tử nói là thật. Bành! Lưu Thiếu Dương càng là trực tiếp bị dọa sợ đến từ trên cây ngã xuống đến, cũng may mắn hắn trô đứng vị trí không cao. Gào! Trấn Thiên gào thét vang lên, ăn một miếng rơi Lý Chính Phi sau đó, hổ yêu thân hình khổng lồ trực tiếp từ trong rừng cây nhảy một cái mà ra đến trên quan đạo. Như chuông đồng lớn nhỏ mắt hổ lại lần nữa nhìn hướng còn lại Bách Lý Tô bốn người, còn như bên cạnh xem như mồi nhử thất ngựa, nhưng là xem đều không có xem thêm. Chương 69, Dịch Kiếm Đệ Tử Hoàn. Bốn người thần sắc hoảng hốt, Lưu Thiếu Dương trực tiếp bị dọa sợ đến thân thể từ trên cây ngã xuống, Chu Nhược Ngưng cùng Vương Ngưng Tuyết hai người cũng là triệt để hoảng hốt, hoàn toàn không biết làm sao. Tốt tại Bách Lý Tô coi như tỉnh táo, xem thời cơ không đúng, vội vàng xuất thủ kích phát ra trước đó bố trí ám khí. Vù vù. Mũi tên phá không, từ hai bên trong rừng cây bắn ra, trong không khí vạch ra kịch liệt tiếng xé gió, thẳng đến trên quan đạo hổ yêu thân hình khổng lồ. Hổ yêu lại là không tránh không né, nhìn xem phóng tới ám tiện mắt hổ bên trong lộ ra một chút khinh thường, vẹn vẹn hai con ngươi khép hở, mặc cho ám tiện bắn tại trên người mình, trên đầu, trên mặt. Đùng, đùng, đùng. Ám tiện bắn tại hổ yêu trên thân, phát ra đùng đùng tiếng vang, lại không thể đâm vào hổ yêu da thịt mảy may, phân phân bẻ gãy rơi xuống. Cái gì? Bách Lý Tô triệt để sắc mặt biến sắc, sau đó thân thể từ trên cây nhảy xuống, nhìn hướng Chu Nhược Ngưng, Vương Ngưng Tuyết, Lưu Thiếu Dương ba người hô. Đi mau. Lúc này Chu Nhược Ngưng ba người cũng từ vừa mới bắt đầu trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Sư Minh, ngựa. Vương Ngưng Tuyết nhìn hướng nơi xa xuyên tại ven đường thất ngựa, nếu như có thể cưỡi lên ngựa, đối với chạy trốn không thể nghi ngờ phải có lợi rất nhiều, thế nhưng giờ phút này thất ngựa bị chốt lại, mà lại ngay tại quan đạo bên cạnh khoảng cách hổ yêu không xa, bọn họ lúc này lại đi qua lấy ngựa quả thực cùng tự chui đầu vào lưới không có khác nhau. Đi, từ bỏ, theo rừng cây chạy, hổ yêu hình thể to lớn, rừng cây đối chúng ta có lợi. Bách Lý Tô gấp giọng hô, dẫn đầu một cái bước xa xông ra, ba người lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa, vội vàng đuổi theo Bách Lý Tô phương hướng cùng tốc độ. Tốt tại bốn người đều là võ đạo nhập kình võ giả, mặc dù không phải hổ yêu địch thủ, thế nhưng giờ phút này ổn định tâm thần toàn lực chạy trốn lên, cho dù trong núi rừng, cũng là tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt cũng đã chạy đến rừng cây chỗ sâu mấy chục mét có hơn. Bất quá bọn hắn nhanh, hổ yêu tốc độ nhưng càng nhanh. Còn không đợi bốn người buông lỏng một hơi, chờ quay đầu lại xem lúc, chỉ bị dọa sợ đến vong hồn đại mạo, đã thấy hổ yêu chẳng biết lúc nào đã đuổi theo mà lại cách xa nhau bọn họ đã không đủ trăm thước, đồng thời khoảng cách này còn tại lấy một cái cực nhanh tốc độ kéo vào. Nguyên bản Bách Lý Tâu nghĩ đến là hướng trong rừng cây chạy, hổ yêu hình thể to lớn tại trong rừng cây khẳng định đối với bọn họ linh hoạt. Thế nhưng hắn nhưng vạn vạn không nghĩ tới, hổ yêu không chỉ có linh hoạt, mà lại không gì sánh được cấp tốc, vô luận là tốc độ vẫn là trình độ linh hoạt, đều viễn siêu bọn họ, cùng nó to lớn hình thể hoàn toàn hay sao có quan hệ trực tiếp. Không tốt, nó muốn đuổi tới, chúng ta nhất định phải tách ra chạy, hoặc là để cho một người đi dẫn ra hổ yêu. Bách Lý Tô sắc mặt cấp biến. Dẫn ra hổ yêu. Nghe được Bách Lý Tô lời nói, Chu Nhược Ngưng, Vương Ngưng Tuyết, Lưu Thiếu Dương ba người đều là biến sắc, vào lúc này đi dẫn ra hổ yêu, hoàn toàn liền là chịu chết, ai đi người đó chết. Ba người nhất thời đều không nói lời nào, ai cũng không muốn chết. Ta đi dẫn ra hổ yêu. Gặp ba người không nói lời nào, Bách Lý Tô liền mở miệng nói, làm ra vẻ muốn cùng ba người tách ra đơn độc đi dẫn ra hổ yêu. Không tốt, Bách Lý Sư Minh, ngươi không thể đi. Chu Nhược Ngưng đột nhiên mở miệng, ngăn lại Bách Lý Tô, sau đó nhìn hướng bên cạnh trong mấy người tầm thường nhất Lưu Thiếu Dương nói. Thiếu Dương, ngươi không phải đã nói ngươi thích ta sao? Ngươi không phải đã nói ngươi vì ta cái gì đều nguyện ý làm sao? Bây giờ, ngươi có thể đi dẫn ra hổ yêu mau cứu ta sao? Chu Nhược Ngưng đôi mắt đẹp nhìn hướng Lưu Thiếu Dương. Lưu Thiếu Dương thân hình rung mạnh, ánh mắt không thể tin nhìn xem Chu Nhược Ngưng, hắn quả thực ưa thích Chu Nhược Ngưng, cũng quả thực đối Chu Nhược Ngưng nói qua mình có thể vì nàng tố bất kỳ cái gì sự tình, hắn còn biết Chu Nhược Ngưng trong lòng kỳ thực cũng không thích hắn, ưa thích là Bách Lý Tô, bất quá không quan hệ, hắn nguyện ý chờ, hắn tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày Chu Nhược Ngưng sẽ cảm nhận được hắn yêu. Thế nhưng hắn nhưng vạn vạn không nghĩ tới, có một ngày, Chu Nhược Ngưng sẽ đối với hắn nói ra mấy câu nói như vậy, để cho hắn đi chết. Từ đó bảo toàn Bách Lý Tô. Tại nàng trong lòng, chính mình vẫn như cũ so ra kém Bách Lý Tô. Một nháy mắt, Lưu Thiếu Dương chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt, mất hết can đảm, nhưng đối Chu Nhược Ngưng thế nào đều không hận nổi, nhìn xem Chu Nhược Ngưng, lại liếc mắt nhìn Bách Lý Tô, thống khổ cắn răng một cái. "Tốt, ta thành toàn các ngươi." Nói xong, Lưu Thiếu Dương con người phóng tới hổ yêu. "Lưu sư đệ." Bách Lý Tô biến sắc, hình như có chút ít không đành lòng. "Bách Lý sư huynh, chúng ta đi mau." Thiếu Dương kéo không được bao lâu. Chu Nhược Ngưng lại là kéo lại Bách Lý Tô, nhanh chóng hướng về phía trước chạy nhanh. Chuyển thân Lưu Thiếu Dương nghe được Chu Nhược Ngưng lời nói nhưng là chỉ cảm thấy trái tim lại lần nữa bị một cây đao ghim trúng, đau không thể lại đau. Ta yêu ngươi, ngươi nhưng yêu hắn. Trong tầm mắt, hổ yêu thân ảnh to lớn càng ngày càng gần, bất quá tại sắp muốn đuổi kịp chính mình lúc, Lưu Thiếu Dương phát hiện, hổ yêu đột nhiên cũng ngừng lại, một đôi cực lớn mắt hổ mang theo một loại nhân tính hóa trêu tức ánh mắt nhìn chính mình. Nhìn thấy hổ yêu trong mắt trêu tức thần sắc, Lưu Thiếu Dương đột nhiên trong lòng máy động, một cái hoảng sợ tuyệt vọng ý tưởng hiện ra. Cái này hổ yêu, đang chơi chúng ta. Phúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, máu bắn tung tóe, Lưu Thiếu Dương cả người mang kiếm bị hổ yêu cắn một cái xuống. Lúc này Bách Lý Tô 5 người mới chạy tới vài trăm mét có hơn, vốn cho là có thể lớn thở phào, bất quá rất nhanh, ba người thần sắc lại lần nữa hoảng sợ xuống tới. Bởi vì hổ yêu thân ảnh lại lần nữa đuổi theo. Không tốt, chúng ta trốn không thoát. Hổ yêu tốc độ quá nhanh. Chu Nhược Ngưng vốn cho là hy sinh Lưu Thiếu Dương sẽ vì chính mình ba người tranh thủ đến cơ hội sống sót, lại không nghĩ hổ yêu nhanh như vậy liền đuổi theo, mà các nàng bây giờ cách Thiếu Dương thành, ít nhất còn muốn một cái giờ mới chạy nói, không khỏi lập tức sinh lòng tuyệt vọng. Gào. Đông nhiên một tiếng gào thét truyền đến, hổ yêu đuổi theo gần ba người đã không đủ trăm thước, lúc này hổ yêu đông nhiên đối với ba người hét dài một tiếng, chỉ bị dọa sợ đến ba người trái tim đều kém chút từ trong ngực nhảy ra. Bất quá ba người nhưng không có chú ý tới hổ yêu trong mắt trêu tức. Không tốt, nó muốn đuổi tới. Chu Nhược Ngưng gấp lên tiếng kêu to, đúng lúc này, đột nhiên cảm giác phía sau lưng bị người đẩy một cái, toàn bộ thân thể đều lập tức không tự chủ được hướng phía sau hổ yêu phương hướng nào đi. Chu Nhược Ngưng không thể tin quay đầu nhìn hướng đẩy chính mình người. Ngưng Tuyết. Lại là đẩy người nàng chính là Vương Ngưng Tuyết, phải biết, hai người cho tới nay cũng đều là bạn tốt nhất ta, tình như tỉ muội, cho tới nay, nàng đều đem Vương Ngưng Tuyết trở thành chính mình người thân nhất tin nhất qua được bằng hữu, như là thân muội muội một dạng, Vương Ngưng Tuyết cũng một mực gọi tỉ tỉ nàng, nhưng là bây giờ. Ngươi. Chu Nhược Ngưng kinh sợ không thể tin nhìn xem Vương Ngưng Tuyết, còn không hỏi ra vì cái gì. Sư huynh, chúng ta đi mau, đừng để Chu tỷ tỷ hy sinh vô ích. Đẩy nàng Vương Ngưng Tuyết đã một tay lôi kéo Bách Lý Tô hướng phía sau chạy vội. Thoáng một cái, Chu Nhược Ngưng rõ ràng, Vương Ngưng Tuyết cũng ưa thích Bách Lý Tô, cái này cho tới nay cùng mình luôn mồm hảo tỉ muội, cũng thích mình thích người, mà bây giờ chỉ cần mình chết rồi, nàng liền lại không có tình địch đối thủ. Nhất làm cho nàng tuyệt vọng là, tự bắt đầu tự kết thúc, Bách Lý Tô thế mà không có một chút lưu luyến, bị Vương Ngưng Tuyết bắt lấy sau đó thì càng Vương Ngưng Tuyết chạy. A. Trong rừng cây, Chu Nhược Ngưng điên cuồng giúp tiếng gào thét vang lên. Sau đó, phốc, một trương miệng to như chậu máu căn xuống đến, toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Còn có hai cái. Ăn hết Chu Nhược Ngưng, hổ yêu ánh mắt lại nhìn về phía còn lại Bách Lý Tô cùng Vương Ngưng Tuyết, ánh mắt lộ ra trêu tức vẻ hưng phấn, nó có chút thích loại này mèo vờn chuột xem chuột tự giết lẫn nhau trò chơi. Không đến chốc lát, hổ yêu lại lần nữa đuổi kịp Vương Ngưng Tuyết cùng Bách Lý Tô, lần này tại Vương Ngưng Tuyết tuyệt vọng không thể tin trong thần sắc, Bách Lý Tô một chân đưa nàng đá hướng hổ yêu, lưu lại chính mình nhanh chóng hướng Thiếu Dương Thành phương hướng chạy trốn. Để cho sau đó, một lát sau, gào. Một tiếng chấn thiên gào thét từ Thiếu Dương Thành bên ngoài phía bắc núi rừng bên trong vang lên, thanh âm cực lớn, thẳng tới toàn bộ Thiếu Dương Thành. Lệnh. Thiếu Dương Thành bên trong, Trần Xuyên từ trong tu luyện mở mắt ra, nghe xong cái này âm thanh gào thét, là hắn biết, Bách Lý Tô năm người lệnh. Chương 70, cao áp. Cần gì chứ? Trần Xuyên than nhẹ, chính mình cũng đã hảo tâm nhắc nhở, ít nhất không có hậu thiên cảnh giới thực lực đừng đi nghĩ đến đối phó hổ yêu, 5 người nhất định phải không tin tà, bây giờ tốt rồi, lệnh. Bất quá Trần Xuyên cảm thấy, 5 người chết cũng không phải không có ý nghĩa, tối thiểu nhất cho những người khác làm ra cảnh cáo tác dụng. Ừm, vẫn có chút dùng. Hơi hơi cảm thán một chút, sau đó Trần Xuyên liền không tiếp tục để ý, tiếp tục vùi đầu vào trong tu luyện, tinh tế cảm thụ giờ phút này thân thể biến hóa. Túc chủ. Trần Xuyên. Công pháp, Trạm Thung Công 10, Thông Lực Quyền 8, Luyện Khí Quyết 9, Thiên Lôi Chú 7, Thảo Thượng Phi 3, Thái Âm Hàn Băng Kiếm 1, Kim Thân Đồng Tử Công 2, Long Tượng Bàn Nhược Công 2, Trường Xuân Công 2. Đây là Trần Xuyên bây giờ số liệu bảng, bởi vì công pháp để thăng tiền kỳ yêu cầu năng lượng ít duyên cớ, Kim Thân Đồng Tử Công, Long Tượng Bàn Nhược Công, Trường Xuân Công đều bị Trần Xuyên một hơi tăng lên tới tầng thứ 2, bất quá cái này cũng đem hắn đoạn này thời gian góp nhặt năng lượng cơ bản tiêu hao hầu như không còn. Sau đó phải muốn tiếp tục dùng hệ thống đề thăng, cũng chỉ có thể lại góp nhặt năng lượng, mà lại mặt sau yêu cầu năng lượng cũng chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Một hơi đem 3 môn công pháp đều tăng lên tới tầng thứ 2, Trần Xuyên cũng cảm giác được rõ ràng chính mình nhục thân thể phách đề thăng không ít, vô luận là phòng ngự, lực lượng vẫn là năng lực khôi phục, bất quá điểm ấy đề thăng còn chưa đủ. Nhất là muốn cùng hổ yêu so sánh mà nói, Trần Xuyên cảm giác chính mình chỉ sợ đến đem 3 môn công pháp muốn tu luyện đến đại thành viên mãn mới có thể. Xem ra thời gian ngắn là giải quyết không được hổ yêu, trừ phi có những cường giả khác tới xuất thủ. Trần Xuyên ung dung thở dài, sự thật cũng như Trần Xuyên đoán trước. Lúc xế chiều, Bách Lý Tô 5 người thất bại bỏ mình tin tức triệt để tại Thiếu Dương Thành truyền ra, mặc dù còn không có trông thấy 5 người thi thể cũng không có cái gì nghiệm chứng, thế nhưng liên hệ đến lúc buổi sáng cái kia âm thanh hổ gầm còn có bây giờ lâu như vậy Bách Lý Tô 5 người cũng chưa trở lại, cơ bản cũng có thể suy đoán đến, mà lại lùi một bước nói, coi như muốn tìm thi thể nghiệm chứng. Chỉ sợ cũng đã tìm không thấy 5 người thi thể. Nguyên bản không ít còn trông cậy vào Bách Lý Tô 5 người thật là có bản lĩnh đối phó hổ yêu người cũng nhất thời như suối nước lạnh. Nhoáng lên, lại là 5 ngày thời gian trôi qua. Hổ yêu sự tình tiếp tục lên men, từ lần trước Bách Lý Tô 5 người hết bảng sau khi thất bại, lại không người hết bảng, huyện nha cũng không có cách nào. Duy nhất tin tức tốt là thời gian dài xuống tới, mọi người rốt cục cũng chậm chậm thăm dò một chút hổ yêu hoạt động tập tính. Cái này hổ yêu phần lớn thời gian phạm vi hoạt động đều là tại Thiếu Dương Thành thành bắc phương hướng Hoàng Lưu Sơn kéo một cái sơn lâm, mà tại Thiếu Dương Thành thành nam bên này cơ bản không thể nào tới, cho nên chậm rãi Thiếu Dương Thành cư dân sinh hoạt tình huống cũng khôi phục một chút, chỉ cần ra khỏi thành không đi xa hoặc không đi Hoàng Lưu Sơn phương hướng. Sơn lâm là được. Thiếu Dương Thành thành nam bên ngoài đồng ruộng đất đai bên trong từ từ xem đến một chút bách tính lao động thân ảnh. Huyện Nha cũng vì trợ giúp Thiếu Dương Thành cư dân bách tính khôi phục sinh sản liên hợp trong thành các đại gia tộc ở ngoài thành Sơn Lâm bên ngoài chung quanh thành lập một chút lưới phòng hộ, đồng thời cùng lúc phối hợp mấy chi tuần tra canh gác đội ngũ cơi khoái mã cầm chiêng đồng thay phiên ở ngoài thành vòng quanh chân núi tuần tra canh gác, một khi phát hiện hổ yêu liền gõ cái chiêng báo động trước. Như thế phía dưới, toàn bộ Thiếu Dương thành sinh hoạt ngược lại là chậm rãi khôi phục không ít. Bất quá tất cả mọi người cũng đều biết, đây không phải kế lâu dài, chỉ có chân chính diệt trừ hổ yêu, tất cả mọi người mới có thể yên tâm, có hay không người chỉ cần ra khỏi thành, vô luận làm cái gì, đều là nơm nớp lo sợ, thậm chí liền ngay cả trong thành, cũng chưa chắc an toàn, vạn nhất ngày nào đó cái kia hổ yêu đột nhiên nổi điên xông vào thành làm sao bây giờ, ai có thể ngăn cản. Như thế tình huống phía dưới, cơ hồ toàn bộ Thiếu Dương thành người đều sinh hoạt tại một loại cao áp chi sắc. Bất quá loại này dưới áp lực mạnh, toàn bộ Thiếu Dương thành một dạng sinh ý lại là thúc đẩy sinh trưởng không gì sánh được bốc lửa, đó chính là thanh lâu. Dưới áp lực mạnh, người dù sao vẫn cần phát tiết, mà đối nam nhân mà nói, tại cái này giải trí hoạt động không nhiều xã hội, lại có cái gì là so thanh lâu tìm nữ nhân tốt hơn phương thức phát tiết. Toàn bộ Thiếu Dương thành thanh lâu sinh ý so sánh trước kia trọn vẹn bốc lửa gấp 2 có thừa. Huyện nha, chi huyện phủ dinh, mấy cái trong thành đại lao ra ngồi vào cùng một chỗ, tìm tới chi huyện Điền Liêu, Trần Trung dĩ nhiên đứng hàng trong đó. Điền đại nhân, quận phủ phía trên còn không có truyền đến tin tức sao? Một cái viên ngoại trang phục thân thể rộng thể mập phúc hậu nam tử nhịn không được mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía chi huyện Điền Liêu. Mặt khác một đám thân hảo nông thôn lão già cũng đều là ánh mắt mang theo mấy phần chờ mong nhìn hướng Điền Liêu. Hồ yêu phía dưới, toàn bộ Thiếu Dương thành ngày đều không tốt qua, không chỉ là những cái kia phổ thông bình dân bách tính, liền là bọn họ những này thân hảo nông thôn lão già, ngày cũng không dễ chịu, trong đó chính yếu nhất một chút liền là sinh ý bên trên bị nhiều ảnh hưởng. Trần Trung càng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, thân là Thiếu Dương thành công nhận tài phú thứ nhất thương nhân thế gia, loại tình huống này, chịu ảnh hưởng có thể nói cũng là lớn nhất. Liên mười mấy ngày nay xuống tới, Trần Trung thô sơ giản lược đánh giá một chút, Trần gia tổn thất bên ngoài tài sản liền đã đạt đến hơn 10 vạn lượng bạch ngân, nhất là Trần gia đối ngoại sinh ý, cơ hồ toàn bộ chém ngang lưng, nếu là tiếp tục kéo dài, Trần gia làm không tốt đều sẽ nguyên khí đại thương. Cảm nhận được đám người nhìn mình ánh mắt, Điền Liêu cũng là bất đắc dĩ thở dài. Ta biết chư vị tâm tình, thế nhưng Thiếu Dương cùng quận thành khoảng cách, chư vị cũng rõ ràng, liền xem như khoái mã khẩn cấp, đuổi tới quận thành chỉ sợ cũng yêu cầu tầm 10 ngày thời gian. Tính toán thời gian, coi như bây giờ tin tức đã truyền đến quận phủ phái người tới, chỉ sợ ít nhất cũng còn phải yêu cầu 5-6 ngày thời gian. Vì hổ yêu sự tình, Điền Liêu cũng là sầu à, hắn cảm giác tóc mình đều sầu bạc không ít, cuối cùng hổ yêu sự tình một ngày không giải quyết, hắn cái này chi huyện liền là một ngày thất trách có trách, thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn cũng không có cách nào à, hổ yêu mạnh như vậy, hắn có thể làm sao, biện pháp duy nhất liền là chỉ có thể chờ đợi quận phủ phía trên phái cao nhân tới giải quyết rồi. Tin tức hắn sớm liền đã phái người khoái mã khẩn cấp đưa qua. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Thiếu Dương huyện khoảng cách quận thành liền xa, ngày thường ở tình huống bình thường ngồi xe ngựa đều cần nửa tháng thời gian đi đường, cho dù khoái mã khẩn cấp không có 10 ngày cũng đến không được a. Nếu như lại đến một lần mà nói, thì càng xa. Điền Liêu tính qua, coi như quận phủ bên kia bằng nhanh nhất tốc độ phái người tới, chỉ sợ cũng còn phải 5-6 ngày thời gian mới có thể tới. Đây là trên đường không ra vấn đề tình huống phía dưới. Ví như, vạn nhất người đưa tin xảy ra ngoài ý muốn chết tại trên đường, vậy liền vấn đề lớn hơn. Việc đã đến nước này, mọi người liền chờ một chút đi, hổ yêu vi họa, chúng ta đồng tâm hiệp lực, mới có thể tổng độ chỗ khó. Cuối cùng Điền Liêu lại nói một câu không có gì dinh dưỡng cổ vũ lời nói. Mặt khác một loại tại chỗ thân hảo nông thôn láo ra đều là khe khẽ thở dài, bất quá nhưng cũng không có cách nào, tựa như Điền Liêu nói, bọn họ bây giờ quả thực không có biện pháp gì, chỉ có thể chờ đợi. Đối ngoại treo thưởng càng là đã treo thưởng đến 5.000 lượng, thế nhưng cũng không có người hết bằng A. Buổi chiều, Hắc Phong Sơn, Hắc Phong trại bên trong, Nhiếp Thiên Sầu đang cùng Đoạn Thanh cùng uống lấy rượu ăn thịt. Đột nhiên một tiếng gấp rút cấp báo âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Báo, đại đương gia, không tốt rồi, dưới chân núi lại có huynh đệ xảy ra chuyện. Một cái đầu mang màu trắng khăn vải mồ hôi nhễ nhại mình trần lộ trong lòng năm đại hán bệnh chạy vào, thần sắc có chút gấp rút hoảng loạn nói. Cái gì? Nhiếp Thiên Sầu nghe nói nhất thời đập bàn một cái, cả giận nói. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cho lão tử tinh tế nói đến. Vâng. Đại hán không dám dầu diếm, lúc này đem sự tình một năm một mười chỗ đứng. Tổng cộng 5 cái huynh đệ, cùng mấy ngày nay mở dạng, đều là bị người dùng ám khí giết chết. Mi tâm có cái lỗ kim lớn nhỏ lổ máu, trên thân tiền tài đều bị lục soát hết, giống như là bị ăn cướp. Lại là đương nhiên 3 ngày trước đến nay, bọn họ hát trại người liền lục tục ngo ngoe bắt đầu xảy ra chuyện. Dưới chân núi trở về trên đường, đều là bị người dùng ám khí giết chết, mà lại trên thân tiền tài bị lục soát hết, thoạt nhìn như là cướp bóc một dạng, đặc biệt nhắm ngay bọn họ Hắc Phong trại người động thủ, canh giữ ở dưới chân núi trên đường. Mẹ hắn, đầu năm nay, làm sơn tặc còn phải bị cướp, còn có không có vương pháp. Nhiếp Thiên Sầu nhất thời nổi giận, đập bàn một cái. Cho lão tử kiểm tra, nhất định phải cho lão tử đem người điều tra ra, nhìn xem là cái nào quy tôn tử làm, dám động chúng ta Hắc Phong trại người, lão tử giết chết hắn. Vâng. Báo tin đại hán lúc này liền xác nhận một tiếng gấp ngược ra ngoài. Bên cạnh một mực không nói gì Đoạn Thanh lúc này lại là đột nhiên ánh mắt lấp lóe, đột nhiên mở miệng nói. Đại ca, việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ừm. Nhiếp Thiên Sầu nhìn hướng Đoạn Thanh. Đoạn Thanh nhưng là sắc mặt hơi hơi biến ảo một chút, tiến đến Nhiếp Thiên Sầu bên thai thấp giọng vài câu, người sau nhất thời cũng là ánh mắt tiếp theo ngưng tụ. Không sai biệt lắm. Cùng lúc đó, Hắc Phong Sơn phía dưới lại lần nữa giải quyết hết mấy cái Hắc Phong Sơn xuống tới thám tử, vơ vét hoàn tiền tài, hỏi dò đến một chút hữu dụng đồ vật sau đó, Trần Xuyên chuyển thân hướng Thiếu Dương thành phương hướng trở về. Đương nhiên 3 ngày trước bắt đầu, Trần Xuyên liền bắt đầu đi tới Hắc Phong Sơn hoạt động, hắn ý định đem Hắc Phong Sơn thanh trừ hết, bởi vì trước mắt hắn giết Đông Phương Nhược một chuyện toàn bộ thai họa ngầm bên trong, chỉ còn lại Hắc Phong trại, cuối cùng lúc trước Hắc Phong trại người tiếp nhận Đông Phương Nhược đơn giết qua chính mình, nếu là không diệt trừ, vạn nhất Thánh Tâm trai người điều tra qua đến, tiếp xúc đến Hắc Phong trại, như vậy rất có thể liền liên tưởng đến chính mình. Vì để phòng vạn nhất, cho nên Trần Xuyên quyết định thanh trừ Hắc Phong trại, coi như là soát cái phó bản. Mà lại Hắc Phong trại chiếm cứ nhiều năm như vậy, khẳng định cũng góp nhặt không ít tiền tài, một khi soát rơi toàn bộ phó bản, thu hoạch hẳn là sẽ không ít. Lại nói, diệt trừ Hắc Phong trại cũng coi là vì dân trừ hại, loại này vì dân trừ hại sự tình, hắn Trần Xuyên thích nhất làm. Đương nhiên, phải giải quyết Hắc Phong trại cũng không thể lỗ mãng. Hắc Phong trại chiếm cứ nhiều năm, sơn trại càng là kiến tạo như thành lũy một dạng, cơ quan cạm bẫy vô số, nếu là hắn tùy tiện xông vào, cho dù lấy hắn thực lực bây giờ, trừ phi có thể đao thương bất nhập, có hay không người làm không tốt cũng sẽ lật thuyền trong mương. Cho nên Trần Xuyên ý định từng bước một đến, trước đối Hắc Phong trại xuống núi người động thủ, từ những người này trong miệng thu hoạch Hắc Phong trại tin tức, đồng thời cũng tiện thể quấy rối Hắc Phong trại, chờ đem Hắc Phong trại người quấy rối mỏi mệt không chịu nổi, chính mình lại không nhiều nắm giữ đầy đủ tin tức sau đó, liền là động thủ thời cơ. Đồng thời mấy ngày nay xuống tới, hắn toàn lực để thăng kim thân đồng tử công cái môn này công pháp, cũng tăng lên tới tầng thứ 4, rất nhanh liền có thể đi vào tầng thứ 5, chỉ cần đi vào tầng thứ 5, kim thân đồng tử công liền có thể nên đón lần thứ nhất chất biến để thăng, nhục thân ra đạt đến kim cương bất hoại mức độ, cứng cỏi có thể so sắt thép, bình thường đao kiếm khó thương. Đến lúc đó, hắn phòng ngự cũng liền không sai biệt lắm sơ bộ thành hình, có thể đạt đến người bình thường cầm đao không chém vào được mức độ. Chương 71, trở về một. Trần Xuyên chạy như bay, thân ảnh như phi yến một dạng cao cao lướt lên, bay vọt tại sơn lâm tán cây ở giữa, bắt đầu hướng Thiếu Dương Thành trở về. Hồ Yêu sự tình còn tại lên men, làm cho cả Thiếu Dương Thành người hầu như đều sinh hoạt tại một loại cao áp trạng thái phía dưới. Bất quá đối với Trần Xuyên mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn, hắn thực lực bây giờ mặc dù không làm gì được Hồ Yêu, thế nhưng đồng dạng, Hồ Yêu cũng khó làm sao hắn. Nói đến, hai ngày trước hắn còn cùng Hồ Yêu đánh cái đối mặt, sau đó xác nhận xem qua thần, đều là so không làm gì được địch thủ. Không có cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, mà là đối mắt nhìn nhau nửa ngày, sau đó đều hết sức an ý lựa chọn đồng thời yên lặng tách ra. Bởi vì vô luận là Hồ Yêu vẫn là Trần Xuyên đều rõ ràng, hai bên so thực lực không kém nhiều, ai cũng rất khó làm sao ai, đánh nhau căn bản không có ý nghĩa quá lớn, tối đa lưỡng bại câu thương. Thà rằng như vậy, còn không bằng bình an vô sự, mọi người riêng phần mình mạnh khỏe. Cốc cốc cốc. Thiếu Dương Thành, thành lầu bên ngoài, một đội 4 người cưỡi tuấn mã đội ngũ xuất hiện tại cửa thành. Cầm đầu một cái nhìn tuổi tròn đôi mươi nữ tử, một thân màu trắng kình trang giang hồ hiệp nữ trang phục, bao vây lấy cao gầy xuất chúng tư thái, thân thể mang một thanh cắm ở vỏ kiếm bên trong trường kiếm, nữ tử khuôn mặt cũng là 10 phần tinh xảo, tiêu chuẩn mỹ nhân mặt trái xoan, tinh xảo xinh đẹp bên trong lại mang một loại người luyện võ khí khái hào hùng, bằng thêm một phần tư thế hiên ngang khác mị lực, đen nhánh như tơ lụa tóc dài dùng một cái ngọc châm co lại. Nữ tử phía sau 3 người khác nhưng là một thanh niên công tử cùng một cái hòa thượng cùng một cái đạo nhân, thanh niên toàn thân áo trắng trang phục, mặt như quan ngọc, khí độ bất phàm, như nữ tử mở dạng, 10 phần xuất chúng. Mặt khác 2 người đường người cùng hòa thượng cũng tỏ ra 10 phần bắt mắt, đạo nhân một thân đạo bào màu xanh, cao cao gầy gò, khí chất xuất trần, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác, hòa thượng nhưng là cao lớn mập mạp không gì sánh được, nhìn qua giống như là ngồi xuống núi thịt mở dạng, nhất là một cái thành ánh sáng đầu. Dưới ánh mặt trời càng là chiếu lấp lánh. Dạng này một đội 4 người tổ hợp xuất hiện, tỏ ra không gì sánh được rõ ràng xuất chúng, cơ hồ vừa tới Thiếu Dương Thành cửa thành, liền hấp dẫn vô số qua lại đám người ánh mắt. 8 năm, rốt cục trở về, đều kém chút không nhận ra được. xuyên qua cửa thành, đi vào trong thành, nhìn xem qua lại đám người cùng hai bên đường phố kiến trúc, nữ tử ung dung thở dài nói, lộ ra một loại cảm thán chi sắc, giống như là một cái cựu biệt trở lại quê hương người xa quê mở dạng. Đây chính là Dung Dung gia hương ngươi sao, quả nhiên là cái sơn thanh thủy tú, dân phong chất phác tốt địa phương. Bên cạnh thanh niên áo trắng nghe nói cũng là mở miệng nói, ngữ khí ôn hòa. Mộ đại ca ưa thích liền tốt. Nữ tử lại nhìn về phía thanh niên nam tử, trong đôi mắt đẹp lộ ra không che giấu được tình ý. Ta nói Dung muội tử à, ngươi cùng mộ huynh hai cái anh em không có gì, thế nhưng có thể hay không suy tính một chút ta cùng lão mộ cảm thụ à, hai người chúng ta còn ở bên cạnh đâu. Phía sau đại hòa thượng nhưng là giọng nói lớn cười nói, thanh âm như trâu một dạng ồm ồm, nhất thời lại để cho nữ tử mặt đỏ lên. Còn có à, cái này đều đi mấy ngày mấy đêm, Phật gia ta thế nhưng là vừa mệt vừa đói, rượu cũng mấy ngày không uống, nếu không thì ta trước tìm cái địa phương ăn một bữa đi. Đại hòa thượng lại nói, thiết đại ca chớ gấp, trước mặt con đường này đi qua liền đến nhà ta, đến lúc đó nhất định khiến thiết đại ca ăn uống no đủ. Nữ tử cười lấy an ủi, uổng cho ngươi vẫn là cái hòa thượng, cả ngày liền biết nhậu nhẹt, cũng không biết ngươi cái này hòa thượng thế nào làm. Đạo nhân nhưng là cười nói, ngươi hiểu biết cái gì, cái này gọi rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu, chỉ cần Phật gia ta trong lòng có Phật, Phật tổ lão nhân gia ông ta liền sẽ biết ta thành kính hướng Phật chi tâm. Đại hòa thượng là hoàn toàn thất vọng. Bốn người một đường cười cười nói nói, đi một đoạn, trước mặt đối diện gặp một chiếc xe ngựa. Thiếu gia, phía trước có người chặn đường. Xe ngựa bên trên, phu xe hướng trong xe ngựa nói, người nào dám cản bản thiếu gia đường, không muốn sống. Trong xe ngựa một đạo không kiên nhẫn thanh âm vang lên, sau đó một cái sắc mặt mang theo vài phần không bình thường trắng giống như là tiểu sắc quá độ thanh niên từ xe ngựa bên trong chui ra, nhìn xem bốn người quát. Các ngươi là ai, dám cản bản thiếu gia đường đi, biết bản thiếu gia là ai sao? Một nhóm bốn người lại là không sợ chút nào, nữ tử đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, lại cười nói. Ô, nói cho ta nghe một chút đi, ngươi là ai, nhà kia thiếu gia uy phong như vậy. Nghe cho kỹ, bản thiếu gia gọi Trần Dương, Trần gia tam thiếu gia, các ngươi là ai, dám cản bản thiếu gia đường đi. Thanh niên ngữ khí hoàn khổ nói, ánh mắt nhìn trước mắt bốn người. Trần Dương. Nữ tử nghe nói lại là đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, sau đó mang theo vài phần không xác định nói, ngươi là Tiểu Dương. Cái gì Tiểu Dương, ngươi là ai? Trần Dương manh kinh, xưng hô này, coi như tại Trần gia, ngoại trừ mâu thân mình Hoa Thị bên ngoài, đều không có người gọi, lại xem nữ tử hình dáng niên kỷ. Đột nhiên, trong trí nhớ hình như có bóng người bị tỉnh lại trùng điệp. Nhìn thấy Trần Dương phản ứng, nữ tử nhưng là nở nụ cười, mở miệng nói. Thế nào, ngay cả tỷ tỷ đều không nhận ra được. Trần Dương bỗng nhiên sắc mặt chấn động, ngay sau đó hóa thành cuồng hỉ. Người là, tỷ. Nữ tử nhẹ gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra kinh hỉ cảm thán chi sắc, nhìn trước mắt Trần Dương. Lúc trước nàng 10 tuổi thời gian bị sư phụ thu làm môn hạ, sau đó liền quanh năm ở bên ngoài. Trước đó sớm nhất một lần trở về vẫn là 13 tuổi, khi đó Trần Dương mới 9 tuổi, hôm nay nhoáng lên, 8 năm trôi qua, trong trí nhớ tiểu gia hỏa đều đã nhảy một cái thành rồi thiếu niên lang. Nữ tử trong lòng cảm khái, cựu biệt trở về nhà, gặp lại thân nhân, trong lòng vừa mừng rỡ, lại là cảm khái. Lại là nữ tử không phải người khác, chính là Trần Dung. 8 năm không gặp, ngươi cũng lớn như vậy. Thật là ngươi, tỷ. Trần Dương cũng là lập tức kích động lên, xa cách 8 năm, tỷ đệ gặp lại. Trần Dương cũng là tâm tình kích động không thôi, Trần Dung không giống với hắn cùng Trần gia các huynh đệ khác quan hệ tỉ muội, bởi vì đây là hắn chân chính thân tỉ tỉ, cùng phụ cùng mẫu, khi còn bé cũng rất xem xét nàng, chỉ có điều tại hắn lúc rất nhỏ hậu tỉ tỉ Trần Dung liền bị một đạo cô thu làm đệ tử, ra ngoài học nghệ sau đó rất ít trở về nhà. Đi đi đi, chúng ta nhanh về nhà, mẫu thân nếu là biết ngươi trở về, khẳng định sướng đến phát rồ rồi. Trần Dương liền vội vội vàng vàng nói, nhảy xuống xe ngựa hướng đi Trần Dung. Lập tức liền chú ý tới Trần Dung phía sau ba người. Tỷ, ba vị này là... Đến, Tiểu Dương, tỷ trước giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Mộ Bạch Mộ Đại Ca, tỷ Hảo Bằng Hữu, hai vị này là Bất Giới Đại Sư cùng Lý Đạo Trưởng, đều là tỷ Bằng Hữu. Trần Dung liền chỉ hướng phía sau mình thanh niên ba nhân đạo. Các ngươi tốt, ta gọi Trần Dương. Hai bên liền biết nhau một phen, sau đó cùng một chỗ hướng Trần gia mà đi. Đúng rồi, mấy năm này trong nhà tình huống thế nào, mẫu thân thể còn tốt chứ? Trên đường, Trần Dung lại hỏi, đại khái rất tốt, mẫu thân thể cũng rất tốt, liền là thường xuyên nhắc tới tỷ tỷ, những năm này tỷ tỷ không tại, đại ca đã bắt đầu đang giúp đỡ quản lý trong nhà sinh ý, nhị ca thi đậu tú tài, rất thụ trong nhà nhìn chúng, tổ mẫu, phụ thân, nhị thúc bọn họ đều rất coi trọng nhị ca, chờ mong nhị ca sau này có thể cao trung làm dạng dỡ tổ tông, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, sau này trong nhà hẳn là cũng sẽ để cho nhị ca tiếp nhận trong nhà hết thảy đồ vật. Trần Dương chi tiết nói, đem hôm nay Trần gia đại khái tình huống nói cho Trần Dung. Vậy còn ngươi, ngươi bây giờ cũng đã trưởng thành đi, tổ mẫu cùng phụ thân nói thế nào, cho ngươi cái gì an bài? Trần Dung nhưng là nói, nàng biết Trần Dương trong miệng đại ca cùng nhị ca, nói là Trần Đường cùng Trần Xuyên hai huynh đệ, bất quá nói thật ra, cuối cùng không phải một cái mẹ sinh, mặc dù đều là cùng một cái phụ thân, thế nhưng tại quan hệ bên trên, so sánh đại nương Hoa Thị Sở sinh Trần Đường cùng Trần Xuyên, nàng vẫn là quan tâm hơn chính mình thân đệ đệ Trần Dương, hai người đều là Hoa Thị Sở sinh. Ta, Trần Dương là cười khổ một tiếng, ta văn không thành võ không phải, đọc sách tập võ kém xa nhị ca. Buôn bán cũng không có đại ca đầu não, những năm này trừ ăn ra uống vui đùa bên ngoài chẳng làm nên trò trống gì, tổ mẫu cùng phụ thân không mắng ta đều tốt rồi, còn có thể có cái gì an bài. Đối với mình, Trần Dương ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy, mặc dù hắn thường xuyên ở nhà bị huấn, thế nhưng hắn cũng biết, chính mình không có bản lĩnh gì, buôn bán không có cái đầu kia não, không bằng đại ca Trần Đường, còn như học văn học võ, vậy thì càng thêm không cần cùng nhị ca Trần Xuyên dựng lên, chủ yếu nhất là, chính hắn cũng sợ chịu khổ. Trần Dương chính mình trong lòng cũng không có cái gì tranh ý tứ. Trần Dương cũng sớm đã nghĩ kỹ, ngược lại trên đầu có hai cái xuất sắc đại ca cùng nhị ca, chính mình cũng không muốn chịu khổ, cả đời này chính mình liền làm vô ưu vô lự thiếu gia tốt rồi, mỗi ngày sống phóng túng, phế chút liền phế chút đi, ít nhất vô ưu vô lự qua thoải mái. Bất quá Trần Dương nghĩ như vậy, thế nhưng lời này nghe được Trần Dung trong thai, rồi lại là một phen khác ý nghĩ, cảm giác chính mình tổ mẫu cùng phụ thân cũng quá khác nhau đối đãi. Tổ mẫu cùng phụ thân tại sao có thể dạng này, ngươi cũng là Trần gia con trai trưởng, đại ca cùng nhị đệ đều có sắp xếp, thế nào đến ngươi cứ như vậy, không tốt, ta đi về nhà tìm phụ thân cùng tổ mẫu lý luận lý luận. Tỷ, không nên, ta như vậy kỳ thực cũng rất tốt, cái gì đều không cần quản, mỗi ngày còn vô ưu vô lự, ta thật thích. Trần Dương nhất thời giật nảy mình, nhanh chóng lên tiếng chặn lại nói, hắn là thật thật thích bây giờ sinh sống, mỗi ngày sống phóng túng, vô ưu vô lự. Trần Dung nhìn thấy Trần Dương hình dáng. Trong lòng là càng phát ra xác định đệ đệ mình những năm này khẳng định ở nhà chịu không ít uy khuất, dẫn đến liền tranh cũng không dám tranh giành. Ngươi yên tâm, là ngươi chính là ngươi, đều là Trần gia con trai trưởng, dựa vào cái gì đại ca cùng nhị đệ liền cao hơn ngươi, ta trở về nhất định giúp ngươi tìm phụ thân cùng tổ mẫu lấy lại công đạo. Muội tử ngươi yên tâm, nếu như Dương thiếu gia thật nhận lấy cái gì không công bằng đối đãi, chúng ta nhất định giúp ngươi. Lúc này mặt sau bất giới đại hòa thượng cũng là mở miệng nói, phóng khoáng vô bộ ngực. Lại nhìn về phía Trần Dương nói, Dương lão đệ ngươi đừng sợ, chúng ta đều là ngươi tỷ bằng hữu, nếu là ngươi trong nhà thật chịu đến không công bằng đối đãi, chúng ta nhất định giúp ngươi đòi lại, đem ngươi cái kia đại ca nhị ca thật tốt thu thập một trận, còn có ngươi cái kia bất công phụ thân, nhất định giúp ngươi cùng hắn thật tốt nói một chút. Chương 72, trở về hai. Nhị thiếu gia. Mặt trời lặn thời gian, Trần Xuyên trở lại Trần gia, bất quá mới vừa vào cửa. Trần Xuyên liền phát hiện bầu không khí tựa hồ có chút là lạ, liền liền gặp được chào hỏi tôi tớ đều tựa hồ từng cái sắc mặt quái dị. Làm sao vậy, trong phủ ra cái gì sự tình sao? Trần Xuyên hướng một cái tôi tớ hỏi. Là đại tiểu thư trở về. Cái kia thần tay sai sắc lấp loe xuống, nhỏ giọng mở miệng nói, giống như sợ người nghe thấy một dạng. Đại tiểu thư, là đại tỷ Trần Dung. Trần Xuyên khẽ giật mình, lập tức đoán ra thân phận, toàn bộ Trần gia chỉ có một cái đại tiểu thư. Đó chính là thứ hai mẹ Hoa Thị Sở sinh trước kia ra ngoài học nghệ đại tỷ Trần Dung. Bất quá, cái này không phải là chuyện tốt sao, thế nào từng cái trên mặt đều là lạ hình như còn có chút sợ hãi bộ dáng. Trần Xuyên nghi hoặc nhìn xem trong phủ toàn bộ tôi tớ hình dáng, đi trở về chính mình biệt viện. Thiếu gia, ngài trở về. Tiểu Nhu lập tức hướng Trần Xuyên chào đón, cả người màu hồng liên y váy dài, eo nhỏ một cái màu trắng đai lưng, bộ ngực nổi lên, hai chân thon dài. Một đầu đen nhánh tóc dài dùng một cái màu hồng dây lụa ghim, một luồng tóc đen rủ xuống đến trước ngực, tỏ ra duyên dáng yêu kiều, thức tha động lòng người. Mặc dù mới 16 tuổi, thế nhưng tại trưởng thành bên trên, quả thực so với người ta 26 cũng còn muốn xuất chúng, mà lại Trần Xuyên có thể rõ ràng chú ý tới, tiểu nha đầu hình như cũng càng ngày càng chú trọng chính mình ăn mặc. Trưởng thành A. Trần Xuyên trong lòng u thở dài, mặt ngoài không hiểu thanh sắc, mở miệng nói. Nghe nói đại tỷ trở về. Ư mừng. Trước đây không lâu, đại tiểu thư cùng tam thiếu gia đồng thời trở về. Tiểu nha đầu nhanh chóng gật đầu. Vậy làm sao trong phủ bầu không khí là lạ, đại tỷ trở về không phải chuyện tốt sao? Trần Xuyên nghi ngờ nói. Tiểu Nhu nhất thời hạ giọng, hướng mặt ngoài nhìn nhìn xác định không nhân tài hạ giọng mở miệng nói. Thiếu gia có chỗ không biết, đại tiểu thư vừa về đến không bao lâu liền đi tìm Lao Phu Nhân, sau đó cùng Lao Phu Nhân ầm ĩ một trận, nghe nói lão phu nhân hiện tại cũng còn tại tức giận. Cái gì, huyên náo, vì cái gì? Trần Xuyên nghe nói sững sờ, vừa về đến liền cùng tổ mẫu huyên náo, chính mình cái này đại tỷ là cái gì thao tác? Nghe nói là vì Dương thiếu gia. Tiểu Nhu liền hạ giọng, nhìn ra ngoài xem, xác định không nhân tài tiếp tục nói, nghe nói đại tiểu thư được biết những năm này Dương thiếu gia trong nhà tình huống, cho rằng lão phu nhân cùng lão gia tư tâm có nghiêng, tương quan Dương thiếu gia không bằng thiếu gia ngài cùng đại thiếu gia, nhất là đối thiếu gia ngài, cho nên liền đi tìm lão phu nhân lý luận, sau đó liền dùng beng. Trần Xuyên nghe nói lại lần nữa sửng sốt, lập tức vừa trầm ngâm xuống tới, người hoạn ít mà hoạn không đồng đều, mà lại cuối cùng, Trần Dung, Trần Dương tỷ đệ hai người cùng hắn cùng đại ca Trần Đường cũng không phải cùng một cái mẹ sinh. Trần Dung đột nhiên trở về được biết trong nhà tình huống, nhất là biết trong nhà Trần Dương cùng hắn mình còn có đại ca Trần Đường địa vị khác nhau, sinh ra loại ý nghĩ này cũng rất bình thường. Bình tĩnh mà xem xét, Trần gia trên dưới đối huynh đệ ba người có bất công tương quan sao? Có. Điểm này Trần Xuyên chính mình cũng không thể không thừa nhận, mà chính hắn liền là cái kia hưởng thụ bất công tương quan thiên vị nhiều nhất một cái, nhất là cầm Trần Dương cùng hắn so, hai người cùng là Trần gia dòng dõi, nhưng tại trong nhà địa vị đối đãi thật có thể nói một trời một vực. Trần Xuyên là cơ hồ Trần gia chút xuống toàn bộ tài nguyên ở trên người hắn, vô luận là đại ca Trần Đường vẫn là phụ thân Trần Trung cũng hoặc là nhị thúc Trần Nghiệp, trên cơ bản đều là ủng hộ vô điều kiện hắn. Mà Trần Dương, tại Trần gia cơ bản đều là thường xuyên chịu huấn một cái kia. Như thế so sánh, khác biệt không thể bảo là không lớn, Trần Dung đột nhiên được biết tình huống sinh lòng bất bình vì chính mình đệ đệ bên vực kẻ yếu cũng tình có thể hiểu. Bất quá bất kỳ cái gì sự tình, cũng không thể chỉ dựa vào mặt ngoài liền xuống kết luận, còn phải xem bản chất. Hắn cùng Trần Dương cùng là Trần gia dòng dõi, nhưng hôm nay trong nhà địa vị chênh lệch lớn như thế, lại có thể trách ai, ai cũng không trách được, chỉ có thể trách chính mình, bởi vì dạng này địa vị đối đãi đều là riêng phần mình biểu hiện tranh thủ thu hoạch được. Trong một gia tộc, muốn thu hoạch được đầy đủ địa vị tài nguyên, cái kia nhất định phải liền muốn biểu hiện đầy đủ ưu tú xứng với những tư nguyên này, nếu như Trần Dương cũng có thể làm đến như hắn Trần Xuyên ưu tú như vậy, mà không phải mỗi ngày sống phóng túng, tại Trần gia địa vị tự nhiên không thể nào là như bây giờ. Cha mình, tổ mẫu, nhị thúc thậm chí đại ca Trần Đường bọn người ủng hộ vô điều kiện bồi dưỡng mình, là bởi vì chính mình đầy đủ ưu tú, để bọn hắn cảm thấy mình có thể đảm đương Trần gia tương lai, cho nên đều vô điều kiện lấy Trần gia tài nguyên giúp đỡ chính mình. Mà đối lập biểu hiện kém cỏi mỗi ngày chỉ biết sống phóng túng Trần Dương, tự nhiên sẽ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tự nhiên như thế không có khả năng không khác nhau tương quan. Cuối cùng một cái ưu tú không gì sánh được gánh chịu lấy gia tộc tương lai, một cái chỉ biết sống phóng túng không hề có tác dụng, loại tình huống này đổi thành bất luận kẻ nào chỉ sợ đều sẽ có chỗ lấy hay bỏ. Hy vọng đừng ra nhiễu loạn. Trần Xuyên thở dài, loại sự tình này hắn cũng không có cách nào. Một cái gia tộc lớn rồi, tự nhiên không có khả năng tất cả mọi người một lòng. Chính mình đại ca nhị thuốc phụ thân tổ mẫu bọn người đem hắn coi là Trần gia tương lai, nguyện ý vô điều kiện toàn lực chuốt xuống Trần gia tài nguyên ủng hộ hắn, thế nhưng đối với nhị nương Hoa thị cùng đại tỷ Trần Dung mẫu nữ mà nói, rồi lại chưa hẳn có thể tiếp nhận. Tối thiểu nhất Trần Xuyên biết, cho tới nay, đối với mình tại Trần gia địa vị đặc thù cùng xem xét, chính mình nhị nương Hoa thị trong lòng liền thật không thoải mái, chỉ có điều cho tới nay Hoa thị tại Trần gia đều thế đơn lực bạc cho nên trong lòng đã là có phê bình kín đáo cũng không có biểu hiện qua. Thế nhưng bây giờ Trần Dung trở về. Trần Xuyên tâm than thở, gia tộc lớn rồi, liền tránh không được loại này sự tình, hắn cũng chỉ có thể kỳ vọng chính mình đại tỷ Trần Dung chỉ là nhất thời không biết rõ tình hình xung động, không nên thật làm ra thất thường gì sự tình. Mặt khác, đại tiểu thư còn mang ba người bằng hữu trở về, tạm thời được an bài ở tại khách phòng bên kia, nhìn đều không phải là người bình thường. Tiểu Nhu liền mở miệng nói, đem đi theo Trần Dung đồng thời trở về mộ bạch ba người tình huống nói cho Trần Xuyên, hơi có chút lo lắng. Bởi vì nàng cảm thấy mộ bạch ba người xem bề ngoài hình dáng cũng không phải là người bình thường, lại là Trần Dung mang về, bây giờ Trần Dung ngay tại vì Trần Dương bất bình, rất có thể vì thế nhằm vào bên trên thiếu gia nhà mình. Tốt, ta đã biết. Trần Xuyên khẽ vuốt cằm, không tiếp tục nhiều lời, việc này hắn cảm thấy vẫn là để cha mình và nhị thúc mấy người trưởng bối đi xử lý cho xong, hắn liền không nhiều hơn hỏi. Đúng rồi, thiếu gia, còn có một việc, hiện tại có người tới, đưa cho ngài một phong thư. Là Lâm Giang lâu hồng tụ cô nương đưa tới. Tiểu Nhu lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên mở miệng nói, từ trong tay háo lấy ra một phong thư tiên đưa cho Trần Xuyên, chỉ gặp phong thư bên trên dĩ nhiên viết Trần công tử thân mở, hồng tụ bút vài cái chữ to. Hồng tụ cô nương. Trần Xuyên thần sắc hơi động, lập tức trong lòng lập tức nhớ tới, chính mình lần trước cùng Bạch Triển Đường cùng đi Lâm Giang lâu thời điểm, lúc trở về hình như hồng tụ để cho thị nữ cho mình đưa cái khăn tay, sau đó liền không có sau đó. Mặt sau vẫn bận tu luyện, nếu không phải bây giờ phong thư này đưa tới, Trần Xuyên hầu như đều đã quên đi việc này. Trần Xuyên mở ra giấy viết thư, đi theo mở ra, giấy viết thư nội dung đi theo nhảy vào ánh mắt. Tình không biết nổi lên, tình sâu mãi mãi, ngày trước từ biệt, Hồng Tụ liền đã tâm hệ công tử, không thể quên hoài như Xuyên công tử cũng tâm có Hồng Tụ, ngày mai giờ ngọ, ngoài thành tương tư đỉnh. Công tử, ngài đi sao? Bên cạnh Tiểu Nhu đột nhiên hiện ra một câu, Trần Xuyên xem thư không có cấm kỵ nàng, nàng cũng nhìn thấy, có chút khẩn trương nhìn xem Trần Xuyên, nhìn tỏ ra so Trần Xuyên còn phải lo lắng khẩn trương. Trần Xuyên cũng là ánh mắt lấp lóe, trong lòng suy nghĩ. Cùng lúc đó, một bên khác, Hoa thị biệt viện, Trần Dung cùng Hoa thị mẹ con hai người ngồi một mình ở trong sân. Mẹ, tổ mẫu cùng phụ thân nhị thúc bọn họ thật như vậy bất công, đối đại ca cùng nhị đệ như vậy thiên vị, đối Tiểu Dương cũng không để ý không hỏi. Trần Dung nhìn mình mẫu thân Hoa thị hỏi. Dung nhi à, những năm này ngươi quanh năm ở bên ngoài, đồng thời không biết trong nhà tình huống, đệ đệ ngươi tình huống ngươi cũng nhìn thấy, cùng là Trần gia dòng dõi, thế nhưng ngươi đệ trong nhà địa vị, cùng Trần Đường, Trần Xuyên so ra, hoàn toàn liền là trời cùng đất ta. Nhìn thấy nữ nhi của mình trở về, Hoa thị cũng rốt cuộc tìm được một cái có thể kể tâm sự đối tượng, lúc này liền đem trong lòng những năm này bất mãn một mạch phun ra. Nhất là cái kia Trần Xuyên, trong nhà càng bị ngươi tổ mẫu cùng phụ thân cưng chiều không tốt, căn cứ Khố Phòng nói, cái kia Trần Xuyên trước đó chỉ nói muốn học võ, phụ thân ngươi liền để Khố Phòng mỗi tháng tư phát 3.000 lượng bạc cho hắn, đây chính là 3.000 lượng à, đệ đệ ngươi đâu, mỗi tháng mới 300 lượng không đến lệ tiền, còn thường xuyên bị ngươi tổ mẫu cùng phụ thân khiển trách. Dựa vào cái gì, chỉ bằng Trần Xuyên thi đậu tú tài, còn có ngươi tổ mẫu, hơn một tháng trước Trần Xuyên sinh bệnh vừa tỉnh, ta đi qua nhìn hy vọng, liền bởi vì ta nói thêm vài câu mà nói, lao phu nhân thế mà liền quát lớn ta. Nói đến đây, Hoa thị to như hạt đậu nước mắt liền cộm cộm chảy xuống. Dung nhi a, ngươi tổ mẫu cùng phụ thân bất công a, toàn bộ người Trần gia đều bất công a, vẹn vẹn chỉ là mẹ thụ chút ủy khuất đều không có gì, mấu chốt là đệ đệ ngươi a, cùng là Trần gia dòng dõi, dựa vào cái gì hắn Hoa thị vốn liền là Trần gia thiếu gia mệnh, mà đệ đệ ngươi nhưng khắp nơi chọc người ghét. Hoa thị tâm có lớn oán, cho tới nay, cùng là Trần gia người vợ, đồng dạng là vì Trần gia sinh nhi tử, dựa vào cái gì nàng địa vị liền so ra kém Hoa thị, càng làm cho nàng khó mà tiếp nhận là lao phu nhân cùng trong phủ trên dưới đối với Trần Xuyên thiên vị. Tại Trần gia, Trần Xuyên liền là bảo, mà con trai của nàng Trần Dương liền là khắp nơi chọc người ghét. Còn có chính nàng, có đôi khi bởi vì nói thêm vài câu liên quan tới Trần Xuyên lời nói đều sẽ bị lao phu nhân cho khiển trách, nghĩ trước đó Đông Phương gia đào hôn sự tình, cũng bởi vì nàng lén lút nhiều lời vài cảm giác, không được bị lao phu nhân Thiệu thị nghe thấy, liền bị mắng to một trận. Dựa vào cái gì? Cho tới nay, Hoa thị đối với những này đều oán ở trong lòng, thế nhưng bởi vì lúc trước thế đơn lực bạc, cho nên nàng vẫn luôn không dám thêm bên ngoài biểu hiện ra ngoài mà thôi. Thế nhưng bây giờ, chính mình đại nữ nhi học nghệ trở về, hơn nữa thoạt nhìn còn mang đến ba cái lợi hại bằng hữu, Hoa thị nhất thời tâm tư liền lên tới. Cùng là Trần gia người vợ, cùng là Trần gia con trai trưởng, dựa vào cái gì nàng địa vị phải so Hoa thị thấp, dựa vào cái gì toàn bộ chỗ tốt đều là Trần Xuyên, hắn Trần Xuyên là bảo, con trai mình liền là cỏ. Ngươi lần này trở về, có thể nhất định phải giúp ngươi một chút đệ đệ a. Nói xong lời cuối cùng, Hoa thị liền ngự khí ngưng nghẹn nói, nàng đối Trần gia tối hoán, liền là cùng là Trần gia dòng dõi, vì cái gì Trần Xuyên đối đãi tốt như vậy, mà con trai của nàng Trần Dương nhưng khắp nơi bị ghét bỏ khiển trách. Trần Dung nguyên bản trước đó biết mình đệ đệ tại Trần gia địa vị cũng cảm giác trong nhà đối với mình đệ đệ cùng Trần Đường, Trần Xuyên huynh đệ bất công, giờ phút này thấy mình mẫu thân một dạng lạ chả rơi lệ khóc lóc kể lể, trong lòng nhất thời một luồng khí nóng. Mẹ ngươi yên tâm, chờ sau đó mấy người phụ thân trở về ta liền đi tìm phụ thân lý luận, tổ mẫu bất công thiên vị nhị đệ, ta cũng không tin cha cũng như thế thị phi không phân. Chương 73, trở về ba. Mẹ biết, ngươi trở về mẹ an tâm, mẹ không có bản lĩnh gì, không giúp được ngươi cùng đệ đệ ngươi cái gì, bất quá ngươi bây giờ trưởng thành, có bản lĩnh, mẹ an tâm. Hoa thị mở miệng nói, nhìn hướng Trần Dung ánh mắt lại là yêu chiều vừa mừng rỡ, đã từng ra ngoài học nghệ nữ nhi trưởng thành, có bản lĩnh, còn mang đến lợi hại bằng hữu trở về. Lập tức, Hoa thị tâm tư cũng hoạt lạc, trước đó nàng tại Trần gia tâm mặc dù bất mãn nhưng bởi vì thế đơn lực bạc không dám thêm biểu hiện cái gì, thế nhưng bây giờ không đồng dạng, nữ nhi của mình trở về, còn mang mấy cái có bản lĩnh bằng hữu, lập tức, Hoa thị sức mạnh cũng đủ lên, nàng cảm giác chính mình tại Trần gia nên có địa vị, hẳn là tranh thủ trở về, nhất là liên quan tới chính mình nhi tử Trần Dương địa vị. Đúng rồi, Dung Dung a, ngươi vừa rồi nói ngươi ba cái kia bằng hữu cụ thể cùng ngươi là quan hệ như thế nào à, nhất là cái kia Mộ Bạch công tử, mẹ nhìn hắn người rất tốt, cùng ngươi quan hệ hẳn là cũng không tầm thường đi. Hoa thị liền mở miệng nói,

khắp nơi cũng đều một thân thị phi, nhất là đối với triều đình quan phủ mà nói, người giang hồ càng là trọng điểm xem xét đối tượng, bởi vì loại người này có võ công, đối với người bình thường càng khó quản lý, mà hết lần này tới lần khác những người này bản thân liền không tuân quy củ ưa thích dựa vào tính cách yêu thích làm việc, thỏa thỏa phần tử phạm tội, giết người ăn cướp là chuyện thường, mặt ngoài mặc dù hô hào cấp phú tế bẩn, nhưng chân chính người giang hồ có mấy cái là thật như thế. Có thể nói, giang hồ bên trên chân chính lòng mang người trong thiên hạ 10 tầng bên trong tuyệt đối không cao hơn một tầng, phần lớn bất quá là mặt ngoài đánh lấy vang dội cờ hiệu làm một chút chính mình muốn làm sự tình tùy tâm sở dục mà thôi. Vì thế, rất nhiều người trong giang hồ cũng là triều đình quan phủ treo thưởng khách quen. Nếu như Mộ Bạch ba người thật sự là giang hồ khách, cái kia Trần Xuyên liền không thể không suy xét điểm ấy thật tốt tra một chút thân phận ba người tình huống. Cuối cùng nếu là Mộ Bạch ba người cuộc đời không sạch sẽ làm qua cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình hoặc là liền là triều đình quan phủ tội phạm truy nã cái gì, một khi thân phận ba người tiết lộ ra ngoài bị triều đình biết còn cùng bọn họ Trần gia có dính dấp, vậy bọn hắn toàn bộ Trần gia làm không tốt đều sẽ xong đời. Hắn Trần gia thế nhưng là thanh bạch thương nhân thế gia, hắn Trần Xuyên cũng thanh bạch người, từ trước đến nay tuân thủ luật pháp, an phận, cũng không thể vì thế bị dây dưa hỏng rồi thanh danh. Nhớ tới những này, Trần Xuyên lúc này ăn cơm tâm tình đều mất rồi, nhanh chóng gấp ngược xuất môn để cho tôi tớ chạy đến xe ngựa, sau đó xuất môn hướng Bạch Thị Dược Phường mà đi. Trần Huynh, Bạch Thị Dược Phường hậu viện trong trang viên, Bạch Triển Đường cũng đang chuẩn bị ăn cơm chiều, nhìn thấy Trần Xuyên có chút ngoài ý muốn, lập tức nhiệt tình đem Trần Xuyên dẫn vào trong nhà, cười nói. Trần Huynh đến rất đúng lúc, ta còn đang định sau khi cơm nước xong đi tìm Trần Huynh đâu, trước đó Trần Huynh phân phó ngạnh thân công pháp sự tình, trong nhà phía trên tìm tới hai môn, Trần Huynh vừa vặn đến xem. Lại là trước đó Trần Xuyên xin nhờ hắn thu thập võ học công pháp sự tình tại hắn thượng chuyển trong nhà sau đó hôm nay vừa đúng tới tin tức, đưa tới hai môn công pháp, chính hắn còn đang chuẩn bị sau khi cơm nước xong liền đi tìm Trần Xuyên, lại không nghĩ bây giờ Trần Xuyên chủ động đến đây. Trần Xuyên nghe nói cũng nhất thời ánh mắt sáng lên, hắn tìm đến Bạch Triển Đường cũng không phải là vì công pháp sự tình, bất quá bây giờ có công pháp đưa tới, không thể nghi ngờ là cái ngoại ý muốn niềm vui. Rất nhanh, Bạch Triển Đường đem hai môn công pháp lấy ra đưa cho Trần Xuyên. Trần Huynh nhìn xem cái này hai môn công pháp thế nào, có hay không như ý. Hai môn công pháp, một môn gọi thập tam lộ hành luyện, rõ ràng là một môn ngạnh thân công pháp, một môn khác là tiền kim cương trưởng, cũng xem như được nửa cái ngạnh thân công pháp. Đa tạ Bạch Huynh, cái này hai môn công pháp ta hết sức hài lòng, không biết giá tiền. Giá tiền Trần Huynh liền theo giá gốc tốt rồi, hết thể 5.000 lượng. 5.000 lượng bạc, so sánh Trần Xuyên lần trước tại hát hội bên trên mua công pháp mà nói chênh lệch rất xa. Bất quá giá tiền này cũng là từ công pháp bản thân quyết định hắn, như lần trước tại hát hội bên trên đấu giá công pháp, Hàn Băng Chân Khí cùng Thái Âm Vô Hình Kiếm đều là hậu thiên cấp công pháp, Thảo Thượng Phi càng là vô cùng cường đại khinh thân công pháp, giá cả tự nhiên không cần nói cũng biết. Mà bây giờ cái này hai môn công pháp, vô luận là thập tam lộ hành luyện vẫn là kim cương trưởng là đều là giang hồ bên trên tương đối bình thường nhập kình công pháp, cho nên giá cả bên trên cũng chênh lệch rất xa. Trần Xuyên lúc này cũng là thẳng thắn chút đầu lấy tiền đưa cho Bạch Triển Đường, đồng thời còn lấy thêm một chương 1.000 lượng ngân phiếu đưa cho Bạch Triển Đường. Trần Huynh đây là... Bạch Triển Đường nghi hoặc nhìn xem Trần Xuyên. Thực không dám dâu dếm, lần này đến đây, kỳ thực còn có một chuyện muốn tìm Bạch Huynh hỗ trợ, ta hy vọng Bạch Huynh có thể giúp ta điều tra ba người, này 1.000 lượng coi như phí dịch vụ. Trần Xuyên nói thẳng, lập tức đem mặc Bạch thân phận ba người đặc thù cùng danh tự nói cho Bạch Triển Đường, cuối cùng liền dặn dò. Mặt khác. Việc này vẫn cần Bạch Huynh tạm thời giữ bí mật. Đây cũng là Trần Xuyên tới mục đích, muốn thông qua Bạch Triển Đường mượn Bạch Thị Thương Hội mạng lưới quan hệ điều tra một chút Mộ Bạch thân phận ba người. Bạch Triển Đường phía sau Bạch Thị Thương Hội chính là phân bố toàn bộ Ngân Xuyên quận to lớn thương hội, thế lực có thể so sánh bọn họ Trần gia lớn hơn. Nếu như Bạch Thị Thương Hội đồng ý giúp đỡ, tuyệt đối phải so với hắn chính mình hoặc là toàn bộ Trần gia điều tra dễ dàng hơn nhiều. Việc nhỏ, việc này bao tại trên người của ta. Bạch Triển Đường nghe nói cũng nhất thời vỗ bộ ngực, đồng thời còn đem 1.000 lượng lui về Trần Xuyên, liền là điều tra mấy người tin tức mà thôi, lấy hắn Bạch ra cùng Bạch Thị Thương Hội tại Ngân Xuyên quận năng lượng, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, chỉ cần Mộ Bạch ba người tại Ngân Xuyên quận có tin tức nội tình, rất nhanh liền có thể tra ra. Còn như Trần Xuyên này 1.000 lượng phí dịch vụ, so ra mà nói, hắn càng coi trọng cùng Trần Xuyên quan hệ. Tốt, vậy liền phiền phức Bạch Huynh, sau này Bạch Huynh nếu là có cái gì cần dùng đến cứ mở miệng. Chỉ cần Trần Mộ có thể giúp nhận được, tuyệt đối không chối từ. Trần Xuyên cũng không khách khí, cuối cùng đối Bạch Triển Đường vừa chắp tay trịnh trọng nói. Kết giao loại vật này, từ trước đến nay đều là lễ thiện qua lại ngươi giúp ta ta giúp ngươi, Bạch Triển Đường hiện tại như thế giúp hắn, vậy sau này Bạch Triển Đường nếu là có sự tình, hắn tự nhiên cũng sẽ dốc sức tương trợ. Từ Bạch Triển Đường nơi này ly khai, chờ Trần Xuyên lại trở lại nhà lúc, sắc trời đã triệt để tối xuống. Bất quá vừa rồi vừa về tới nhà, Trần Xuyên liền phát hiện, trong phủ bầu không khí so trước đó chính mình lúc rời đi càng thêm nặng nề, từng cái tôi tớ đều tỏ ra cẩn thận từng ly từng tí, tựa hồ sợ chủ nhà nổi giận một dạng. Trần Xuyên trở lại chính mình biệt huyện, Từ Tiểu Nhu trong miệng rất nhanh đến mức biết nguyên nhân, lại là tại hắn rời đi sau đó, cha mình Trần Trung trở về, cùng mình đại tỷ Trần Dung gặp mặt, sau đó chính mình đại tỷ cùng mình phụ thân cũng ầm ĩ một trận, lần này không chỉ là vì chính mình mẫu thân Hoa thị cùng đệ đệ Trần Dương bất bình, mà là cùng Mộ Bạch hôn sự. Trần Dung đưa ra muốn cùng Mộ Bạch kết hôn. Trần Xuyên được biết tin tức toàn bộ lông mày cũng không khỏi nhăn lại, hắn đang lo lắng Mộ Bạch thân phận ba người bối cảnh không sạch sẽ, bây giờ chính mình cái này đại tỷ liền muốn cùng Mộ Bạch kết hôn. Một khi thật kết hôn, vậy bọn hắn Trần gia quan hệ cùng Mộ Bạch ba người coi như triệt để kéo không mở. Phụ thân nói thế nào? Lão gia không có đồng ý, còn tức giận đem đại tiểu thư mắng to một trận, còn giống như đánh tiểu thư một bàn tay. Tiểu Nhu nhỏ giọng nói. Trần Xuyên lông mày triệt để nhăn lại, từ ban ngày cùng chính mình cái này đại tỷ gặp mặt hắn liền nhìn ra, những năm này ở bên ngoài học nghệ tập võ duyên cớ, chính mình cái này đại tỷ cũng dưỡng thành thế giới này nữ tính ít có độc lập tự chủ tính cách, đây là chuyện tốt. Nhưng cũng có thể là xấu sự tình. Cuối cùng một người tính cách quan niệm cùng hoàn cảnh cùng một nhịp thở, chính mình đại tỷ nếu là những năm này ở bên ngoài từ trước đến nay những người giang hồ kia liên hệ dưỡng thành là những người giang hồ kia quan niệm tính cách mà nói, cái này loại độc lập tự chủ tính cách chỉ sợ chưa hẳn liền là chuyện tốt. Bởi vì những cái kia giang hồ khách, nói thật, Trần Xuyên phần lớn đều xem thường. Ở kiếp trước chưa ra xã hội thời điểm xem tiểu thuyết võ hiệp Trần Xuyên còn hâm mộ trong tiểu thuyết những cái kia đi tới đi lui giang hồ hiệp khách. Thế nhưng sau đó đi vào xã hội sau đó, Trần Xuyên nhưng càng ngày càng không thích những cái kia giang hồ hiệp khách, nhất là bọn họ những cái kia phong cách hành sự cùng tư tưởng quan niệm. Tựa như lúc trước vừa bắt đầu xem Tiếu Ngạo Giang Hồ, hắn ưa thích Lệnh Hồ Sùng, thế nhưng sau đó đi vào xã hội lại xem, hắn nhưng không gì sánh được Đồng Tình Nhạc Bất Quần, thật sự là dưỡng cái bạch nhãn lang. Còn có ở kiếp trước có tên bên trong những cái kia Lương Sơn Hảo Hán, vừa bắt đầu xem TV say sưa ngon lành, thế nhưng sau đó lại cẩn thận tế phẩm, Trần Xuyên cảm thấy những cái kia Lương Sơn Hảo Hán chân chính coi là Hảo Hán chưa chắc có số lượng một bàn tay. Phụ thân. Không bao lâu, Trần Xuyên chủ động tìm tới cha mình Trần Trung. Xuyên nhi tới a, làm sao vậy, tìm vi phụ có cái gì sự tình sao? Trần Trung khí sắc không tốt, ngữ khí mang theo một loại nhàn nhạt ra rời, cả người đều cho người ta một loại chán nản cảm giác. Nghe nói vừa rồi đại tỷ tìm phụ thân nói rồi hôn sự. Ừm, làm sao vậy, thì ngươi tìm ngươi, hỗ trợ biện hộ cho. Trần Trung khẽ bước cằm, nói đến đây, vốn cũng không tốt sắc mặt cũng lại lần nữa âm trầm xuống, mở miệng nói, cho là Trần Dung nói hắn không thông, đi tìm Trần Xuyên nghĩ biện pháp. Không, chỉ là nghe nói vừa rồi đại tỷ cùng phụ thân cãi nhau, cho nên tới, phụ thân không đồng ý đại tỷ hôn sự. Hừ, 8 năm không trở về nhà, một trở về nhà liền tùy tiện mang cái nam nhân trở về, liền người ta ra sự bối cảnh đều không biết, còn phải kết hôn. Nói một chút đến nơi đây, Trần Trung nhất thời tức giận liền leo lên. Đây cũng là hắn chủ yếu tức giận địa phương, Trần Dung đột nhiên mang người trở về muốn kết hôn, trước đó lại ngay cả thông tin giấy viết thư đều chưa hề nói một chút, mấu chốt là liền đối phương bối cảnh nội tình đều không nói ra cái nguyên cớ. Mà lại lấy Trần Trung nhãn lực, sao có thể nhìn không ra Mộ Bạch ba người tuyệt không phải người bình thường, nhất là cái kia bất giới hòa thượng, một thân giang hồ lục lâm phỉ khí, xem xét cũng không phải là cái gì an phận người tốt, cùng loại người này dính líu quan hệ, bọn họ Trần gia làm không tốt đều sẽ xảy ra chuyện. Bọn họ Trần gia thế nhưng là thanh bạch người ta, há có thể cùng loại này người trong giang hồ thông hôn. Phụ thân trước đừng nóng giận, đại tỷ quanh năm ở bên ngoài thêm cùng người trong giang hồ tiếp xúc, làm việc cũng nhiều mấy phần người giang hồ vội vàng sao động, việc này vẫn là từ từ sẽ đến đi, không bằng chúng ta trước điều tra thêm Mộ Bạch ba người nội tình, nếu quả thật không có vấn đề gì, đại tỷ liền thực tình ưa thích mà nói, đồng ý vụ hôn nhân này cũng không sao, chẳng qua nếu như ba người này cũng không thế nào trong sạch mà nói. Đến lúc đó lại thuyết phục đại tỷ cự tuyệt vụ hôn nhân. Này cũng không muộn. Trần Xuyên cũng không phải thật đối Mộ Bạch ba người có thành kiến, nếu như ba người thân phận thật trong sạch không có vấn đề gì mà nói, hắn cũng không ngại vụ hôn nhân này. Nhưng nếu như Mộ Bạch ba người bối cảnh không sạch sẽ mà nói, vậy liền vô luận như thế nào cũng không thể đồng ý. Nghe Trần Xuyên nói như vậy, Trần Trung cũng chậm chậm tỉnh táo lại. Hắn trước đó cũng là nhất thời tức giận, bây giờ tỉnh táo lại ngẫm lại Trần Xuyên lời nói, cũng quả thực không phải không có lý. Nếu như Mộ Bạch ba người thực xui xẻo cảnh trong sạch không có vấn đề gì Trần Dung liền thật ưa thích mà nói, như vậy đồng ý vụ hôn nhân này cũng quả thực không có gì, ngược lại hắn Trần gia cũng không trông cậy vào thông qua thông gia gả nữ nhi cái gì để cao Trần gia thế lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải biết rõ ràng ba người có hay không bối cảnh trong sạch. Chương 75, gia sự 2. Tỷ. Trần Dung biệt viện, Trần Dương đi vào trong sân. Tiểu Dương, sao ngươi lại tới đây? Trần Dung đang một người che chính mình má trái con mắt đỏ lên, kia là vừa rồi bị Trần Trung đánh địa phương. Tỷ, nghe nói vừa rồi ngươi lại cùng phụ thân cãi nhau, phụ thân còn đánh ngươi. Trần Dương nhìn xem nhà mình con mắt có chút đỏ lên tỷ tỷ, trong lòng phức tạp, vốn phải là chuyện vui, lại không nghĩ rằng kết quả biến thành dạng này. Ừm. Trần Dung che má trái, không cho đỏ lên địa phương để cho Trần Dương trông thấy, nhưng cũng không có dấu giếm, khẽ gật đầu. Tỷ. Buổi chiều mẫu thân có phải hay không cùng ngươi nói một chút những năm này ta trong nhà gặp thành kiến bị phụ thân cùng tổ mẫu phân biệt tương quan, cho ngươi lần này trở về giúp ta một chút loại hình lời nói. Trần Dương đi tới Trần Dung trước mặt bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, lại nhìn về phía Trần Dung nói. Trần Dung ngẩng đầu lên ngoài ý muốn nhìn Trần Dương một cái, lại phát hiện đệ đệ mình ánh mắt cùng mình mẫu thân lúc ấy ánh mắt hoàn toàn không giống, có trái lại chỉ là phức tạp cùng một loại bất đắc dĩ. Tỷ, kỳ thực, ngươi không cần giúp ta tranh cái gì. Trần Dương lại nói, nhìn xem chính mình cựu biệt trùng phung đại tỷ, trong lòng thở dài, lời này nó ban ngày cũng đã nói, nhưng là mình đại tỷ cũng không tin, lại thêm mẫu thân mình thêm mắm thêm muối, sau cùng thành rồi bây giờ cái dạng này. Ta biết ngươi quan tâm ta, thế nhưng những năm này ở nhà ta thật không có chịu đến cái gì không công bằng đối đãi, tổ mẫu cùng phụ thân thường xuyên khiển trách ta, kỳ thực cũng là hận ta bất tranh khí, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đại ca cùng nhị ca đều so ta ưu tú, đại ca tại buôn bán phương diện có đầu não. Có thể giúp gia tộc xử lý sinh ý, nhị ca càng là có thể văn có thể võ, hôm nay đã thi đậu tú tài, hắn ngày một khi cao trúng, ta toàn bộ Trần gia đều đem nhảy lên một cái, loại tình huống này, tổ mẫu, phụ thân cùng nhị thúc hướng nhị ca trên thân chút xuống tài nguyên là hẳn là, bởi vì nhị ca một khi thành rồi, ta toàn bộ Trần gia đều đem lại lần nữa để thăng một cái lớn bậc thang. Nhị ca là ta Trần gia tương lai hy vọng, gánh vác chúng ta Trần gia tương lai, mà ta, những năm này văn không thành võ không phải. Buôn bán cũng không có bản sự, so ra kém đại ca, cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, ngươi lại để cho tổ mẫu cùng phụ thân bọn họ thế nào yên tâm ta, bọn họ mắng ta huấn ta cũng không phải là bởi vì cái gì thành kiến, hoàn toàn là bởi vì tự ta bất tranh khí mà thôi. Nói đến đây, Trần Dương cười khổ một tiếng. Cho nên, tỷ, ngươi thật không muốn vì ta tranh cái gì, ta biết mẫu thân một mực hy vọng ta có thể hướng đại ca cùng nhị ca dạng kia, nhất là nhị ca, mẫu thân là trong lòng có chút không phục. Thế nhưng chính ta tình huống chính ta rõ ràng nhất bất quá. Trần Dung ngạc nhiên nhìn xem chính mình cái này đệ đệ, hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình cái này đệ đệ tìm tới chính mình, sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Tỷ, ngươi biết không, kỳ thực ta thật thích bây giờ sinh hoạt, mỗi ngày vô ưu vô lự, không cần vì gia tộc sinh ý bận rộn, cũng không cần giống nhị ca dạng kia chịu khổ, mỗi ngày tập văn học võ, đảm đương lấy gia tộc tương lai, mỗi ngày chỉ cần ăn cơm ngủ sau đó nghĩ kỹ việc vui là được, còn mỗi tháng có nhiều tiền như vậy hoa. Dạng này sinh hoạt còn có cái gì bất mãn, ta vì cái gì còn phải tranh đâu, ta mới không muốn giống đại ca nhị ca khổ cực như vậy. Trần Dương là lại nói, ta sớm liền nghĩ kỹ, cả đời này liền làm sống phóng túng Trần gia tam thiếu gia, chỉ cần mỗi ngày có tiền xài là được, làm việc khổ cực như vậy, ta mới không muốn. Đại ca nhị ca mà nói, bọn họ càng ưu tú càng tốt, đại ca cùng nhị ca sau này càng lợi hại, đem chúng ta Trần gia dẫn đầu càng tốt, ta cái này làm đệ đệ ngày mới có thể trải qua càng tới nhuận. Nhất là nhị ca, ta còn muốn lấy nhị ca sớm ngày cao chúng sau này làm đại quan ta cái này làm đệ đệ đi theo thật tốt uy phong một cái đâu, hắc hắc. Nói đến đây, Trần Dương chính mình cũng không tự chủ được nở nụ cười, nguyên bản nó đối với Trần Xuyên cái này nhị ca vẫn còn có chút xa lánh e ngại, thế nhưng từ lần trước uống rượu trở về bị chính mình nhị ca gặp phải không chỉ có không có khiển trách chính mình cũng không có nói cho phụ thân mấy người trưởng bối còn để cho mình mau trở về tắm sau đỏ, nó đối với mình cái này nhị ca ấn tượng liền thay đổi rất nhiều. Nhị ca người cùng đại ca một dạng, kỳ thực đều rất tốt, chỉ có điều ngày thường mỗi ngày dụng công đọc sách tập võ chưa có thế nào giao lưu mà thôi. Ngươi nói đều là thật. Trần Dung sững sờ há hốc miệng ba, ngạc nhiên nhìn xem chính mình cái này đệ đệ, tình huống này, cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống, cũng hoàn toàn cùng mình mẫu thân nói rời bỏ. Đương nhiên, tỷ ta lừa ngươi làm cái gì, ta là thật không muốn phấn đấu cái gì, ta liền muốn cái này một đời vô ưu vô lự cái gì đều không cần làm qua hoàn ta thiếu gia sinh hoạt. Cho nên ngươi thật không cần vì ta tranh cái gì, ta cũng không muốn làm sự tình, quá mệt mỏi, hay là mỗi ngày sống phóng túng thoải mái. Mỗi ngày ăn một chút thịt, uống chút rượu, chơi đùa nữ nhân, vô ưu vô lự, cái gì đều không cần làm còn mỗi tháng nhiều tiền như vậy, cái này ngày nó không thâm sao. Ngược lại Trần Dương là đối mình bây giờ sinh hoạt phi thường hài lòng, căn bản là không có nghĩ tới cùng với chính mình đại ca nhị ca tranh cái gì. Cùng mình đại ca tranh, muốn đi buôn bán, nó mới không nghĩ, đi thêm Lâm Giang lâu tìm mấy cái nữ nhân ngủ chơi đùa song tinh bầu bạn tháng không tốt sao. Cùng mình nhị ca tranh, mỗi ngày tập văn luyện võ, đầu óc có bệnh à, thật tốt thiếu gia ngày không đi qua chịu khổ, nào đại bị cửa kẹp mới muốn đi. Còn như thường xuyên bị cha mình và tổ mẫu mắng, ngược lại đều nhiều năm như vậy, nó Trần Dương sớm đã thành thói quen, chỉ cần mỗi tháng không giữ chính mình 300 lượng tiền tiêu vặt là được. Trần Dung trầm mặt xuống, nhìn xem giờ phút này Trần Dương, nàng nhìn ra, đệ đệ mình không có nói sai, là thật không muốn tranh cái gì, cũng không có đối Trần gia những người khác bất mãn cái gì, mà là thật ưa thích bây giờ sinh hoạt, lại nghĩ tới trước đó Trần Xuyên cùng mình nói những lời kia. Tốt, ta đã biết, là tỷ trước đó hiểu lầm xung động. Trần Dung trầm ngâm nửa ngày mở miệng nói. Vậy là tốt rồi. Trần Dương cũng nhất thời thở dài một hơi, nó là thật lo lắng chính mình tỷ thật muốn cho hắn tranh chút gì cùng tổ mẫu, phụ thân đi tranh, sau đó đem toàn bộ nhà đều làm gà chó không yên. Đúng rồi, tỷ, nhị ca người kỳ thực rất tốt, mà lại trong nhà nói chuyện rất có phân lượng, nếu như ngươi thật muốn cùng mộ đại ca kết hôn mà nói, phụ thân không đồng ý, ngươi đi cùng nhị ca nói một chút, tìm nhị ca hỗ trợ văn mải, khẳng định sẽ dễ dàng rất nhiều. Trần Dương liền thần sắc một động nói, nó phi thường rõ ràng chính mình cái này nhị ca trong nhà địa vị, vô luận là trong nhà lớn nhất tổ mẫu hay là phụ thân nhị thúc, chỉ cần mình cái này nhị ca nói chuyện mà nói, bất kỳ cái gì sự tình cơ bản đều sẽ có chuyển cơ. Cái này, Trần Dung nhất thời cũng trong lòng ý động. Nếu không thì, tỷ ta đi trước giúp ngươi tìm nhị ca hỏi một chút tìm kiếm ý. Thấy mình tỷ tỷ ý động, Trần Dương lúc này lại nói, tốt, việc quan hệ chính mình vừa lòng đẹp ý. Mà lại trước đó mâu thuẫn hiểu lầm đã mở ra, Trần Dung lúc này cũng không do dự nữa. Đúng rồi, giúp ta cùng Tiểu Xuyên nói tiếng xin lỗi. Tốt, yên tâm tỷ, nhị ca người rất tốt, khẳng định cũng sẽ không để ở trong lòng, đều là người một nhà, sự tình nói ra liền tốt. Trần Dương vừa cười nói một tiếng, sau đó nhanh chóng từ Trần Dung bên này rời đi. Nhị ca. Không bao lâu, Trần Dương đi tới Trần Xuyên cửa sân. Trần Xuyên ngay tại lật xem trước đó từ Bạch Triển Đường nơi đó mang về thập tam lộ hành luyện cùng Kim Cương Trưởng hai môn công pháp, nghe tiếng ngẩng đầu lên. Tiểu Dương, sao ngươi lại tới đây, tiến đến ngồi. Trần Xuyên lúc này khép lại công pháp, cười một tiếng đem Trần Dương chú ý tiến đến, nói thật ra, chính mình cái này tam đệ mặc dù ngày thường sống phong túng, ngao du nhàn rỗi, nhưng lại cũng không có làm ra qua thất thường gì sự tình, ví như khi nam phách nữ cái gì, cho nên Trần Xuyên đối với Trần Dương cảm thấy cũng không xấu. Mặc dù Trần Dương ngao du nhàn rỗi, thế nhưng bản tính không xấu, chưa từng làm thất thường gì sự tình. Hắc hắc, nhị ca, kỳ thực ta tới là tìm ngài nói chút chuyện, trước đó tỷ sự tình ngươi đừng để ý, vừa rồi ta đã cùng tỷ đều nói rõ, nàng cũng là vừa trở về không biết trong nhà tình huống cụ thể, cho nên có chút hiểu lầm, ta thật không có cảm thấy phụ thân cùng tổ mẫu những năm này bất công cái gì, ta cũng không muốn cùng nhị ca ngươi còn có đại ca tranh cái gì, ta chính là cái cả ngày chỉ muốn sống phóng túng không muốn phấn đấu người. Trần Dương cười lấy đi tới, cười hắc hắc nói. Kỳ thực ta sớm liền nghĩ kỹ, chúng ta Trần gia sau này giao cho ngươi cùng đại ca là được, ta mà nói, có ngươi cùng đại ca bảo bọc là được, chỉ cần mỗi ngày có tiền xài là được, ta cũng không muốn phấn đấu, cái này quá mệt mỏi, nếu quả thật nếu ta làm cống hiến mà nói, sau này tranh thủ cưới nhiều mấy cái người vợ vì ta Trần gia thêm sinh ra mấy cái ưu tú hậu bối, đem ta Trần gia phát dương quang đại là được. Trần Xuyên nghe nói nhất thời cũng vui vẻ, bất quá còn không nói, Trần Dương ý tưởng. Thật đúng là cùng nó ở kiếp trước lý tưởng không sai biệt lắm, ở kiếp trước nếu là hắn cũng có thể giống Trần Dương dạng này, mỗi ngày cái gì đều không cần làm còn mỗi tháng có đặc biệt tiền cầm, đồng thời không ít, nó cũng cả một đời không muốn phấn đấu, mỗi ngày vui chơi giải trí chơi đùa thật vui vẻ nó không tâm sao. Cho nên, nhị ca, ngươi sau này cần phải bảo bọc tam đệ ta, ta còn muốn chờ ngươi làm đại quan tiếp theo huy phong một cái đâu. Trần Dương vừa cười nói, tốt, yên tâm, nếu như ngươi thật chỉ là ý nghĩ này mà nói. Nhị ca nhất định bảo vệ ngươi một thế không lo. Trần Xuyên cũng cười nói. Cái kia nhị ca lời này huynh đệ chúng ta hai cái có thể nói định. Trần Dương nhất thời trong lòng vui mừng, lập tức lại nói. Đúng rồi, nhị ca, còn có một việc, liền là liên quan tới tỷ hôn sự tình. Tỷ muốn cùng cái kia mộ bạch đại ca kết hôn, thế nhưng phụ thân không đồng ý. Tỷ nghĩ mời ngươi giúp đỡ chút cùng phụ thân còn có tổ mẫu cùng một chỗ nói một câu. Mặt khác tỷ để cho ta hướng ngươi đối lại chuyện lúc trước nói tiếng thật có lỗi. Hy vọng ngươi đừng để trong lòng. Trần Xuyên nghe nói nhất thời có tâm tư một động, lập tức nói. Yên tâm, việc này ta đã vừa mới cùng phụ thân nói rồi. Phụ thân nói nếu như cái kia mộ bạch cùng hai người khác thân ra trong sạch không có vấn đề gì mà nói, phụ thân có thể đồng ý vụ hôn nhân này, bất quá nhất định phải xác định đối phương thân gia trong sạch. Thật à, vậy thì tốt quá. Trần Dương nhất thời vui mừng, Trần Xuyên lại nói. Cho nên việc này ngươi đi cùng đại tỷ nói một tiếng, hỏi một chút nó Mộ Bạch cùng nàng mặt khác hai cái bằng hữu cụ thể thân phận bối cảnh, cuối cùng kết hôn thế nhưng là đại sự, cũng không thể liền đối phương thân phận đều không thanh không bạch đi, mà lại ta Trần gia cũng là trong sạch người ta. Đúng đúng, nhị ca ngươi nói đúng, muốn kết hôn khẳng định phải liên hệ vô liếng, vậy ta đây liền đi cùng tỷ nói, mặt khác hỏi một chút Mộ Bạch đại ca ba người cụ thể thân phận tình huống. Nhận được tin chính xác, Trần Dương lại nhanh chóng rời đi. Nhìn xem Trần Dương rời đi bóng lưng, Trần Xuyên là tâm tư chuyển động, để cho Trần Dương bây giờ đi dò thám tin tức cũng tốt, nếu như Mộ Bạch ba người chân thân nhà trong sạch không có vấn đề gì, đối phương nhận được tin tức khẳng định cũng sẽ thứ nhất thời gian thẳng thắn, trái lại, nếu như đối phương thêm phiên thoái thác không thẳng thắn mà nói, vậy liền thật có vấn đề. Việc này Trần Xuyên trước đó cũng nghĩ qua trực tiếp hỏi chính mình cái này đại tỷ, thế nhưng càng nghĩ, cảm thấy loại sự tình này hay là không thích hợp chính mình tự mình hỏi. Coi như mình chủ động đến hỏi Trần Dung cũng chưa chắc sẽ nói, trái lại có thể sâu thêm hai người hiểu lầm mâu thuẫn, bây giờ có Trần Dương đến hỏi mà nói, cái kia không còn gì tốt hơn. Chương 76, Gia sự 3. Trần Dung biệt huyện, từ Trần Xuyên nơi đó nhận được lời chắc chắn sau đó Trần Dương liền lại lần nữa đi tới Trần Dung bên này, hứng thú bừng bừng đi vào cửa. Tỷ, ta trở về, ngươi cùng Mộ Bạch đại ca hôn sự tình nhị ca đã giúp ngươi cùng phụ thân nói rồi. Nói thế nào, phụ thân đồng ý. Trần Dung nghe nói cũng nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn, chờ mong nhìn hướng Trần Dương. Ừm. Trần Dương gật đầu một cái, nhị ca nói rồi, phụ thân đã đại khái đồng ý, chỉ cần Mộ đại ca bọn họ thân gia bối cảnh trong sạch. Nhị ca nói với ta, ngươi cùng Mộ Bạch đại ca hôn sự tình, nếu như ngươi thật ưa thích lời nói, chỉ cần Mộ Bạch đại ca bọn họ thân gia bối cảnh trong sạch, sẽ đồng ý vụ hôn nhân này. Cho nên tỷ, ngươi nhanh đi tìm phụ thân nhận cái sai. Sau đó cùng phụ thân nói rõ Mộ Bạch đại ca bọn họ thân phận bối cảnh, chỉ cần Mộ Bạch đại ca bọn họ thân phận trong sạch không có vấn đề lời nói, hôn sự liền nhất định có thể thành. Trần Dương hưng phấn nói, hắn là thật tâm hy vọng cái này sự tình có thể được đến viên mãn giải quyết, không nói chuyện vừa dứt phía dưới, hắn đột nhiên biến sắc, chú ý tới Trần Dung sắc mặt tựa hồ có chút không đúng. Chỉ gặp Trần Dung sắc mặt do dự, ánh mắt lấp lóe, có chút xuất thần, không chỉ có không có chút nào hắn tưởng tượng bên trong vui vẻ. Trái lại hình như mơ hồ có chút lo lắng. Tỷ, ngươi thế nào, ngươi không vui sao? Trần Dương lại lên tiếng nói. A, không, không có. Trần Dung lấy lại tinh thần, cười nói, cảm ơn ngươi Tiểu Dương, chuyện này ta đi cùng Mộ đại ca thương lượng một chút, ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nói xong, không đợi Trần Dương lại nói cái gì, Trần Dung liền nhanh chóng đi ra nhà nhỏ hướng Mộ Bạch ba người chỗ ở khách phòng phương hướng tiến đến. Tỷ, Trần Dương lại đối Trần Dung bóng lưng kêu một tiếng. Bất quá Trần Dung nhưng giống như là làm như không nghe thấy, rất nhanh tiêu thất tại ngoài viện hành lang. Gặp một màn này, Trần Dương nguyên bản hứng thú bừng bừng tâm tình không khỏi trầm xuống, hắn mặc dù mỗi ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, thế nhưng cũng không ngu ngốc, ban ngày trông thấy Mộ Bạch ba người đầu tiên nhìn, nhất là bất giới hòa thượng khí tức cùng hình dáng, là hắn biết ba người không phải người thường, hơn phân nửa là giang hồ đám người, mà người trong giang hồ, khắp nơi đều một đống lớn thị phi, gặp lại chính mình đại tỷ bây giờ phản ứng. Rất nhiều tin tức đã hết sức rõ ràng. Chẳng lẽ Mộ Bạch ba người thân phận thật không sạch sẽ, không tốt, nếu thật là dạng này, đại tỷ tuyệt không thể kết hôn, ta phải đi nói cho nhị ca. Trần Dương cũng không ngu ngốc, phi thường rõ ràng nếu như Mộ Bạch ba người thân phận thật bối cảnh không sạch sẽ lời nói, chính mình đại tỷ cùng Mộ Bạch kết hôn tuyệt đối là nhảy vào hố lửa, thậm chí làm không tốt bọn họ toàn bộ Trần gia cũng còn sẽ bị liên lụy đi vào. Không tốt, vạn nhất là ta hiểu lầm làm sao bây giờ? Lập tức, Trần Dương liền do dự. Lo lắng vạn nhất chính mình đại tỷ vừa rồi biểu hiện là có việc khác không phải chính mình nghĩ dạng kia bị chính mình hiểu lầm làm sao bây giờ. Bất quá sau cùng, Trần Dương hay là khẽ cắn môi. Không tốt, loại này sự tình can hệ trọng đại, nếu như Mộ Bạch ba người thân phận thật bối cảnh không sạch sẽ, một khi kết hôn, không chỉ là tỷ, chúng ta toàn bộ Trần gia làm không tốt đều sẽ bị kéo vào hố lửa, tỷ liền như vậy ưa thích cái kia Mộ Bạch, lọt vào ái tình nữ nhân từ trước đến nay đều không có đầu óc, làm không tốt tỷ sẽ còn bao che bọn họ. Hay là cùng nhị ca nói một chút, ghê gớm không nói trước ra tới, trong bóng tối tra một chút cũng tốt. Quyết định, Trần Dương lại lần nữa tìm tới Trần Xuyên. Ngươi nói đại tỷ nghe được tin tức sau đó không chỉ có không có cao hứng, còn có chút thất thần, thần sắc lấp lóe hình như lo âu cái gì. Trần Xuyên nhìn xem Trần Dương hỏi, hắn vốn là muốn thông qua chính mình cái này tam đệ đi dò xét một chút, lại không nghĩ rằng Trần Dương tin tức nhanh như vậy. Ừm. Trần Dương nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút lo lắng nói, nhị ca. Xem tỷ vừa rồi phản ứng, ta hoài nghi ba người kia chỉ sợ thân phận thật không thể nào sạch sẽ, nhất là cái kia bất giới hòa thượng, một thân hung hãn phỉ khí, xem hình dáng liền không giống người tốt lành gì. Trần Xuyên ngoại ý muốn nhìn chính mình cái này tam đệ liếc mắt, bình thường chưa có thế nào chú ý, thế nhưng hiện tại xem ra, chính mình cái này tam đệ mặc dù bình thường chỉ biết sống phóng túng không làm chính sự, thế nhưng đầu lại là rất thanh tỉnh thông minh, lập tức nói. Rất có thể, nếu thật là dạng này, vậy liền tuyệt không thể để cho đại tỷ cùng cái kia mộ bạch thành hôn. Trần Dương cũng đồng ý nhẹ gật đầu, bất quá lại lo lắng chính mình hiểu lầm, trong lòng cố kỵ Trần Dung phản ứng, lại nói. Bất quá nhị ca, việc này cuối cùng vẫn chỉ là suy đoán, khó đảm bảo không phải hiểu lầm, ta cũng không muốn tỷ quá thương tâm, cho nên việc này chúng ta hay là cha rõ ràng rồi nói sau, trước trong bóng tối điều tra một phen, chờ cha rõ ràng, nếu như cái kia mộ bạch ba người thật có vấn đề, vô luận như thế nào cũng không thể để tỷ cùng cái kia mộ bạch kết hôn. Tốt. Trần Xuyên cũng nhẹ gật đầu, hắn vốn là đã lại tra xét. Một bên khác, Trần Dung tìm tới mộ bạch ba người, đem Trần Dương lời nói cho mộ bạch. Cái gì, kiểm tra thân phận, kết hôn liền kết hôn, còn kiểm tra thân phận, đây là không tin được chúng ta xem thường người có phải hay không. Nghe Trần Dung nói xong, tính khí nóng nảy bất giới hòa thượng nhất thời liền vô bàn một cái táo bạo nói. Không phải, Thiết đại ca, ngươi đừng kích động, cũng không phải là ý tứ này. Trần Dung xem bất giới hòa thượng nổi giận, lúc này Trần An giải thích nói. Lao Thiết, ngươi đừng xung động. Mộ Bạch cũng là lên tiếng, ngăn lại phát tác bất giới hòa thượng, sau đó nhìn hướng Trần Dung nói. Kỳ thực bá phụ cùng Trần Nhị công tử lời nói cũng không sai, nếu kết hôn, tự nhiên muốn hai nhà liên hệ thẳng thắn cho biết, hiểu rõ so tình huống, bá phụ có phương diện này suy xét cũng là phải. Cho nên, Dung Dung, không bằng chúng ta liền đem ta tình huống nói cho bá phụ đi, chúng ta là thật tâm yêu nhau, chỉ cần chúng ta nói rõ ràng, ta tin tưởng bá phụ sẽ đồng ý chúng ta. Mộ Bạch nắm lên Trần Dung tay, ôn nhu nói, không tốt, lời như vậy phụ thân chắc chắn sẽ không đồng ý. Lần này Trần Dung lại là kịch liệt phản đối lên. Bởi vì nàng phi thường rõ ràng, mộ bạch ba người đều là người trong giang hồ, chỉ cần thẳng thắn, không nói mộ bạch ba người trước đó là một chút sự tình sự tích, vẹn vẹn người trong giang hồ điểm này, cha mình liền không khả năng đồng ý. Ta suy nghĩ tiếp nghĩ biện pháp, mộ đại ca ngươi yên tâm, cả đời này Dung Dung đều là ngươi người, nếu là phụ thân ta thật không đồng ý, ta liền cùng ngươi cùng rời đi cái nhà này. Trần Dung cắn răng nói. Một lát sau, Trần Dung rời đi, chỉ còn lại ba người. Lý đạo nhân lung dung thở dài nói, hôn sự này, không tốt thành A. Đáng chết Trần gia, mắt chó coi thường người khác, không biết thả hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc hôn sao. Ta mộ huynh đệ giang hồ bên trên uy danh hiển hách, chẳng lẽ còn không xứng với hắn một cái nho nhỏ Trần gia chưa từng. Bất giới hòa thượng phẫn nộ vỗ bàn một cái. Làm khó Dung Nhi. Mộ Bạch nhưng là ưu ưu thở dài, giống như quan tâm Trần Dung. Dung mội tử cũng là không may, bày ra như thế cả nhà. Bất giới hòa thượng lại nói. Ta bây giờ lo lắng nhất là thân phận chúng ta bại lộ, căn cứ vừa rồi Vinh Muội tử lời nói, Trần gia chỉ sợ rất có thể đi trong bóng tối điều tra chúng ta, nhất là cái kia Trần Nhị thiếu gia. Lý đạo nhân nhưng là liền mở miệng, trong đầu nghĩ đến ban ngày Trần Xuyên ban ngày cho hắn cảm giác 10 phần ôn hòa lễ độ, lúc nói chuyện cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác, thế nhưng dựa vào hắn nhiều năm kinh nghiệm giang hồ, hắn phi thường rõ ràng, càng là loại người này, càng phải cẩn thận. Dứt lời, ba người lập tức đều trầm mặt xuống. Thân phận ba người, có thể chịu không được kiểm tra. Lão Mục, chúng ta nhìn chằm chằm cái kia Trần Nhị thiếu gia, nếu như hắn thật trong bóng tối điều tra thân phận chúng ta, vậy liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, ngược lại cái kia Trần Nhị thiếu gia nhìn cũng không phải người tốt lành gì, vừa vặn xử lý hắn đến lúc đó để cho Dương thiếu gia chấp trưởng Trần gia, Dương thiếu gia lại là Vinh Muội tử thân đệ đệ, một khi mộ huynh cùng Vinh Muội tử kết hôn. Bất giới hòa thượng liền mở miệng nói, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn cùng tinh quang. Ngân Xuyên quận, quận thành, Ngân Xuyên thành bên trong, Đại Càn Vương triều võ vệ Ngân Xuyên quận trụ sở. Cốc cốc cốc. Một trận gấp rút tiếng bước chân vang lên, một thân mặc nội giáp bên ngoài mang áo choàng trang phục, lưng đeo ba thanh kiếm nhận hướng lên trời trường đao trung niên nam tử đi vào đại điện. Ti chức Tả Phong, bái kiến thống lĩnh. Trong đại điện chỗ trưng bày một khối cực lớn bình phong, sau tấm bình phong mơ hồ có thể thấy được một đạo ngồi trên ghế bóng người màu trắng, bất quá thấy không rõ cụ thể hình dáng. Tả Thiên Hộ. Sau tấm bình phong thanh âm truyền đến. Ti chức tại. Được xưng là Tả Thiên Hộ tiến đến nam tử quỳ một chân trên đất vừa chắp tay. Vừa rồi quận trưởng đại nhân đưa tin, Thiếu Dương huyện có hổ yêu vi họa, quận trưởng đại nhân đem giấy viết thư đưa đến ta chỗ này, trảm yêu trừ ma, bảo hộ thiên hạ, là ta võ vệ chức trách, việc này liền do ngươi đi phụ trách đi, mang ít nhân thủ, chạy tới Thiếu Dương thành, cần phải diệt trừ hổ yêu. Sau tấm bình phong bóng người thản nhiên nói, ngựa khi yên lặng, nhưng cho người ta một loại không hiểu uy nghiêm. Ti chức lĩnh mệnh. Được xưng là Tả Thiên Hộ nam tử lúc này vừa chắp tay. Chương 77, Hồng tụ. Một đêm yên lặng, hôm sau, trời sáng khí trong, vạn dặm không mây. Giữa trưa 10 phần, Thiếu Dương thành bên ngoài Tương Tư đỉnh, Trần Xuyên cưới một thất bạch mã, một mình đi tới hẹn nhau địa phương. Tối hôm qua đơn giản suy tư một phen, Trần Xuyên hay là làm ra hiện tại đến phó ước quyết định, cuối cùng hắn Trần Xuyên tâm lý không có vấn đề, sinh lý cũng không thành vấn đề, đều là nam nhân bình thường, nhà gái cũng da trắng mỹ mạo đối với mình không có cái gì đặc thù ý đồ, tuy là thanh lâu nữ tử, nhưng là thanh quan nhân, cũng xem như được thanh bạch nữ tử, càng hiếm thấy hơn là lâu như vậy còn đối với mình nhớ mãi không quên, chính mình không có đạo lý cự tuyệt. Tới cửa không muốn, đại nghịch bất đạo. Mà lại vừa vận nhân cơ hội này thoát đi một chút trong nhà cục diện rối rắm, ra tới thanh tịnh thanh tịnh. Hôm nay sáng sớm, chính mình đại tỷ Trần Dung lại lần nữa tìm tới cha mình Trần Trung khẩn cầu đồng ý nàng cùng Mộ Bạch hôn sự, đồng thời nói thẳng mình đã là Mộ Bạch người. Lúc ấy cha mình liền bảo rồi. Trang diện kia, Trần Xuyên hiện tại cũng còn rõ mồn một trước mắt, nếu không phải lúc ấy cha mình bị chính mình nhị thúc Trần Nghiệp lôi kéo, chỉ sợ đều đã trực tiếp rút đao. Bây giờ toàn bộ trong nhà đều vẫn là một đoàn rối bời. Đại tỷ Trần Dung khóc hô hào mình đã là Mộ Bạch người, cuộc đời này không phải Mộ Bạch không gả, cha mình là tức chết đi được, mấu chốt là còn phải khắc chế lửa giận phòng ngừa tin tức truyền đi, cuối cùng xã hội này, nữ hài tử còn không có lấy chồng liền không có trong sạch thân thể cũng không phải hào quang sự tình, một khi truyền đi hắn Trần gia sẽ bị người cười, Trần Dung danh tiết cũng liền triệt để hủy. Trần Xuyên cũng xem tâm phiền, dứt khoát ra tới khoảng hẹn hò giải sầu một chút, nhắm mắt làm ngơ, còn như trong nhà sự tình. Liền chờ Bạch Triển Đường bên kia tin tức tốt rồi. Một khi Bạch Triển Đường nơi đó tin tức tra được, Mộ Bạch ba người thân phận thật không sạch sẽ lời gì, cái này cửa hôn sự nhất định phải cự tuyệt, nếu như mình đại tỷ còn hung hăng càn quấy không phân nặng nhẹ mà nói, hắn liền trực tiếp lôi đình thủ đoạn giúp làm quyết định, hắn cũng sẽ không mặc cho chính mình cái này đại tỷ hung hăng càn quấy đi xuống. "Tiểu thư, ngươi mau nhìn, Xuyên công tử, là Xuyên công tử tới." Tương Tư đình bên trong, Hồng tụ một thân hồng trang, cầm một cái màu trắng ô giấy dầu. Tại thị nữ Tiểu Cầm đồng hành đang tâm thần thấp thỏng, lo lắng Trần Xuyên không đến, chợt nghe bên cạnh Tiểu Cầm tiếng vui mừng âm. Nghe tiếng dương mắt nhìn lên, dĩ nhiên gặp đình bên ngoài hướng cửa thành mà đến trên đường, toàn thân áo trắng cưỡi bạch mã chậm rãi đến Trần Xuyên. Tới đây cái thế giới lần đầu hẹn hò, Trần Xuyên cũng là cho mình qua loa an diện một chút, một thân sạch sẽ bạch y, eo buộc một đầu ngân sắc đai lưng, đồng thời còn treo một khối ngọc bội, mái tóc dài hơi hơi dùng một cái bạch ti đái buộc lại một chút. Xem toàn thể đi giống như là cái ôn tồn lễ độ nho sinh, mang theo một loại phần tử trí thức văn nhã, lại giống là một cái trọc thế giai công tử, phong thần như ngọc, càng có một loại thoát trần chi khí. Cho dù ai nhìn, đều phải nhịn không được trong lòng tán thưởng. Tốt một cái như ngọc công tử. Đồng thời để tỏ lòng tôn trọng, Trần Xuyên còn đem trước đó hồng tụ tiễn khối kia khăn tay mang đến trên thân. May mắn trước đó không có ném đi hoặc là làm rơi cái gì. Có hay không người lần này gặp mặt nếu như chờ hạ nhân nhà hỏi coi như lung túng. Xuyên công tử. Nhìn xem mong nhớ ngày đêm người xuất hiện, Hồng tụ không khỏi lập tức kích động đứng lên, đồng thời liền tâm thần thấp thỏm. Giờ khắc này, nhìn xem cưỡi ngựa hướng bên này tới Trần Xuyên, nàng đột nhiên cảm giác chính mình có chút tự ti mặc cảm. Cho dù cho tới nay để cho mình tự tin vô cùng dung nhan, nàng giờ phút này đều cảm giác tại Trần Xuyên trước mặt có chút ảm đạm phai mờ, để cho nàng để không nổi một chút tự tin. Khó trách tiểu thư nhớ mãi không quên. Tiểu Cầm cũng là trong lòng thở dài, lại lần nữa nhìn thấy Trần Xuyên, nàng cảm giác chính mình càng phát ra rõ ràng chính mình tiểu thư tâm tình, so sánh với Thiếu Dương Thành bên trong còn lại mấy cái bên kia thiếu gia công tử, Trần Xuyên quả thực quá nhiều chói mắt, đem những cái kia thiếu gia công tử cùng Trần Xuyên so sánh, hoàn toàn tựa như là vịt con xấu xí cùng lớn thiên Nga làm sự so sánh một dạng. Lại xem tiểu thư nhà mình cơ hồ hồn đều hướng Trần Xuyên bay qua hình dáng, trong lòng liền ngăn không được vô lực thở dài. Nàng nghĩ tới tiểu thư nhà mình trông thấy Trần Xuyên sau đó sẽ rất nhanh luân hãm, lại không nghĩ rằng vẹn vẹn chỉ là vừa thấy mặt liền trực tiếp luân hãm bị miểu sát, đây cũng quá nhanh nha. Tốt xấu ngươi cũng hơi dễ rùa thận trọng một chút ra tiểu thư. Ngươi dạng này như thế chủ động thật tốt sao, nam nhân cũng đều là càng dễ dàng nhận được càng không biết chân quý a. Tiểu Cầm trong lòng bất đắc dĩ chửi bậy, đột nhiên cảm giác có chút tâm mệt mỏi. Hồng tụ cô nương. Trần Xuyên cưỡi ngựa đến ngoài đình. Đem ngựa dừng lại từ trên lưng ngựa đi xuống, hướng về trong đình Hồng tụ cười nói, gần xem phía dưới không khỏi ánh mắt lại lần nữa sáng lên. Không thể không nói, Hồng tụ quả thực nhan giá trị vô địch, cũng rất biết trang điểm, một thân hồng trang trang điểm, eo buộc một đầu màu đỏ rộng lớn đai lưng, nổi bật ra huyền chuyển một nắm eo nhỏ nhắn cùng thức tha cao gầy tư thái, cái này trang phục, ngược lại là rất giống Trần Xuyên ở kiếp trước xem thời Tần Minh Nguyệt hoạt hình bên trong xích luyện mặc y phục, một đầu đen nhánh như chủ đoạn một dạng tóc dài một nửa áo choàng rải xuống, một nửa sắn cái đẹp mắt búi tóc, một luồng tóc đen rủ xuống đến trước ngực. Luận nhan giá trị tư thái mị lực, Trần Xuyên cảm giác chính mình trước mắt nhìn thấy trong nữ nhân, ngoại trừ cái kia yêu tinh một dạng đẹp mắt không giống người Hồ Bất Mỹ bên ngoài, Hồng Tụ tuyệt đối có thể xếp thứ hai, mặt khác vô luận là đã chết mất Đông Phương Nhược hay là bên cạnh mình thị nữ Tiểu Nhu, so sánh trước mắt Hồng Tụ đều phải kém hơn một bậc. Xuyên công tử. Hồng Tụ cũng kêu Trần Xuyên một tiếng, trong đôi mắt đẹp lộ ra một loại mừng rỡ cùng kích động, lập tức liền gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Xuyên công tử có thể đến, chắc hẳn cũng đã nhìn qua Hồng Tụ thư, không biết Xuyên công tử ý là. Nói xong, lại có chút chờ mong thấp thỏm nhìn xem Trần Xuyên. Đây là, trực tiếp liền chứng tỏ tâm ý xác định quan hệ, không trước tâm sự hiểu nhau một chút không. Trần Xuyên nhưng là trong lòng sững sờ, cái này tiết tấu có chút nhanh hắn nhất thời có chút theo không kịp. Mặc dù đối hôm nay hẹn sẽ hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, cũng đã chuẩn bị tiến hành một trận đến thế giới này trận đầu yêu đương, thế nhưng cái này tiết tấu quá nhanh à, cổ nhân kết giao đều là như vậy dứt khoát trực tiếp sao, vừa lên đến liền trực tiếp vấn tâm ý xác định quan hệ, đều không trước hiểu nhau một chút không, ta người hiện đại đàm luận cái yêu đương tốt xấu cũng đều muốn trước nhìn xem điện ảnh ăn chút cơm à. Xuyên công tử là không thích Hồng Tụ sao? Gặp Trần Xuyên nhất thời không nói chuyện, Hồng Tụ không khỏi trong lòng siết chặt, khẩn trương nói. Không, không phải, Hồng Tụ cô nương hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy, Hồng Tụ cô nương có phải hay không quá vọng động rồi, người ta cuối cùng mới lần thứ hai gặp mặt, ta sợ Hồng Tụ cô nương đối ta còn không hiểu rõ lắm, tùy tiện xung động làm ra quyết định, sau này vạn nhất phát hiện ta cũng không phải là cô nương trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, đến lúc đó hối hận. Hồng Tụ tiết tấu quá nhanh, trực tiếp đem hiểu nhau đoạn này đều nhảy qua trực tiếp liền vấn tâm ý xác định quan hệ, làm Trần Xuyên trái lại lập tức có chút theo không kịp tiết tấu. Bất quá nghe được Trần Xuyên lời này, Hồng Tụ nhưng trái lại trong lòng càng thêm nhận định, chân thành nói. Không, Hồng Tụ tin tưởng Xuyên công tử, Hồng Tụ sẽ không nhìn lầm, Xuyên công tử là cái đáng giá phó thác người, cũng là Hồng Tụ trong lòng vẫn muốn tìm người, nếu như là Xuyên công tử không bỏ, Hồng Tụ nguyện đời này kiếp này, đều bồi tại Xuyên công tử bên cạnh, Hồng Tụ tuy là thanh lâu xuất thân, nhưng vẫn là thanh quan nhân, còn duy trì trong sạch chi thân, chỉ cần Xuyên công tử không bỏ, Hồng Tụ bây giờ liền có thể trở về chỗ thân. Hồng Tụ chính mình có một chút tiền, cũng đã đầy đủ chỗ thân, chỉ cần Xuyên công tử nguyện ý. Nói đến đây, Hồng Tụ trực tiếp hai mắt chờ mong nhìn xem Trần Xuyên, nàng đi tới Lâm Giang lâu thời gian mặc dù không dài, thế nhưng dựa vào tự thân dung mạo cùng tài nghệ, kiếm được tiền nhưng so phần lớn nữ nhân ở Lâm Giang lâu cả một đời dạy đến còn nhiều hơn. Mà Lâm Giang lâu tú bà cũng biết rõ vật hiếm thì quý, nam nhân càng là không chiếm được càng nghĩ đến tâm lý, cũng một mực tôn trọng Hồng Tụ ý nguyện trợ giúp Hồng Tụ bảo trì thanh quan nhân thân phận. Bán nghệ không bán thân, dùng cái này hấp dẫn nhiều hơn khách nhân nâng lên Hồng Tụ giá trị bản thân, để cho Hồng Tụ trở thành Lâm Giang lâu bảng hiệu cùng cây dụng tiền. Hôm nay Hồng Tụ tiền mình sớm đã đầy đủ giúp nàng chính mình chỗ thân, sở dĩ một mực không chỗ thân, chẳng qua là tìm không thấy tốt kết cục mà thôi. Bởi vì đối với các nàng những này thanh lâu nữ tử, nếu như tìm không thấy một cái tốt kết cục dựa vào mà nói, coi như chính các nàng có tiền chuộc thân cho mình thoát ly cũng còn không bằng cả đời mình lưu tại nơi này. Tối thiểu nhất lưu tại thanh lâu tối đa chỉ là cười làm lành, không có nguy hiểm gì, thế nhưng một khi chuộc thân đi tới bên ngoài không có dựa vào, bị người bạch nhãn không nói, còn có thể tài sắc đôi mất, thậm chí tính mệnh đều có thể gặp nguy hiểm. Cho nên, phần lớn thanh lâu nữ tử, cơ bản 9 tầng ở trên cũng đều sẽ lựa chọn chết già trong đó. Xuyên công tử, rất là ưa thích Hồng Tụ. Cuối cùng, Hồng Tụ liền mở miệng, một đôi mắt đẹp chờ mong nhìn xem Trần Xuyên, nàng tin tưởng vững chắc chính mình phán đoán. Trần Xuyên chính là nàng chính mình vẫn muốn ý trung nhân, từ nhìn thấy đầu tiên nhìn, nàng nhất định. Trần Xuyên trong lòng thở dài, hắn người này nhược điểm lớn nhất, liền là không nhìn nổi nữ nhân đối với mình sâu như vậy tình. Mặc dù biết đối phương vừa thấy đã yêu là thèm thân thể mình, thế nhưng ai bảo chính mình cũng thèm thân thể đâu, chính mình cũng thấp hèn à. Làm sao lại, ta chỉ là sợ ta, không cho được Hồng Tụ cô nương mong muốn. Trần Xuyên ngữ khí một nhu hòa, đưa tay hai tay nắm ở Hồng Tụ hai tay. Trần Lang. Hồng Tụ mắt một đỏ, thuận thế hướng Trần Xuyên trên thân dựa vào một chút. Hồng Tụ không cần Trần Lang cho ta cái gì, Hồng Tụ chỉ cần cả đời này có thể cùng Trần Lang cùng một chỗ liền thỏa mãn. Nói xong, Hồng Tụ liền hai tay buông hai tay ra hai bàn tay, ngược lại đem Trần Xuyên ôm lấy, thấp giọng tuyên thệ một dạng nói. Ta muốn cùng quân hiểu nhau, trường mệnh vô tuyệt suy, sơn vô lăng, giang thủy vi kiệt, đông lôi chấn chấn. Mưa hạ tuyết, thiên địa hợp, không dám cùng khanh tuyệt. Trần Xuyên nói tiếp. Đem nguyên bản quân chữ đổi thành khanh chữ, một câu cuối cùng cũng hơi sửa lại xuống. Thế giới này cũng có thượng tà cái này đầu nhạc phủ dân ca, mà lại lưu truyền rộng rãi. Sau đó Hồng Tụ ngẩng đầu lên, hai mắt cùng Trần Xuyên thâm tình đối mặt, cho bên cạnh thị nữ tiểu cầm vẩy tràn đầy một chỗ thức ăn cho chó. Đi, ta dẫn ngươi đi cưỡi ngựa. Trần Xuyên lại nói, ôm Hồng Tụ chở mình lên ngựa, để cho Hồng Tụ ngồi ở phía trước, mình ngồi ở mặt sau, sau đó kéo một phát dây cương, từ Tương Tư Đỉnh rời đi, theo bờ sông đường nhỏ hướng về Thiếu Dương Hà hạ lưu mà đi. Nhìn xem tiểu thư nhà mình đã được như nguyện, cùng Trần Xuyên cùng một chỗ rời đi thần tiên quyến lữ một dạng thân ảnh, tiểu cầm đầu tiên là cao hứng, tiếp theo là hâm mộ, sau đó là một bước, cuối cùng liền là trong gió lộn xộn. Ta đây, ta còn ở lại chỗ này đâu. Hai người các ngươi cứ đi như thế, ta làm sao bây giờ, còn có ta a. Nhìn xem trực tiếp nên ngang rời đi hình như hoàn toàn quên đi nàng Trần Xuyên cùng Hồng Tụ hai người, tiểu cầm cảm giác chính mình cả người lập tức đều có chút không tốt rồi. Chương 78, đột phá. Một bên khác, cưỡi bạch mã, xem phong cảnh, trò chuyện lời tâm tình, Trần Xuyên mang theo Hồng Tụ một đường dọc theo Thiếu Dương Hà xuôi dòng, xác lập quan hệ sau đó, hai người cảm tình cũng là một đường kịch liệt tấm lên. Xế chiều hôm đó hẹn hò kết thúc trở lại Thiếu Dương Thành cùng Hồng Tụ tách ra sau đó, buổi tối ngủ Trần Xuyên liền mơ một giấc mơ, sau đó ngày thứ hai vừa lên liền đổi lại đầu tiết khố. Cái này huyết khí phương cương thân thể thiếu niên A. Thiếu ra, nước đây. Tiểu Nhu dùng chậu rửa mặt bưng một chậu nước cùng khăn mặt từ ngoài viện đi tới, thả tới Trần Xuyên trước thân trên bàn đá. Tốt, để xuống đi. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, cũng đúng lúc kết thúc hoàn luyện công buổi sáng, đi tới bên cạnh bàn dùng khăn mặt rửa mặt xong. Đột nhiên nhìn hướng Tiểu Nhu, gặp Tiểu Nha đầu sắc mặt tựa hồ có chút không đúng. Làm sao vậy, xem ngươi giàu dĩ không vui, ai khi dễ ngươi rồi. Tiểu Nha đầu cắn miệng, phồng má, mắt to chớp chớp một mặt giàu dĩ không vui hình dáng. Không, không có a. Vậy sao ngươi một bộ giàu dĩ không vui bộ dáng? Trần Xuyên hồ nghi. A, là vừa rồi buổi sáng không cẩn thận đá phải chân, có đau một chút. Thật sao? Trần Xuyên không tin, Tiểu Nha đầu này căn bản sẽ không nói dối. Nói dối thời điểm ánh mắt đều phiêu hốt lợi hại, bất quá gặp Tiểu Nhu giống như không muốn nhiều lời bộ dáng, Trần Xuyên cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Rửa mặt xong lại đem chậu rửa mặt cùng khăn mặt cùng một chỗ giao cho Tiểu Nhu. Đúng rồi thiếu gia, hôm qua ngài là không phải cùng Hồng Tụ cô nương tốt lên. Đợi đến bưng chậu nước chuẩn bị ra ngoài thời điểm, Tiểu Nhu nhịn không được liền mở miệng nói. Ừm, ngươi là bởi vì việc này. Trần Xuyên nghe nói nhất thời lúc đầu gật đầu, lập tức buồn cười hỏi. Không, không có. Tiểu Nhu nhanh chóng cuống quýt chạy chậm ra ngoài, bất quá Trần Xuyên thính lực hơn người, rõ ràng nghe được Tiểu Nha đầu đi ra nhà nhỏ sau đó dầu dĩ không vui lẩm bẩm âm thanh. Rõ ràng là ta trước. Trần Xuyên không khỏi bật cười, Tiểu Nha đầu tuổi không lớn lắm, tâm ngược lại là gấp vô cùng. Điểm tâm sau đó, Trần Xuyên bắt đầu theo thường lệ như trước kia một dạng tại chính mình trong sân bắt đầu luyện công. Trạm thung công, thông lực quyền, kim thân đồng tử công vân vân. Bất quá theo tu vi càng ngày càng cao, tu luyện thời gian càng ngày càng dài. Trần Xuyên cũng càng phát ra cảm giác ở nhà có chút không tiện, mặc dù mình có độc lập biệt viện, thế nhưng cuối cùng đều cách quá gần, người trong phủ lại nhiều, như thế cả một nhà người, hắn luyện công hơi làm cho động tĩnh lớn một chút đều sẽ kinh động đến những người khác. Nhất là Thái Âm Hàn Băng Kiếm, Thiên Lôi Chú những này, Trần Xuyên càng là luyện cũng không dám trong nhà luyện. Trần Xuyên có chút động chuyển ra trong nhà tự mình một người ở bên ngoài tìm cái chỗ ở ý tưởng, bất quá nhất thời liền không có lý do tốt. Tốt tại hắn xuyên qua tới trước đó thân thể nguyên chủ tại thi đậu tú tài sau đó liền đã hướng Ngân Xuyên quận lớn nhất thư viện Ngân Xuyên thư viện ghi danh, đồng thời đã thành công trúng tuyển. Ngân Xuyên thư viện tọa lạc tại quận thành Ngân Xuyên thành bên kia, tháng 9 khai giảng, đến lúc đó chính mình tháng 8 đi qua, cũng liền có thể danh chính ngôn thuận rời nhà, đến bên kia mình có thể đơn độc đi kiêm cái ưu tính cho ở cái gì. Hôm nay cũng đã trung tuần tháng 6, tháng 8 đi qua mà nói, tối đa cũng chỉ cần đợi thêm 2 tháng thời gian. 2 tháng thời gian. Mình ngược lại là không cần thiết lại đi bên ngoài lộng cái đơn độc chỗ ở cái gì. Trong phủ bầu không khí vẫn như cũ rất nặng nề, tôi tớ đều là cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì chính mình đại tỷ Trần Dung duyên cớ, bất quá trải qua cả ngày hôm qua dung chuyển sau đó, hiện tại ngược lại là qua loa bình tĩnh một chút, lâm vào thế bí, chính mình đại tỷ giận dỗi đem chính mình nhốt tại trong phòng không ra, không ăn cũng không uống. Mộ Bạch ba người bất giới hòa thượng tính cách táo bạo, ồn ào không ít mà nói, bất quá bị Mộ Bạch đè xuống. Mộ Bạch ngược lại là biểu hiện ôn tồn lễ độ, lễ phép có đảm đương, nhiều lần chủ động tìm tới cha mình Trần Trung biểu thị chính mình là cùng chính mình đại tỷ Trần Dung thực tình yêu nhau, nhất định sẽ chiếu cố thật tốt chính mình đại tỷ Trần Dung cho mình đại tỷ Trần Dung vừa lòng đẹp ý, tin tức truyền đến chính mình đại tỷ Trần Dung nơi đó, bị cảm động rối tinh rối mù. Chính mình nhị nương Hoa thị hình như cũng quả thực cảm thấy Mộ Bạch cái này con rể không tệ, giúp đỡ cùng một chỗ cầu tình. Như thế toàn bộ trong phủ phân phân hỗn loạn sự tình một đồng lớn. Cha mình từ hôm qua sau đó liền không tiếp tục đối với chuyện này nói nhiều tỏ thái độ, bất quá Trần Xuyên biết, cha mình và nhị thúc đã bắt đầu trong bóng tối phái người đi điều tra mộ Bạch ba người cụ thể thân phận tình huống. Trần Xuyên cũng đang chờ Bạch Triển Đường bên kia tin tức, tạm thời không tham dự việc này, hắn cũng không thích loại này lề mề chậm chạp, hoặc là không làm, làm liền muốn lôi Lệ Phong Hành trực tiếp giải quyết. Ba ngày đợi trong sân cửa lớn không ra tu luyện cả ngày, mặc dù cảnh giới không có đột phá, thế nhưng bảng hệ thống bên trên thanh năng lượng có chỗ dâng lên, đại biểu Trần Xuyên một ngày tu luyện không có uổng phí, cái này cũng đã chứng minh hắn Trần Xuyên thiên phú quả thực không phải thổi. Màn đêm thời gian, Trần Xuyên chủ động đi Lâm Giang lâu Tử Lan Hiên tìm tới Hồng Tụ, hai người hôm qua vừa rồi xác lập quan hệ, đang ở tại sơ bộ xác lập quan hệ tình yêu cuồng nhiệt thời kỳ. Trong nhà bây giờ có chút việc, chờ qua đoạn thời gian trong nhà sự tình giải quyết sau đó, ta liền cùng trong nhà nói rõ chúng ta quan hệ, tới đón ngươi vào cửa. Chuộc thân sự tình đến lúc đó ta sẽ an bài người đi xử lý, không cần ngươi tự mình đi. Quan hệ đã xác lập, Trần Xuyên tự nhiên không có khả năng tiếp tục để cho Hồng Tụ lưu tại Lâm Giang lâu bên trong, chẳng qua trước mắt trong nhà đại tỷ Trần Dung sự tình đang làm trong nhà không được căn bình, Trần Xuyên cũng chỉ có thể tạm thời các loại, tính toán đợi chính mình đại tỷ Trần Dung sự tình giải quyết sau lại cùng trong nhà nói rõ Hồng Tụ sự tình đem Hồng Tụ tiếp vào cửa. Lấy Hồng Tụ thân phận, muốn lấy thê tử thân phận cùng hắn kết hôn khẳng định là không thể, chính mình tổ mẫu phụ thân bọn người sẽ không đồng ý, bất quá một cái thiếp hầu thân phận mà nói vẫn là không có vấn đề. Ừ, ta đều nghe Trần Lang. Hồng Tụ cũng là nhu thuận gật đầu đáp ứng. Đêm vào sâu, Hồng Tụ liền chủ động lưu Trần Xuyên ở lại. Bất quá sau cùng, Trần Xuyên vẫn là cắn răng chặn lại dụ hoặc, một cái là hôm nay trong nhà chính mình đại tỷ sự tình khiến cho trong nhà không bình yên, hắn cũng tâm tình không hề tốt đẹp gì, lại một cái hắn kim thân đồng tử công cũng nhanh đến thời khắc mấu chốt, sắp đột phá tầng thứ 5. Một khi kim thân đồng tử công đột phá đến tầng thứ 5, liền sẽ nên đón cái thứ nhất chất biến lớn để thăng, nhục thân ra đạt đến kim cương bất hoại mức độ. Mặc dù kim thân đồng tử công hạn chế đối với hắn mà nói vấn đề không lớn, thế nhưng nếu như lúc này phá thân mà nói, không thể nghi ngờ sẽ kéo chậm tiến độ. Cho nên Trần Xuyên quyết định nhịn thêm một chút. Như thế thời gian dài đều đến đây, cũng không vội ở cái này nhất thời. Thời gian nhoáng lên, 3 ngày đi qua. Hôm nay, Trần Xuyên mình trần lấy thân trên, một mình đứng ở trong viện. Trần Xuyên toàn bộ thân thể làn da nhìn mười phần óng ánh, trắng non hồng nhuận có sáng bóng, dưới ánh mặt trời cơ hồ phản xạ ra quang trạch, cho người ta một loại trong suốt như ngọc cảm giác, bắp thịt đường cong rõ ràng, liền cho người ta một loại mạnh mẽ cảm giác, bất quá lại không phải loại kia bắp thịt bạo tạc lớn bắp thịt lực cảm giác, mà là một loại mười phần phối hợp hoàn mỹ cảm giác, tỏ ra rất đều đều, mà lại dồi dào lực lượng. Hệ thống, đề thăng kim thân đồng tử công đến tầng tiếp theo. Trần Xuyên ý thức chìm vào não hải gọi ra hệ thống. Trực tiếp hạ lệnh. 3 ngày thời gian, bảng hệ thống bên trên kim thân đồng tử công thanh năng lượng rốt cục tích chậm, Trần Xuyên lúc này liền trực tiếp đề thăng. Thật sự là kết bạn gái dụ hoặc quá lớn, mỗi ngày cùng Hồng Tụ gặp mặt, Hồng Tụ liền dù sao là nghị trăm phương ngàn kế muốn cho hắn buổi tối tại Tử Lan Hiên lưu lại, mấu chốt Hồng Tụ bản thân mị lực lại lớn, chính hắn liền 20 tuổi huyết khí phương cương, cái này thời gian lâu dài, chỗ nào đính trụ a, 3 ngày này xuống tới, Trần Xuyên cảm giác quả thực so trước đó 30 ngày còn phải vất vả. Vù vù. Một tầng mắt Trần có thể thấy huyết sắc từ Trần Xuyên trên thân thể bày biện ra đến, trong cơ thể toàn bộ khí huyết lập tức sôi trào lên. Trần Xuyên một nháy mắt trực giác toàn bộ thân thể như là lửa đốt, thể nội khí huyết càng hình như có một loại muốn phá thể mà ra xung động. Vô tận khí huyết nhiệt năng cọ rửa hướng huyết nhục làn da. Hình như có từng tầng yếu kém da thịt tổ chức từ da thịt bên trên rụng xuống, sau đó một tầng càng thêm chặt chẽ cứng cỏi da thịt tổ chức lại đi tạo ra, càng giống là xáo trộn gây dựng lại. Như thế không ngừng tuần hoàn qua lại. Trọn vẹn qua gần nửa giờ. Ẩm. Một cỗ cường đại khí kình lấy Trần Xuyên làm trung tâm bạo phát đi ra, trực tiếp cuốn lên trong nội viện trên mặt đất mảng lớn cho bụi. Lúc này lại xem Trần Xuyên mặt ngoài, một tầng mắt Trần có thể thấy bóng ánh sáng bóng đương nhiên Trần Xuyên thân trên Trần chủi ra tới trên da hiện ra. Mắt thường nhìn lại, giống như là Trần Xuyên toàn bộ thân thể bên trên đều bao trùm một tầng sáng tỏ bóng ánh huỳnh quang, Trần Xuyên toàn bộ làn da nhìn cũng nhiều một loại không nói ra bóng ánh long lanh cảm giác. Như tinh thạch mở dạng. Xong rồi. Trần Xuyên tâm thần chấn động, nhìn xem nhục thân bên trên tình huống, quả gặp trên da xuất hiện kim thân đồng tử công đột phá đến tầng thứ 5 sau đó thân thể biến hóa đặc biệt thật. Cơ thể hóng ánh, da hiện huỳnh quang, như tinh thạch. Nếu như đem kim thân đồng tử công tu luyện tới đại thành, vận công thời điểm thậm chí toàn bộ thân thể đều sẽ hiện hiện kim quang, cả người nhìn tựa như là thật kèm theo một tầng kim thân đồng dạng. Lại xem giờ phút này Trần Xuyên thông tin cá nhân. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, Trạm Thung Công 10, Thông Lực Quyền 8, Luyện Khí Quyết 9, Thiên Lôi Chú 7, Thảo Thượng Phi 3, Thái Âm Hàn Băng Kiếm 1, Kim Thân Đồng Tử Công 5, Long Tượng Bàn Nhược Công 2, Trường Xuân Công 2, Thập Tam Lộ Hoành Luyện 1, Kim Cương Trưởng 1. Kim thân đồng tử công không có gì bất ngờ xảy ra đạt đến tầng thứ 5, hệ thống bên trên tin tức biến thành 5. Trừ cái đó ra, Trần Xuyên có chút ép buộc chứng, đem thập tam lộ hành luyện cùng Kim Cương Trưởng cũng đều tăng lên tới tầng thứ nhất. Ta bây giờ phòng ngự, xem như sơ bộ tạo thành. Kim thân đồng tử công đột phá đến tầng thứ 5, Trần Xuyên cả người cũng là tâm tình thoải mái, bởi vì kim thân đồng tử công đến tầng thứ 5, nhục thân thể phách ra liền sẽ đạt đến kim cương bất hoại mức độ, vào lúc này, người bình thường cầm đao kiếm bình thường đã hoàn toàn không đả thương được hắn. Nói cách khác, bây giờ bắt đầu, Trần Xuyên đi ở bên ngoài coi như bị người cầm đao từ phía sau đâm đều không cần lo lắng, trừ phi là võ đạo cao thủ hoặc là cầm thần binh lợi khí. Có hay không người chỉ là người bình thường mà nói cầm đao kiếm bình thường căn bản liền hắn phòng ngự đều không phá được. Đây tuyệt đối là phòng ngự đề thăng một bước dài, đối Trần Xuyên toàn bộ thực lực tổng hợp cũng là một cái cực lớn đề thăng. Chương 79, Hắc Phong trại hủy diệt. Đêm, Hắc Phong Sơn, ba mặt tuyệt bích Hắc Phong Sơn bên trên, trại như thành lũy, sơn trại cửa lớn xây dựng như trần lầu một dạng, có tới cao hơn 10 mét. Bạch. Dưới bóng đêm. Một cái như phi điểu một dạng cự đại hắc ảnh bỗng nhiên từ hắc phong trại trại trên lầu lướt qua. Cái gì đồ vật? Hình như là người bay qua. Đánh rắm, đêm hôm khuya khoát uống nhiều rượu đi, làm sao có thể là người, ngươi nói cho chúng ta thế nào bay, hẳn là cái gì chim lớn. Mấy cái mang theo vài phần men say tuần tra tại cửa lớn trên lầu hán tử nhất thời giật mình nghị luận lên, đều cảm giác được trên đầu có cái gì bóng đen bay qua, hình như vẫn còn lớn. Thế nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, mà lại đêm hôm khuya khoát, chỉ cảm thấy bóng đen chợt lóe lên, cái gì khác đều không thấy rõ, mấy người nghị luận một phen cũng không nghi ngờ gì, coi là thật sự là cái gì chim lớn buổi tối bay qua, không tin cao như vậy thành lầu có thể có người từ trên đầu bay qua. Siêu. Hắc phong trại bên trong, một chỗ lờ mờ nhà tranh mặt sau, vừa đến bóng người màu đen như linh xảo phi yến âm thanh nhẹ rơi xuống đất, bóng người một thân màu đen y phục dạ hành, miếng vải đen che mặt, chỉ có lộ ra một đôi mắt mơ hồ đó có thể thấy được một chút hình dáng. Cầm trong tay một thanh óng ánh xanh thẳm còn hiện ra hàn khí óng ánh trường kiếm, dĩ nhiên chính là Trần Xuyên. Đoạn trước thời gian thông qua không ngừng đi săn Hắc Phong Sơn một chút xuống núi thành viên, thông qua những này nhân khẩu cung cấp Trần Xuyên đã đối với Hắc Phong trại bố trí tình huống giải 7-8 phần. Vừa vận hiện tại kim thân đồng tử công liền đột phá, cho nên Trần Xuyên cũng dựa vào sự tình nên sớm không nên chậm trễ nguyên tắc, trực tiếp quyết định đêm nay liền đối Hắc Phong trại động thủ. Toàn bộ quá trình trước mắt mà nói cũng là không gì sánh được thuận lợi. Trên đường đi thành công giải quyết hết trên sơn đạo mấy cái cửa ải trạm gác ngầm, lẻn vào đến nơi này. Thừa dịp bây giờ còn không có bị người phát hiện, Trần Xuyên ý định trước tiến hành một đợt ám sát, tìm kiếm Hắc Phong trại bên trong nhân vật chủ yếu ra tay, có thể giết nhiều mấy cái là mấy cái. Hư hư a. Vừa đúng đụng tới một cái một mình ra tới phóng thủy, hắn nước còn chưa kịp thả, quần vừa rồi mở ra, liền bị Trần Xuyên mũi kiếm chống đỡ tại của quý bên trên. Các ngươi đại đương gia cùng mặt khác mấy cái đương gia ngủ ở chỗ nào? Đại gia tha mạng, ta nói, đại đương gia ngủ ở trong trại lớn nhất chỗ kia phòng ở, mặt khác mấy cái đương gia. Xoẹt. Hàn quang hoa rơi. Thu hoạch được tin tức, Trần Xuyên lúc này kết liêu hắn tử, sau đó nhanh chóng hướng mục tiêu phương hướng tiềm hành mà đi. Hắc Phong Sơn sơn tặc tổng cộng có mấy trăm người, bất quá hạch tâm cầm đầu chỉ có 13 người, người xưng Hắc Phong thập tam đạo, trong đó danh khí lớn nhất liền là giang hồ bên trên có huyết thủ nhân đổ danh xưng đại đương gia Nhiếp Thiên Sầu cùng có bạch diện thư sinh danh xưng nhị đương gia Đoạn Thanh, mặt khác 11 người cũng đều nổi tiếng bên ngoài, mỗi một cái đều là nhập kình võ giả, cũng chính bởi vì thực lực cường đại, Hắc Phong trại mới có thể chiếm cứ nhiều năm như vậy. Bất quá cái này 13 người trước đã bị mình giết 5 cái, cho nên trước mắt còn thừa lại 8 cái. Trần Xuyên mục tiêu cũng chính là ưu tiên cái này 8 cái, bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần trước đem Hắc Phong trại những này thủ lĩnh xử lý, toàn bộ Hắc Phong trại dĩ nhiên chính là năm bẻ bảy mảng, tiện tay có thể diệt. Theo vừa rồi nhận được tin tức, Trần Xuyên rất mau tìm đến Hắc Phong trại bên trong một cái thủ lĩnh, một cái râu quai nón đại hán, đang ngã chổng vó nằm ở trên giường tiếng lẩm bẩm chấn thiên ngủ say, một thân mùi rượu, hiển nhiên là vừa rồi uống nhiều rượu. Sau đó ngủ trong ngộng, tú hoa châm trực tiếp từ hắn mi tâm đâm vào, từ hắn đại não xuyên qua, tại chỗ trực tiếp ngủ trong ngộng chết đi. Giải quyết sau đó, Trần Xuyên liền tìm kiếm kế tiếp. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Mãi cho đến cái thứ năm. Người nào? Đợi đến tìm kiếm được cái thứ năm lúc, Trần Xuyên rốt cục bại lộ, đối phương tính cảnh giác kinh người, rõ ràng đang ngủ, thế nhưng tại Trần Xuyên khống chế tú hoa châm động thủ lập tức nhưng bỗng nhiên một chút bừng tỉnh, hét lớn một tiếng. Một tiếng này hét lớn cũng là trực tiếp kinh động Hắc Phong trại những người khác, đem Trần Xuyên bại lộ. Nếu phát hiện, như vậy, giết. Thân phận bại lộ. Trần Xuyên dứt khoát cũng không tiếp tục cẩn giấu, lại lần nữa giơ tay lên hai cái tú hoa châm đánh ra. Phúc! Phúc! Hai cái tú hoa châm trúng liền, trong đó một cái trực tiếp đâm vào hắn mắt trái, nhất thời mất mạng. Có địch tập, cửu đương giang nộ hại. Trần Xuyên đắc thủ lập tức, Hắc Phong trại mặt khác nghe tiếng chạy tới người cũng phát hiện Trần Xuyên, trước hết nhất nhìn thấy Trần Xuyên là 5 người, một người trong đó lúc này hô lớn. Ba ba ba. Hàn quang phá không, 5 người thân ảnh rất nhanh ngã hoạt đi xuống, con mắt trợn to, mỗi người mi tâm bên trên đều có thêm một cái lỗ kim lớn nhỏ lỗ máu. Người nào dám đến ta Hắc Phong trại làm cản, chết đi cho ta. Vừa đúng lúc này, hét lớn một tiếng bỗng nhiên từ Trần Xuyên sau lưng chuyển đến, cái hót vị trí kình phong đánh tới. Trần Xuyên chuyển thân nhìn lại, bỗng nhiên gặp một cái mình Trần Đại Hán hai tay giơ cao lên một thanh hai tay đại đao nhảy lên thật cao như Thái Sơn áp đỉnh một dạng hướng mình bổ tới. Là đại đương gia đến rồi. Mặt khác cảm thấy Hắc Phong trại mọi người nhất thời thần sắc đại chấn, lại là người xuất thủ chính là Hắc Phong trại đại đương gia Nhiếp Thiên Sầu. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ Hắc Phong trại người đều là ánh mắt lập tức từ phân chấn biến thành hoảng sợ. Thiên Thiên. Nhiếp Thiên Sầu sắc mặt cũng lập tức biến thành hoảng sợ. Xoẹt. Một đạo màu băng lam kiếm khí như thiểm điện từ Trần Xuyên trong tay Hàn Xương kiếm bên trên bay ra, thẳng đến không trung nhảy lên thật cao vọt tới Nhiếp Thiên Sầu. Nhiếp Thiên Sầu muốn tránh, nhưng đã muộn, nghi cản, thanh đao đưa ngang trước người, kết liễu toàn bộ thân thể cùng trong tay trường đao trực tiếp bị kiếm khí xuyên qua. Ầm. Ầm. Ngay sau đó liền là Nhiếp Thiên Sầu cả người lẫn đao khởi thân thể biến thành hai mảnh suy sụp trên mặt đất. Giết. Một kiếm giết chết Nhiếp Thiên Sầu, Trần Xuyên lúc này phóng tới Hắc Phong trại những người khác, thừa dịp những người này còn tại ngây người, nếu thân phận đã bại lộ, đây cũng là không cần thiết tiếp tục gần núp lén lút. Trần Xuyên trực tiếp chính diện lập đoàn. Dựa vào tốc độ nhanh chóng, Hàn Xương kiếm sắc bén, lập tức lại đem đối mặt đi lên mấy cái Hắc Phong trại trại chúng chém giết, đều là một kiếm đứt cổ. Thái Âm Hàn Băng kiếm dung hợp Truy Phong đao cận thân bác đấu khoái tự quyết cùng chính xác tự quyết bị Trần Xuyên phát huy ra. Xoẹt. Xoẹt. Rất nhanh, Trần Xuyên y phục trên người cũng xuất hiện từng đạo lỗ hổng, Hắc Phong trại quá nhiều người, còn có đủ loại ám tiện ám khí, hỗn chiến bên trong, chính diện vừa mở đoàn, Trần Xuyên căn bản hoàn toàn tránh không khỏi tới. Bất quá vào lúc này, Kim Thân Đồng Tử công phòng ngự hiệu quả liền lập tức thể hiện ra ngoài, những này Hắc Phong trại người mặc dù nhiều, thế nhưng ngoại trừ 13 người thủ lĩnh bên ngoài, những người khác không có một cái nào võ đạo nhập kình, vũ khí trong tay hoặc là dùng đủ loại ám khí cũng đều chỉ là vũ khí bình thường, hoàn toàn không phá nổi hắn phòng ngự. Một lát sau, Trần Xuyên trên thân toàn bộ y phục dạ hành đều đã rách rách dưới dưới không còn hình dáng, lỗ hổng vô số, thế nhưng trên thân nhưng cô không có một cái nào vết thương, mà tại Trần Xuyên chung quanh, thi thể đã ngổn ngang lộn xộn nằm một mảng lớn. Thông khoái. Trần Xuyên thét dài một tiếng, chỉ cảm thấy một loại không nói ra nhiệt huyết sôi trào, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nhất là loại kia dùng thân thể cứng rắn người khác đao kiếm cảm giác, mặc cho địch nhân đao kiếm chém vào trên người mình nhưng không chém vào được cảm giác. Đây mới là cái này chân chính tu sĩ A, công phòng nhất thể, ngoại trừ công kích cao bên ngoài, còn phòng ngự cao chịu đựng đánh liền máu dày. Giờ phút này Trần Xuyên không gì sánh được may mắn, chính mình là đem Kim Thân Đồng Tử công tăng lên tới tầng thứ 5 phòng ngự thành hình sau đó mới đến tiến công Hắc Phong trại, phòng ngự thành hình, những này nhập kình phía dưới người cầm vũ khí bình thường cơ bản liền phòng ngự đều không phá được. Có hay không người trước đó mà nói, mình coi như có thể đem Hắc Phong trại diệt, cũng tuyệt đối không dễ chịu, bị thương là khẳng định. Nói không chừng sẽ còn lật thuyền, bởi vì vừa rồi không ít tập kích hắn ám khí ám tiễn cũng đều là có độc, một khi chúng chiêu, hậu quả khó liệu. Chạy mau a. Lúc này, còn lại Hắc Phong trại trại chúng cảm xúc bắt đầu hỏng mất, còn lại người bắt đầu tứ tán băng trốn. Đối mặt một cái chính mình phòng ngự đều không phá được thế nhưng giết chính mình nhưng giống cắt cỏ địch nhân. Cho dù bọn họ những sơn tặc này tội phạm, cũng không thể không hoảng hốt. Quả nhiên, công phòng nhất thể, phát triển toàn diện mới là chính xác tu hành đạo đường. Gặp một màn này, Trần Xuyên nhưng là không khỏi lại lần nữa cảm thán, nếu như hắn vẹn vẹn chỉ là trước đó cái kia công phòng thủ cao giòn chính mình mà nói, tuyệt đối không đạt được đêm nay loại này toàn trường quét ngang nghiền ép hiệu quả, sớm nhất chính mình thân thể liền gánh không được những người này công kích, nhất định phải cẩn thận ứng đối, thế nhưng phòng ngự cũng tiếp theo vừa nhắc tới đến. Vậy liền hoàn toàn là quét ngang nghiền ép. Trần Xuyên quyết định, đêm nay sau khi trở về liền tiếp tục để thăng Kim Thân Đồng Tử Công, một đường đem Kim Thân Đồng Tử Công trực tiếp tu luyện tới tầng thứ 10, trước tiên đem phòng ngự điểm đấy. Bây giờ tầng thứ 5 Đồng Tử Kim Thân Công liền đã có cái này lực phòng ngự, chờ đến Kim Thân Đồng Tử Công tăng lên tới tầng thứ 10 đại thành, nói không chừng mình tới thời điểm cứng rắn hổ yêu cũng có thể, cho dù lực lượng HP những này vẫn còn so sánh không hơn hổ yêu, thế nhưng vẹn vẹn phòng ngự bên trên mà nói. Trần Xuyên có tự tin tuyệt đối có thể cùng hổ yêu so một lần. Ầm ầm. Toàn bộ Hắc Phong trại cửa lớn thành lầu sụp xuống tới, một chút chạy tứ tán Hắc Phong trại trại chúng trực tiếp bị tại chỗ đè chết. Trần Xuyên mở ra chiến hậu thu hoạch đầu người hình thức. Hơn một cái canh giờ sau đó, hừng hực liệt hỏa tại toàn bộ Hắc Phong Sơn bên trên nổi lên. Ánh lửa trực tiếp đem cái này một mảnh bầu trời đều theo sáng rực. Chương 80, chiến hậu. Khoảng cách Hắc Phong Sơn 10 hơn 10 dặm bên ngoài trong dòng sông nhỏ, tiếng nước ào ào. Trần Xuyên cởi xuống trên thân một thân y phục dạ hành cùng bên trong y phục bắt đầu tẩu sạch trên thân vết máu cùng vết bẩn. Thừa dịp thanh tẩy hết, Trần Xuyên cũng bắt đầu xem xét thân thể của mình tình huống, trên thân màu đỏ vết máu không ít, nổn ngang lộn xộn, có chút nhìn giống bị nữ nhân nắm qua một dạng, đều là vừa rồi đại chiến bên trong lưu lại, bất quá nhưng không có một đạo vết máu là chân chính rách ra, đều chỉ là lưu lại một chút vết máu ấn ký mà thôi, tối đa không cần 2 ngày, những này vết máu ấn ký đều sẽ toàn bộ tiêu phía dưới, thậm chí càng nhanh. Trần Xuyên đơn giản đến một chút, phát hiện những này vết máu ấn ký có tới không xuống 30 đạo, không khỏi trong lòng may mắn. Con tốt ta phòng ngự cao, không thì thật đúng là muốn lật thuyền. Nếu không phải là mình phòng ngự cao, những người kia không phá nổi chính mình phòng ngự, nhiều người như vậy chỉ cần chém chúng chính mình mười mấy đao đều có đủ chính mình thụ. Sự thật chứng minh, công phòng nhất thể tu sĩ, một khi hình thành thực lực cảnh giới áp chế mà nói, thật có thể nghiền ép quét ngang, người công kích đối phương cản không được, phòng ngự đối phương liền không phá được, thật mạnh vô địch. Mà lại loại kia chính diện lập đoàn thân thể cứng rắn người khác công kích cảm giác, thật làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Ngay tại lúc này ngẫm lại, Trần Xuyên cũng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Trường Xuân Công mang đến năng lực khôi phục cũng tại loại này đại chiến bên trong ưu thế hiển lộ hết, cho dù bây giờ Trường Xuân Công vẫn chỉ là tầng thứ 2, thế nhưng loại kia cường đại rõ ràng năng lực khôi phục, Trần Xuyên cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, trước đó đại chiến thời điểm, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, loại kia sinh lực lượng tại thể nội nhanh chóng vận chuyển khuyết tán, để cho mình năng lực khôi phục so trước đó tuyệt đối nhanh hơn gấp đôi còn chưa hết. Công kích, phòng ngự, lực lượng, tốc độ, khôi phục, lượng máu. Trần Xuyên trong lòng nhắc tới một tiếng, hắn cảm giác chính mình đối với mình tiếp xuống tu hành để thăng phương hướng đã càng ngày càng rõ ràng, chính là muốn làm loại này 360 độ không góc chết tu sĩ. Hắc Phong Sơn bên trên, ánh lửa ngút trời, hừng hực liệt hỏa còn đang thiêu đốt, chiếu sáng cái kia một mảnh bầu trời, đứng tại Trần Xuyên vị trí này có thể thấy rõ ràng, thậm chí có thể xa xa mùi vị một chút mùi khét lẹt. Đám lửa này là Trần Xuyên thả, dùng để che giấu hắn dấu vết. Mà nguyên bản Hắc Phong Sơn những sơn tặc kia, ngoại trừ số ít một bộ phận tiểu lâu la chạy thoát bên ngoài, cơ bản cũng đã toàn bộ mai táng ở trên núi. Cuối cùng vẫn là quá nhiều người, cho dù Trần Xuyên một người thực lực nghiền ép toàn trường, nhưng cũng chỉ là một người, chờ đến mặt sau những sơn tặc kia tứ tán băng trốn sau đó, hắn cũng vô pháp làm đến toàn bộ đuổi theo giết chết, chỉ có thể tận khả năng rất nhiều, bất quá những cái kia số ít chạy thoát cũng đều chỉ là tiểu lâu la. Chân chính Hắc Phong Sơn mấy cái kia đương ra cùng một chút nhỏ một chút đầu mục đều đã bị hắn giết rơi, đào tẩu cũng đã không quan trọng gì. Sau trận này sau đó, toàn bộ Hắc Phong trại không thể nghi ngờ cũng là một lần hủy diệt, lại thêm cái này một cái hỏa hoạn, Trần Xuyên tự tin coi như thánh tâm trai người lại đến kiểm tra, cũng tuyệt không có khả năng lại tra ra cái gì, trừ phi các nàng có thể thời không quay lại cái gì. Còn như đào tẩu những cái này tiểu lâu la, bọn họ liền biết cái gì. Có lẽ bọn họ hiện tại cũng còn không biết mình sơn trại là bởi vì cái gì bị diệt, đối với hắn thân phận hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn một bước. Xôn xao. Thân thể rửa sạch sẽ, Trần Xuyên từ trong nước sông chui ra, thay đổi trước đó liền chuẩn bị thật sạch sẽ y phục, nguyên bản lúc tác chiến y phục dạ hành những cái kia là một mùi lửa thiêu hủy. Trần Xuyên rất có dự kiến trước, biết đêm nay đại chiến khẳng định sẽ quần áo hủy hoại, cho nên liền nói trước mang đến một bộ dự bị thay giặt y phục, sớm liền cất đến nơi này. Thậm chí liền liền thế giới này xà bông thơm các loại đồ rửa mặt đều mang. Bây giờ tắm rửa xong, không chỉ có trên thân mùi máu tươi không còn, còn thơm ngào ngạt, cả người cũng là thần thanh khí sảng, chờ sau đó trở về bảo đảm sẽ không có người nhìn ra được hắn vừa rồi đồ gần như lấy toàn bộ Hắc Phong trại người. Sau đó, Trần Xuyên bắt đầu kiểm soát chiến lợi phẩm, một khẩu dương lớn chứa. Nói đến, lần này hủy diệt Hắc Phong trại mặc dù tổng cộng bỏ ra gần 3 giờ, thế nhưng đại chiến giao thủ thời gian chỉ sợ 2 giờ không đến. Còn lại có tới hơn 1 giờ đều là tiêu tại vơ vét đồ vật bên trên. Tốt tại thu hoạch cũng không để cho Trần Xuyên thất vọng, Trần Xuyên sơ bộ kiểm lại một chút, vẹn vẹn ngân phiếu kim phiếu những này chung vào một chỗ liền có gần 40 vạn lượng, còn lại tán tiền bạc vụn không tính, mặt khác toàn bộ cái dương bên trong, hơn phân nửa cái dương cũng tất cả đều là vàng bạc châu báu những này vàng bạc châu báu chuyển đổi thành tiền mà nói, Trần Xuyên đoán chừng ít nhất cũng phải có cái 2-30 vạn. Liên tiên tài mà nói, cái này hơn phân nửa dương vàng bạc châu báu tăng thêm kim phiếu ngân phiếu những này chỉ sợ ít nhất đến có cái 6-70 vạn lượng, lại thêm lần trước giết chết Đông Phương Nhược từ Đông Phương ra nhận được cùng một chỗ, Trần Xuyên hôm nay tiền tiết kiệm trực tiếp đột phá 100 vạn lượng đại quan. Một lượng bạc liền giống như 100 tiền, một tiền có thể mua một cái bạch diện bánh bao lớn, nếu như đem một tiền cùng ở kiếp trước một khối tiền đồng giá mà nói, vậy bây giờ Trần Xuyên thân ra đã có hơn một cái ức. Ừm, tiểu mục tiêu xong rồi. Bất quá Trần Xuyên biết, số tiền này đối với người bình thường mà nói có lẽ là bút cả một đời cũng không dám nghĩ số lượng, thế nhưng đối với hắn mà nói, chưa hẳn liền nhiều. Hắn bây giờ mỗi ngày từ Bạch Thị Dược Phường mua sắm đủ loại nhân sâm bồi bổ dược vật bình quân mỗi ngày tiêu hao liền là hơn mấy trăm lượng, một tháng qua tiêu hao lân cận vạn lượng, cứ tính toán như thế đến liền xem như 100 vạn lượng cũng chưa chắc dùng bao lâu. Đây là Bạch Triển Đường nơi đó đã có chút cung không đủ cầu duyên cớ, giống nhân sâm rất lâu chân phẩm nhân sâm hoàn toàn không đủ Trần Xuyên cũng còn phải mua phổ thông nhân sâm gom gót. Nếu như Bạch Triển Đường nơi đó có thể cung cấp đầy đủ cao niên phân nhân sâm mà nói, Trần Xuyên tiêu hao tại bây giờ trên cơ sở hoàn toàn có thể tiếp tục gấp bội, thậm chí còn là không hơn hạn loại kia. Cho nên cẩn thận tính toán, Trần Xuyên cảm thấy mình bây giờ chút tiền ấy thật đúng là không cao lắm, bởi vì đối với hắn mà nói, tu hành yêu cầu tiêu hao, hoàn toàn liền là cái động không đáy. Khó trách người khác đều nói cùng văn phú võ. Không có tiền, người bình thường thật đúng là luyện không lên cái này võ. Ngoại trừ tiền tài cái này bên ngoài, lần này còn có một cái niềm vui ngoại ý muốn liền là Trần Xuyên còn vơ vét ra 5 môn võ học công pháp. Hổ sát đao pháp ngũ độc trưởng thiết tác hoành giang công tồi tâm trưởng buôn lôi kình. Mặc dù đều chỉ là hậu thiên trước đó nhập kình cấp bậc công pháp, thế nhưng đối Trần Xuyên mà nói, chỉ cần là công pháp liền là tốt, bởi vì hắn yêu cầu đủ loại võ học công pháp tri thức đến dự trữ chính mình kiến thức võ đạo, cái này. Dạng vì chính mình mặt sau công pháp dung hợp đặt nền móng, mà lại cái này 5 môn công pháp bên trong thiết tác hoành giang công còn là ngạnh thân công pháp. Điều này càng làm cho Trần Xuyên hài lòng. Đêm nay một trận chiến, Trần Xuyên là khắc sâu cảm nhận được phòng ngự cao chỗ tốt, phòng ngự cao, một khi hình thành cảnh giới thực lực áp chế, thật có thể quét ngang hết thảy, nếu như lại đem sức khôi phục cũng bổ sung, như vậy chiến thuật biển người những này đều hoàn toàn không cần sợ. Kiểm soát tốt hết thảy, lại liếc mắt nhìn Hắc Phong Sơn phương hướng, xác định không có cái gì dấu vết lưu lại sau đó, Trần Xuyên cũng không còn lưu thêm, bắt đầu hướng Thiếu Dương Thành trở về. Giờ dần thời gian, Trần Xuyên lặng yên không một tiếng động về đến trong nhà biệt viện, hết thể giống như là không có việc gì phát sinh. Hôm sau, nắng gắt như thường lệ thứ dậy, Trần Xuyên như thường ngày sớm rời giường luyện công buổi sáng, cũng không có người phát giác được hắn tối hôm qua ra ngoài sự tình, càng không biết tối hôm qua trong vòng một đêm, Phương Viên Bách Ly kéo một cái để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật Hắc Phong trại đã hủy diệt. Trần gia vẫn như cũ không khí ngột ngạt, lọt vào Trần Dung hôn sự phong ba bên trong. Bên ngoài Thiếu Dương Thành cũng vẫn như cũ lọt vào hổ yêu cao áp bên trong. Thời gian nhoáng lên, liền 5 ngày thời gian trôi qua, lúc này, Hắc Phong trại hủy diệt tin tức rốt cục bị người phát hiện, đồng thời truyền đến Thiếu Dương Thành, lập tức dẫn phát sóng to gió lớn. Hắc Phong trại hủy diệt. Tin tức truyền đến, toàn bộ Thiếu Dương Thành vô luận là từ thân hào nông thôn chi huyện, hay là bên dưới bình dân bách tính, đều chấn kinh. Hắc Phong trại chiếm cứ Hắc Phong Sơn hơn 10 năm, chính là phương viên trăm dặm kéo một cái lớn nhất sơn tặc đội. Trung quanh mấy cái huyện thành quan phủ đều không có biện pháp, bây giờ lại đột nhiên bị diệt, cái này đối với đại đa số người mà nói mặc dù là chuyện tốt, bất quá nhiều hơn lại là kinh hãi rốt cuộc là ai xuất thủ, có thể một lần hủy diệt toàn bộ Hắc Phong trại. Người nào xuất thủ, thế mà có thể đem Hắc Phong trại đều diệt, Mộ huynh, ngươi nói ba người chúng ta liên thủ có thể hủy diệt cái này Hắc Phong trại sao? Trần gia khách viện, được biết tin tức Mộ Bạch ba người cũng là trong lòng chấn động, bất giới hòa thượng nhịn không được mở miệng hướng Mộ Bạch hỏi. Mộ Bạch lắc đầu. Khó, Hắc Phong trại có tới mấy trăm người, mà lại trên đường trong trại cơ quan trạm gác ngầm vô số, 13 vị thủ lĩnh cũng đều là nhập kình cao thủ, đại đương gia Nhiếp Thiên Sầu càng là hóa kình cao thủ, khoảng cách hậu thiên chỉ có cách xa một bước, thực lực như vậy, liền chiếm giữ nơi hiểm yếu, coi như là bình thường hậu thiên võ giả xuất thủ đều tuyệt đối khó có thể đối phó, ba người chúng ta xuất thủ, coi như có thể hủy diệt Hắc Phong trại, cũng tuyệt đối là thắng thảm, thậm chí làm không tốt sẽ còn trực tiếp gãy tại bên trong. T, ba người chúng ta liên thủ đều giải quyết không được, xung quanh đây một đời còn ai có bản lĩnh này, chẳng lẽ vị kia đi ngang qua tiên thiên cao thủ không quen nhìn Hắc Phong trại xuất thủ. Bất giới hòa thượng nghe nói không khỏi hít vào một hơi suy đoán nói. Không xác định, bất quá người xuất thủ nhất định thực lực phi phàm, chúng ta cũng vẫn cần cẩn thận một chút, cái này Thiếu Dương huyện tuy là tiểu địa, nhưng khó đảm bảo sẽ không ẩn giấu đi cái gì chúng ta không tưởng tượng nổi cao thủ. Mộ Bạch thận trọng nói. Bất giới hòa thượng cùng Lý Đạo Nhân lúc này cũng đều là nhẹ gật đầu, Hắc Phong trại hủy diệt quả thật làm cho ba người trong lòng siết chặt, địa phương nhỏ cũng không thể xem nhẹ à, khó đảm bảo không có ẩn nút cao thủ. Đúng rồi, Mộ huynh, ngươi cùng Vinh muội tử hôn sự còn không có quyết định sao, muốn ta nói, người Trần gia không đồng ý liền không đồng ý, kết hôn là ngươi cùng Vinh muội tử sự tình, quản những cái kia người Trần gia làm gì, trước tiên đem kết hôn, nếu là bọn họ không đồng ý, đến lúc đó Phật gia ta giúp ngươi đánh bọn hắn đồng ý, những người này, đều là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi không cho hắn chút lợi hại, bọn họ liền không biết cái gì là tốt xấu. Đột nhiên nghĩ đến Mộ Bạch cùng Trần Dung hôn sự, Bất Giới Hòa Thượng nhịn không được mở miệng nói, đoạn này thời gian tại Trần gia hắn vậy mà kìm nén đầy bụng tức giận. Chờ một chút đi, chung quy là đều Dung Dung người nhà. Mộ Bạch nói, được rồi, tùy ngươi vậy, chờ sau đó ta tiếp tục đi nhìn chằm chằm cái kia Trần Nhị thiếu gia. Tiểu tử này hình như thật trong bóng tối điều tra chúng ta, nếu như phát hiện hắn thật đang tra, đến lúc đó ta trước hết kết liễu hắn. Bất Giới Hòa Thượng không nhịn được nói. Hắn cảm thấy Mộ Bạch tính tình quá tốt rồi, giống Trần gia loại này đại hộ nhân gia đều có một cái thông tục ma bệnh, liền là mắt chó coi thường người khác. Đối với loại người này, căn bản không cần khách khí cái gì, ngươi càng là khách khí bọn họ càng được một tấc lại muốn tiến một thước, trái lại ngươi chỉ cần lộ ra nắm đấm, bọn họ tự nhiên là thành thật. Chương 81, đã đến. Thiếu gia muốn đi đâu, vẫn là đi Tử Lan Hiên bên kia xem Hồng Tụ cô nương sao? Trần phủ ngoài cửa, mặt trời lặn thời gian, ăn xong cơm tối, Trần Xuyên đi lên xe ngựa, Lao Hoàng nắm dây cương điều động lấy xe ngựa hướng Trần Xuyên mở miệng cười hỏi. Nhà mình nhị thiếu gia cùng Lâm Giang lâu Hồng Tụ cô nương tốt lên, mỗi ngày hẹn hò, đây là mấy ngày nay Thiếu Dương Thành đã truyền khắp sự tình. Ừm. Trần Xuyên khẽ dạ, sau đó lại nói, đợi chút nữa đến thủy tạ các cửa ra vào thời điểm ngừng một chút, ta mua chút đồ vật. Được rồi. Thiếu gia vậy ngài ngồi xuống, Lao Hoàng ta chuyến xuất phát. Lao Hoàng nhất thời tuét miệng cười đáp, thủy tạ các là cái gì địa phương hắn sao có thể không biết, là trong thành lớn nhất bán nữ nhân son phấn bột nước cùng đồ trang sức địa phương. Thiếu gia nhà mình đi nơi nào, rõ ràng là muốn đi mua lễ vật ta. Giá. Kéo một phát dây cương, Lao Hoàng lúc này chuyến xuất phát. Thiếu gia, ngài nếu như vậy ưa thích Hồng Tụ cô nương, làm gì không đem Hồng Tụ cô nương trực tiếp nạp vào cửa đâu. Ta nghĩ việc này ngài chỉ cần cùng Lao gia cùng Lao phu nhân nói một chút, nhất định có thể thành. Trên đường, Lao Hoàng liền nhịn không được mở miệng nói, hôm nay Trần Xuyên cùng Hồng Tụ sự tình sớm đã truyền khắp Thiếu Dương Thành không phải bí mật, Trần gia trên dưới không có khả năng không rõ ràng, nhất là Lao gia cùng Lao phu nhân bọn người, nếu lâu như vậy đều không nói gì phản đối, vậy liền chứng tỏ là ngầm thừa nhận chuyện này, cho nên việc này chỉ cần Trần Xuyên cùng trong nhà nói rồi, tại Lao Hoàng xem tới. Trần Xuyên đem Hồng Tụ nạp vào Trần gia khẳng định là không có vấn đề gì. Làm gì thiếu gia không trực tiếp cùng lão gia, lão phu nhân nói rồi đem người nạp vào cửa, nhất định phải mỗi ngày dạng này chạy tới chạy lui đâu. Chẳng lẽ chính là vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được, nam nhân đều ưa thích bên ngoài, dạng này kích thích hơn, thiếu gia cũng ưa thích cái này luận điệu. Việc này không nổi, chờ đại tỷ sự tình trước giải quyết rồi nói sau. Trần Xuyên là bình tĩnh nói, hắn không có che lấp cùng Hồng Tụ quan hệ. Mỗi ngày đi Hồng Tụ nơi đó đều bị người nhìn ở trong mắt, cho nên hôm nay hắn cùng Hồng Tụ quan hệ cơ hồ đã truyền khắp toàn bộ Thiếu Dương Thành, toàn bộ Trần gia trên dưới từ lâu không phải bí mật gì. Bất quá ở trong đó chủ yếu cũng là Trần Xuyên chính mình ý tứ, liền là muốn đem sự tình công khai, để cho mình phụ thân, mẫu thân cùng tổ mẫu bọn người có chuẩn bị tâm lý, thuận tiện cũng xem bọn hắn thái độ. Hôm nay xem tới, cha mình, tổ mẫu bọn người đối với chuyện này thái độ cũng không tệ lắm, coi như chưa nói tới thêm ưa thích. Hẳn là cũng sẽ không phản đối, có hay không người không có khả năng một mực trầm mặc. Sự tình cũng quả thực như Trần Xuyên suy đoán. Lao phu nhân, nhị thiếu gia liền đi Tử Lan Hiên. Trần gia, Thiệu thị biệt viện, một cái nhìn hơn 50 tuổi lão ma ma một dạng tôi tớ hướng Thiệu thị báo cáo. Ồ, liền đi tới sao, xem tới Xuyên Nhi là thật thích cái kia Hồng Tụ, ta cho ngươi kiểm tra tin tức như thế nào. Thiệu thị nghe nói nhẹ nhàng tự nói một tiếng, sau đó lại hỏi. Bẩm lão phu nhân. Đã tra rõ ràng, cái kia Hồng Tụ xác thực là thanh quan nhân, tuy là xuất sinh gió bụi, nhưng trước đó còn một mực duy trì trong sạch thân thể, chưa cùng mặt khác nam tử từng có tiếp xúc, dáng dấp cũng quả thực thiên hương quốc sắc. Lao ma ma liền hồi đáp. Như thế liền tốt, đã là thanh quan nhân, Xuyên Nhi lại yêu thích, dáng dấp cũng không kém, cái kia đến lúc đó liền cho nàng một cái thiếp hầu thân phận tốt rồi, cũng không tính quá nhiều bôi nhỏ ta Trần ra cửa nhà. Thiệu thị lúc này mới yên tâm. Lại là tại được biết Trần Xuyên cùng Hồng Tụ tốt lên tin tức sau đó, Thiệu thị sớm liền phân phó người trong bóng tối tra xét Hồng Tụ nội tình, hôm nay điều tra rõ xác định Hồng Tụ xác thực là thanh quan nhân, trong lòng khúc mắc cũng mới triệt để buông xuống, lấy Hồng Tụ thanh quan nhân thân phận, đến lúc đó cho nàng một cái thiếp hầu thân phận đưa vào Trần gia ngược lại là không có quá nhiều ảnh hưởng nàng Trần gia cửa nhà cùng Trần Xuyên thanh danh. Lão phu nhân chỗ nói rất đúng, mà lại trước đó Đông Phương gia sự tình mặc dù nhị thiếu gia không nói cái gì, thế nhưng nghĩ đến nhị thiếu gia trong lòng khẳng định có khúc mắc, lúc này cái kia Hồng Tụ cô nương có lẽ vừa vặn có thể giúp một tay tiêu trừ nhị thiếu gia nguyên bản trong lòng khúc mắc vết thương. Lao ma ma lại nói, Thiệu thị nhất thời rất tán thành nhẹ gật đầu, nàng cũng chính là nghĩ như vậy, mặc dù Đông Phương gia sự tình đã qua một đoạn thời gian, mà Trần Xuyên từ đầu đến cuối cũng không có biểu hiện ra cái gì. Quá đa tình tự, thế nhưng loại này không biểu hiện cảm xúc mới là nhất làm cho nàng lo lắng, Thiệu Thị cũng không tin tưởng chuyện lớn như vậy chính mình tốt tôn nhi sẽ thật không có sự tình, hơn phân nửa là giấu ở trong lòng. Thế nhưng loại sự tình này giấu ở trong lòng sao được, nghẹn lâu làm không tốt người đều sẽ ra vấn đề, đây chính là chính mình thương nhất yêu nhất tôn nhi, càng là các nàng Trần gia tương lai cùng hy vọng, cũng không thể xảy ra chuyện, cho nên Thiệu Thị vì thế cũng một mực tương đối lo lắng, mà vừa đúng bây giờ Hồng Tụ xuất hiện, Thiệu Thị cảm thấy cái này sẽ là một cái rất tốt cơ hội. Nam nhân mà, đền bù một nữ nhân tạo thành tổn thương phương thức tốt nhất liền là lại tìm một nữ nhân, mà lại Hồng Tụ cũng là thành quan nhân thân phận, chỉ cần có thể chữa khỏi chính mình tôn nhi, cho cái thiếp hầu thân phận lại có làm sao, mấu chốt là nghe nói còn ngực lớn mông lớn, cũng rất dưỡng. Vừa vặn Trần Xuyên cũng đã 20 tuổi, cũng nên là kết hôn sinh con vì bọn nàng Trần gia khai chi tán diệp thời điểm, nói trước nạp một hai cái thiếp hầu cũng rất tốt. Trên đường, từ Thủy Tạ các mua đồ xong trở lại xe ngựa, Trần Xuyên khỏe mắt liếc qua nhìn thoáng qua phía sau đường phố xa xa phương hướng, đáy mắt lóe qua một chút lanh ý. Hắn chú ý tới một cái vóc người cao lớn giống như là thịt thắp một dạng đầu trọc hòa thượng, chính là bất giới hòa thượng, đối phương tự nhận che giấu rất tốt, cho là hắn không nhìn thấy. Bất giới hòa thượng đang theo dõi hắn, mà lại từ vài ngày trước lại bắt đầu, Trần Xuyên sớm liền phát hiện, chỉ có điều một mực không có vạch trần biểu lộ. Hắn đang suy tư cấp độ càng sâu đồ vật, đối phương tại sao muốn theo dõi chính mình. Xem tới ba người này thân phận bối cảnh hơn phân nửa thật không sạch sẽ. Trần Xuyên trong lòng lạnh lẽo, đối phương theo dõi chính mình, lớn nhất có thể liền là phát giác chính mình trong bóng tối điều tra bọn họ, mà lại chính bọn hắn lại có chịu không được điều tra địa phương, cho nên trong bóng tối theo dõi chính mình giám thị chính mình nhất cử nhất động. Bất quá hắn cũng không nổi, tiếp tục làm bộ không hề phát hiện thứ gì người không việc gì một dạng, chờ Bạch Triển Đường nơi đó có tin tức xác thật sau lại động thủ không muộn. Trần Lang. Một lát sau, Tử Lan Hiên, Hồng Tụ một thân sa mỏng cách thức phấn trang trang điểm hướng Trần Xuyên bay nhào mà tới. Lần thứ nhất tình yêu cuồng nhiệt ở vào tình yêu cuồng nhiệt thời hạn nam nữ đều rất mắt mù, hận không thể mỗi ngày cùng một chỗ, như keo như sơn, bây giờ Hồng Tụ không sai biệt lắm chính là như vậy, cùng Trần Xuyên xác định quan hệ không bao lâu, đang ở tại tình yêu cuồng nhiệt thời hạn, cơ hồ hận không thể mỗi ngày đều cùng Trần Xuyên cùng một chỗ, mà lúc trước Trần Xuyên kim thân đồng tử công sau khi đột phá, hai người quan hệ cũng nước chảy thành sông đột phá lớp màng kia. Bên cạnh Tiểu Cầm gặp một màn này nhưng là thức thời yên lặng lui xuống. Đêm nay đừng đi có được hay không? Thân thể dựa sát vào nhau đến Trần Xuyên trên thân đem Trần Xuyên ôm lấy, Hồng Tụ lại không nhịn được nói, mặc dù ba ngày trước hai người đã đột phá tầng quan hệ cuối cùng, thế nhưng Trần Xuyên lại cũng không có tại nàng nơi này lưu qua đêm, nàng rất muốn Trần Xuyên buổi tối có thể lưu lại, ngày thứ hai khi tỉnh dậy nhìn xem Trần Xuyên còn tại bên cạnh. Trần Xuyên nhưng là sợ chính mình một khi ở chỗ này lưu đêm, sau đó liền từ đây đọa lạc quân vương không tào triều. Ôn nhu hương là mộ anh hùng, câu nói này thật một chút cũng không sai. Trần Xuyên từ trước đến nay là cái cực kỳ tự luật người, kiên trì mỗi sáng sớm thức dậy luyện công buổi sáng, thế nhưng mấy ngày nay đều kém chút xa đoạn, nhất là mình bây giờ thân thể này còn huyết khí phương cương, nếu như tại Hồng Tụ nơi này lưu lời nói trong đêm, như thế một cái thiên tiểu bá mị đại mỹ nhân, hắn chỗ nào đính trụ à, hắn không có lòng tin ngày thứ hai có thể đúng hạn thức dậy sớm luyện. Bất quá nhìn xem Hồng Tụ giờ phút này chờ mong ánh mắt, cuối cùng lòng mềm nhũn. Tốt, đêm nay ta lưu lại cùng ngươi. Chính mình cuối cùng vẫn là bị sắc đẹp hủ thực a. Trần Xuyên tâm than thở. Hai người tại trên ban công ngồi xuống, ban công đối diện Thiếu Dương Hà, tầm mắt mở rộng, có thể quan sát toàn bộ Thiếu Dương Hà cảnh sát, là cái không tệ quan cảnh đài. Đại tỷ sự tình còn không có giải quyết sao? Hồng Tụ thân thể tựa ở Trần Xuyên trên thân, liền mở miệng hỏi, đoạn này thời gian ở chung xuống tới, Trần Xuyên cũng đem chính mình trong nhà đại tỷ Trần Dung sự tình nói cho Hồng Tụ. Không có dễ giải quyết như vậy. Trần Xuyên lắc đầu. Cũng là vì việc này có chút đau đầu, hắn thậm chí cảm giác, coi như cuối cùng việc này giải quyết rồi, nếu như hôn sự không thể như chính mình đại tỷ nguyện, làm không tốt chính mình đại tỷ cũng còn phải ở nhà làm ầm ĩ một hồi lâu, ngẫm lại đều đau đầu. Gặp Trần Xuyên cau mày đại bộ dáng, Hồng Tụ là lúc này lại từ Trần Xuyên trên thân đứng dậy đi tới Trần Xuyên phía sau hai tay đè lại Trần Xuyên hai bên thái dương huyệt, nhẹ nhàng nhu án. Không bao lâu, lại có ung dung tiếng đàn đương nhiên Tử Lan Hiên bên trong truyền ra, Hồng Tụ tố thủ trả nợ. Tiếng đàn lượn lờ. Đêm đó, Trần Xuyên tại Tử Lan Hiên ngủ lại xuống tới. Trần Xuyên đêm đó tiên đạo tu vi tiến nhanh, cùng Hồng Tụ song tu cùng một chỗ liền phá hợp thể, phi thân, nhập thánh ba cái đại cảnh giới, thế nhưng làm sao cảnh giới đột phá quá nhanh, cuối cùng liền rơi xuống hợp thể trước đó, chỉ có thể lại lần nữa trùng tu, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại nhiều, nhiều lần nhập thánh, nhưng cuối cùng lại đều bất đắc dĩ cảnh giới lại lần nữa rơi xuống, chỉ có thể vô ích hô làm sao, quả nhiên tu tiên không có đường tắt ta. Thế nhưng lần sau hắn còn muốn. Ngày thứ hai, Trần Xuyên hay là sáng sớm ngày mới sáng lên liền tỉnh lại, giai nhân tuy tốt, nhưng cũng cần tự luật, nhất là tu hành đạo lộ bên trên, càng dung không được nửa phần buông lỏng, cũng chỉ có đầy đủ thực lực, mới có thể bảo đảm mỹ hảo hết thể không có một ngày mất đi. Ít nhất lại không có thiên hạ đệ nhất thực lực trước đó, mình không thể buông lỏng. Không có đánh thức hồng tụ, trực tiếp thức dậy tại Tử Lan Hiên luyện công buổi sáng, ngược lại hắn luyện công buổi sáng cũng chính là thông lực quyền cùng chạm thung công những này, Tử Lan Hiên nơi trốn cũng đầy đủ. Kết thúc luyện công buổi sáng, hồng tụ cũng mơ màng tỉnh lại, liền bồi tiếp hồng tụ chờ đợi cho tới trưa, Trần Xuyên mới lại lần nữa trở lại Trần gia. Trần gia không có gì biến hóa lớn, vẫn là như cũ, ngoại trừ chính mình đại tỷ sự tình bên ngoài, hết thể như thường. Nhoáng lên, liền 3 ngày đi qua, Trần Xuyên bảng hệ thống bên trên kim thân đồng tử công phía dưới thanh năng lượng lại lần nữa góp nhặt, Trần Xuyên lúc này lựa chọn đột phá, kim thân đồng tử công nhất thời tiến thêm một bước, đạt đến tầng thứ 6, phòng ngự cũng tiến một bước đề cao. Cùng lúc đó, ngày nọ buổi chiều, đông đông đông, một trận kịch liệt tiếng vó ngựa từ Thiếu Dương thành bên ngoài trên quan đạo vang lên, một đội thập nhân đội ngũ cơi khinh kỵ dục ngựa mà đến, cầm đầu một người mặc nội giáp áo choàng trung niên nam tử, lưng vác 3 thanh dao nhọn hướng lên trời trường đao, một mặt trang nghiêm, dĩ nhiên chính là từ Ngân Xuyên thành chạy suốt đêm tới võ vệ Thiên Hộ Tả Phong. Suy, mắt thấy thành lầu, Tả Phong kéo một phát dây cương cũng tạm thời ngừng lại. Tả Thiên Hộ, nơi này chính là Thiếu Dương huyện Thiếu Dương thành. Phía sau một cái thuộc hạ lập tức báo cáo. Tốt, vào thành. Chương 82, tin tức. Tả Phong cũng không nhiều trì hoãn, trực tiếp xuất bộ vào thành, đến cửa thành thời gian trực tiếp lấy ra lệnh bài công văn chứng tỏ thân phận ý đồ đến nói. Ta là Ngân Xuyên quận chú võ vệ đồng thống lĩnh dưới trướng Thiên Hộ Tả Phong, phụ mệnh đến đây xử lý hổ yêu một chuyện, mong rằng làm phiền thông báo một tiếng. Tả Phong biểu hiện rất khách khí, thủ thành binh sĩ không biết võ vệ là cái gì, thế nhưng nghe được hổ yêu một chuyện cũng không dám lãnh đạm. Biết được khẳng định là phía trên quan phủ phái xuống tới người, liền nói ngay. Nguyên lai là tả đại nhân cùng chư vị đại nhân chờ, tiểu cái này đi bẩm báo Điền đại nhân. Cửa thành lĩnh quan nói một tiếng, lập tức nhanh chóng cưỡi lên một thất khoái mã hướng huyện nha tiến đến, đem tin tức thứ nhất thời gian báo cáo đến huyện nha chi huyện Điền Liêu trong hai. Được biết tin tức Điền Liêu nhất thời thần sắc chấn động, lập tức vội vàng đứng dậy mang theo đại đội nhân mã chạy về cửa thành. Người khác không biết võ vệ là cái gì, thế nhưng Điền Liêu thế nhưng là rõ ràng nhất bất quá, đây chính là Đại Càn Vương Triều tiếng tăm lừng lây thứ nhất bạo lực cơ cấu, từ 500 năm trước Đại Càn Vương Triều lập quốc Thái Tổ Triệu Vũ thiết lập, giám sát thiên hạ, quyền lợi cực lớn, đối với bọn hắn những này mệnh quan triều đình đều có tiền trạm hậu tấu quyền lợi, nếu là chậm trễ đối phương trêu đến đối phương không nhanh, trên đầu mình cái này đỉnh mũ ô xa vài phút liền là không bảo vệ. Chàng Điền Liêu mang theo đại đội huyện nha người đuổi tới cửa thành, nhìn thấy Tạ Phong một đoàn người, nhanh chóng xa xa liền hô. Không biết Thiên Hộ đại nhân cùng võ vệ chư vị đại nhân đến đây, cấp dưới không có từ xa tiếp đón, mong rằng Thiên Hộ đại nhân cùng chư vị đại nhân thứ lỗi. Tả Phong nhìn thấy Điền Liêu cũng nhất thời đoán ra Điền Liêu thân phận, chắp tay khách khí nói. Điền đại nhân khách khí. Điền Liêu nhất thời gánh nặng trong lòng liền được giải khai, xem xét Tả Phong biểu hiện liền biết đây cũng là một cái dễ nói chuyện người, lúc này lại tiến lên nhiệt tình chào mời nói. Thiên Hộ đại nhân cùng chư vị võ vệ đại nhân đường xa mà đến. Tất nhiên đường đi vất vả, hổ yêu sự tình cũng không nhất thời vội vã, ta đã để người chuẩn bị tốt cơm canh trụ sở, Thiên Hộ đại nhân cùng chư vị đại nhân không ngại trước vào thành ăn một bữa cơm ở lại nghỉ ngơi thật tốt một phen, buổi tối ta lại chuẩn bị một chút tiệc tối vì Thiên Hộ đại nhân cùng chư vị đại nhân bày tiệc mời khách, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, chờ Thiên Hộ đại nhân cùng chư vị đại nhân dưỡng tốt tinh thần, chúng ta bàn lại hổ yêu sự tình. Vậy liền làm phiền Điền đại nhân. Tả Phong lúc này cũng không khách khí. Bọn họ một đường từ Ngân Xuyên thành chạy đến, đi cả ngày lẫn đêm hơn 10 ngày, cũng quả thực tương đối mệt nhọc. Đâu có, Thiên Hộ đại nhân khách khí, đây đều là cấp dưới hẳn là. Điền Liêu nhưng là khách khí nói, sau đó nhiệt tình đem Tả Phong một đoàn người đưa vào thành, một đường tư thái thả cực thấp, không nói trước võ vệ cơ cấu tính đặc thù, liền nói trước quan bên trên, võ vệ Thiên Hộ chức cũng cùng cấp Đại Càn Vương Triều một dạng lục phẩm quan viên, mà hắn cái này Thiếu Dương huyện chi huyện, chức quan bất quá mới thất phẩm. Khoảng chừng cái này phẩm cấp bên trên, hắn liền thấp Tả Phong một đoạn, chớ đừng nói chi là Tả Phong võ vệ thân phận phân lượng. Điền Liêu đem Tả Phong một đoàn người đưa vào trong thành rượu ngon nhất lâu trụ phía dưới, sau đó liền nhanh chóng phân phó phía dưới người đem tin tức phân biệt cho trong thành mặt khác một đám thân hào nông thôn đại tộc truyền đi. Huyện nha người rất mau tới đến Trần gia, Trần Trung được biết tin tức sau đó thứ nhất thời gian về đến trong nhà, lấy ứng đôi lúc nào cũng có thể xuất hiện cục diện, Thiếu Dương Thành bên trong mặt khác các lớn thân hào nông thôn gia tộc cũng cơ bản đều là tình huống như thế, nhận được Điền Liêu phái người đến thông chi, cơ bản các gia gia chủ đều là thứ nhất thời gian về đến trong nhà chủ trì cục diện, dùng cái này ứng đối có thể xuất hiện hoặc yêu cầu sự tình. Phụ thân, nghe được tin tức, Trần Xuyên cũng là thứ nhất thời gian tìm tới cha mình Trần Trung tìm hiểu tin tức. Nghe nói quận phủ phía trên phái người tới, xử lý hổ yêu sự tình. Ừm. Trần Trung nhẹ gật đầu, vừa rồi Điền Liêu đại nhân gửi thư, tới là võ vệ đại nhân, để cho tất cả mọi người chú ý cẩn thận một chút, không cần thiết mạo phạm đập vào võ vệ đại nhân. Võ vệ. Trần Xuyên thần sắc hơi động, danh tự này hắn có chút ấn tượng, thật giống lúc đi học ở trong sách thấy qua, chỉ mơ hồ nhớ rõ hình như là Đại Càn Vương Triệu lập quốc thái tổ sáng lập cơ cấu, cụ thể thế nào hắn còn không thể nào rõ ràng, trên sách cũng không nói thêm. Trần Trung kỳ thực đối võ vệ cũng không phải hiểu rất rõ, bất quá nhưng từ Điền Liêu nghiêm túc trong giọng nói có thể đánh giá ra không thể coi thường, mở miệng nhắc nhở. Điền đại nhân thận trọng bàn giao, nghĩ đến cái này võ vệ tất nhiên không phải đợi nhàn cơ cấu, nhớ lấy cẩn thận, không cần thiết mạo phạm đập vào. Trần Xuyên nhẹ gật đầu. Hy vọng lần này có thể diệt trừ hổ yêu, có hay không người mà nói. Trần Trung lại nói, nói đến đây thở dài. Trần Xuyên không có nhận mà nói, bất quá nhưng cũng biết, bởi vì hổ yêu sự tình. Chính mình Trần gia sinh ý chịu ảnh hưởng không nhỏ, nhất là một chút đối ngoại qua lại giao dịch, cơ hội trực tiếp chém ngang lưng, đoạn này thời gian xuống tới, Trần gia tổn thất tuyệt đối không nhỏ, chính mình nhị thúc cùng mình phụ thân thần sắc tại đoạn này thời gian đều chưa có thế nào nhẹ nhõm qua, một mực lo lắng. Sau đó, Trần Trung lại đem tin tức tại toàn bộ trong phủ truyền lại hạ đạt đi xuống, phòng ngừa phủ người bên trên không biết tình huống đến lúc đó mạo muội đập vào. Trần phủ khách viện bên trong, Mộ Bạch ba người cũng là rất nhanh đến mức đến tin tức. Võ vệ người. Nghe được tin tức này, ba người thần sắc đều là ngưng tụ. Đáng chết, võ vệ người làm sao lại tới đây cái địa phương nhỏ. Bất giới hòa thượng sắc mặt khó coi. Nghe nói là vì Thiếu Dương Thành bên ngoài hổ yêu sự tình. Lý đạo nhân nói, tại Thiếu Dương Thành như thế thời gian dài, bọn họ từ lâu biết được hổ yêu sự tình. Nói xong lại nói, bất quá cũng không sao, chỉ cần chúng ta trốn ở Trần gia không cùng bọn hắn chạm mặt, nên vấn đề không lớn, xử lý xong hổ yêu sự tình bọn họ liền sẽ rời đi. Lý huynh nói không sai, võ vệ người hẳn là không biết chúng ta ở chỗ này, chỉ cần chúng ta không cùng bọn hắn chạm mặt liền sẽ không bị phát hiện. Mộ Bạch nhẹ gật đầu, ngẫu nhiên lại nói. Bất quá trong này, phải tất yếu cẩn thận bảo đảm người khác tiết lộ thân phận chúng ta, người Trần gia đã trong bóng tối điều tra thân phận chúng ta, nhất là cái kia Trần Nhị thiếu gia, điểm này nhất định phải cẩn thận. Ta sẽ chằm chằm chết hắn, nếu như phát hiện không đúng, ta thứ nhất thời gian liền giết chết hắn. Bất giới hòa thượng nói, ánh mắt lộ ra rất ác sắc. Ta và ngươi cùng một chỗ. Lý đạo nhân ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái nói, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác cái kia Trần Nhị thiếu gia không đơn giản, chỉ làm cho bất giới hòa thượng một người nhìn chằm chằm hắn có chút không yên lòng. Ngoại giới, Tả Phong một đoàn người đã đến tin tức cũng rất nhanh tại Thiếu Dương Thành bên trong truyền ra, bất quá bên ngoài đại đa số người cũng còn không biết Tả Phong bọn người cụ thể thân phận, chỉ rõ ràng là quận phủ phía trên phái tới đối phó hổ yêu người. Võ vệ, nghe hẳn là Đại Càn Vương Triệu một cái bạo lực cơ cấu. Không biết thực lực cụ thể thế nào, thiên hộ, nghe hẳn là thuộc về trung tầng nhân viên. Từ cha mình nơi đó nhận được tin tức trở lại chính mình nhà nhỏ sau đó, Trần Xuyên liền suy tư, hắn suy tính, lần này cần không muốn thử cùng những này võ vệ người tiếp xúc một phen, nhìn xem có thể hay không từ bọn họ nơi đó chuẩn bị nhiều hơn một chút thế giới này tu hành giới tin tức, nếu như có thể lấy được một chút thế giới này tu hành giới tình huống, tiêu ít tiền cũng đáng, nhất là liên quan tới thánh tâm trai tin tức. Nói đến, Trần Xuyên bây giờ mặc dù đã là hậu thiên võ giả, tu đạo cũng đã đạt đến thần hồn cảnh giới, thậm chí khoảng cách âm thần cảnh giới đều đã không xa, thế nhưng đối với thế giới này cụ thể tu hành giới thực lực tình huống cùng thế lực tình huống hắn còn hoàn toàn không biết vì sao, liền liền trước đó thánh tâm trai hiện tại cũng còn chỉ biết là một cái tên không biết thực lực cụ thể tình huống. Truy cứu nguyên nhân, cũng là Thiếu Dương Thành cái này địa phương quá nhỏ, tin tức bế tắc, nhãn giới rất khó khai thác. Rất nhanh, hơn một cái canh giờ trôi qua. Võ vệ bên kia tại chi huyện Điền Liêu đem người dàn xếp đến quán rượu sau đó liền không có tin tức. Bất quá lúc này, Trần Xuyên một mực chờ đợi Bạch Triển Đường bên kia đối với Mộ Bạch thân phận ba người điều tra nhưng tới tin tức. Bạch huynh. Trần Xuyên một mình cưỡi một con ngựa đuổi tới Bạch thị dược phường. Trần huynh, nhanh ngồi, trước ngươi bái ta kiểm tra tin tức có manh mối. Bạch Triển Đường chú ý Trần Xuyên ngồi xuống, sau đó lấy ra ba tấm thật to giấy trắng đưa cho Trần Xuyên. Trần huynh nhìn xem. Ngươi nói ba người kia có phải hay không ba người này? Trần Xuyên kết liễu mở ra xem, rõ ràng là ba tấm vẽ lấy nhân vật chân dung lệnh truy nã. Một cái núi thịt một dạng đầu trọc hòa thượng, một người mặc đạo bào thân hình gầy gò đạo nhân, còn có một thanh niên công tử, dĩ nhiên không phải là Mộ Bạch ba người là ai. Ngọc Diện Lang Quân, Mục Đạo Nhân, Thiết Hòa Thượng. Trần Xuyên liền nhìn thấy trong lệnh truy nã ba người danh tự. Cái này ba tấm lệnh truy nã là thúc thúc ta phái người từ Ngân Xuyên quận bên kia khẩn cấp đưa tới. Ba người này chính là triều đình một năm trước liền truy nã tội phạm truy nã, phân biệt người xưng Ngọc Diện Lang Quân, Mục Đạo Nhân cùng Thiết Hòa Thượng. Ba người đều là triều đình truy nã trọng phạm, nghe nói cùng Thương Lãng quận Bạch Thủ Sơn bên kia phản tặc có rất sâu quan hệ, nửa năm trước còn cướp 10 vạn lượng quan bạc. Bạch Triền Đường lại nói đến đây nhìn hướng Trần Xuyên. Nghe nói Trần Huynh ra tỷ đoạn trước thời gian mang ba người bằng hữu trở về, sẽ không phải đúng thế. Trần Xuyên cũng là không khỏi sắc mặt thay đổi. Trọng phạm, phản tặc, cướp quan bạc. Cái này ba điểm nào nhất đều là bị chém đầu đại tội, nếu để cho người biết Mộ Bạch ba người liền tại bọn hắn Trần gia truyền đến quan phủ. Bọn họ Trần gia quả thực hậu quả khó mà lường được. Bạch Triền Đường đã đoán ra một chút, từ cầm tới lệnh truy nã lập tức, trước đó Trần Dung mang theo Mộ Bạch ba người trở về cũng không phải bí mật, hắn chỉ cần để cho người ta hơi tra một chút liền biết. Giờ phút này lại xem Trần Xuyên sắc mặt, cơ hồ đã không cần hoài nghi, nhanh chóng lại nói. Trần Huynh, việc này cần phải lập tức xử lý, có chút sai lầm, hậu quả khó mà lường được a. Trần Xuyên hút nhẹ một hơi, sau đó đối Bạch Triền Đường vừa chắp tay. Lần này thật sự là đa tạ Bạch Huynh, nếu không phải để cho Bạch Huynh điều tra một chút, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Sự tình khẩn cấp, Trần Mộ trước cáo tử, đợi chuyện sau đó, lại mời Bạch Huynh uống rượu nói lời cảm tạ. Chương 83, chém giết. Đi ra Bạch Thị Dược Phường, nhìn xem trong tay lệnh truy nã, Trần Xuyên liền ngăn không được lông mày thật sâu nhăn lại, tâm tình nặng dị thường. Hắn nghĩ tới Mộ Bạch thân phận ba người sẽ không sạch sẽ, lại không nghĩ rằng sẽ không sạch sẽ đến loại trình độ này. Phản tặc, cướp quan bạc. Cái này cái kia hạng nhất tội danh kéo ra ngoài không phải bị chém đầu đại tội, nhất là người trước, một cái phản tặc tội danh, càng là khám nhà diệt tộc đại tội. Bây giờ đã không phải là chính mình đại tỷ Trần Dung không thể cùng đối phương thành hôn vấn đề, thậm chí chỉ cần để người ta biết Mộ Bạch ba người tại hắn Trần gia bên trong, hắn Trần gia một cái không tốt đều phải xảy ra chuyện. Tùy tiện một cái chứa chấp phản tặc hoặc chứa chấp triều đình tội phạm xuống tới, đều đầy đủ hắn Trần gia xong đời. Trần Xuyên mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Chuyện này thật không tốt giải quyết, ngày đó chính mình đại tỷ Trần Dung mang ba người trở về thế nhưng là Thiếu Dương Thành bên trong không ít người đều nhìn, đều biết là chính mình đại tỷ Trần Dung mang về người. Loại tình huống này, chỉ cần thân phận ba người tiết lộ ra ngoài, đều đầy đủ để cho người ta hoài nghi bọn họ Trần gia cùng ba người có cái gì qua lại, rất có thể liền trực tiếp vì thế bị quan phủ định là thông đồng hỏa, cùng phản tắc trọng phạm cấu kết tư thông cái gì. Trực tiếp đuổi đi ba người. Trần Xuyên lắc đầu. Bây giờ vẹn vẹn chỉ là đuổi đi ba người cái gì chỉ sợ đều đã không giải quyết được vấn đề, không nói trước ba người này cho không dễ dàng đuổi đi, chính là mình đại tỷ Trần Dung chỗ nào, chỉ sợ đều là một cái đại phiền toái, đến lúc đó một khi náo lên sự tình truyền ra, hắn Trần gia trực tiếp liền xong đời. Vô luận như thế nào, ba người này không thể lưu, cũng tuyệt không thể để bọn hắn đi. Càng nghĩ, Trần Xuyên trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Vừa đúng lúc này, Trần Xuyên thái dương huyệt giật mình, cảm giác được một đạo không hiểu hàn ý ánh mắt. Khoe mắt liếc qua nhìn lại, thấy nơi xa đám người qua lại đường phố bên cạnh, Bất Giới Hòa Thượng cùng Lý Đạo Nhân tại một chỗ trong trà lâu uống trà thân ảnh. Đáng chết, tên vương bắt đạn này quả nhiên đang tra chúng ta, hắn trong tay hình như là lệnh truy nã, nhất định là chúng ta lệnh truy nã. Trong trà lâu, Bất Giới Hòa Thượng trong mắt sát ý lộ ra, nhìn xem từ Bạch Thị Dược Phường đi tới Trần Xuyên, thần sắc vừa sợ vừa giận, bên cạnh Lý Đạo Nhân ánh mắt cũng là nghiêm túc lên. Hai người đều thấy được Trần Xuyên cầm trong tay lệnh truy nã. Mặc dù cách rất xa Trần Xuyên cũng đem lệnh truy nã cuốn lại thấy không rõ cụ thể tin tức, thế nhưng thông qua mấy ngày nay theo dõi điều tra hai người nhưng đại khái có thể đoán được, bởi vì bọn hắn biết Trần Xuyên trong bóng tối điều tra bọn họ, mà lại bọn họ đối với lệnh truy nã quá quen thuộc, trang giấy lớn nhỏ dài rộng những này bọn họ cơ hồ rõ như lòng bàn tay. Không tốt, tuyệt không thể để cho hắn trở lại Trần gia, ta đi làm chết hắn. Bất Giới Hòa Thượng trong mắt sát ý lộ ra, nói xong liền muốn đứng dậy động thủ. Bất quá lại bị bên cạnh Lý Đạo Nhân kéo lại. Nhiều người ở đây, một khi động thủ liền sẽ trực tiếp bại lộ, cứ chờ một chút. Lý Đạo Nhân ngăn lại Bất Giới Hòa Thượng, sau đó thấy Bạch Thị Dược Phường môn khẩu Trần Xuyên đã chở mình lên ngựa. Đi, đuổi theo hắn. Cốc cốc cốc. Đám người qua lại trên đường phố, tiếng vó ngựa từng cơn, Trần Xuyên cưỡi tuấn mã trực tiếp một đường hướng cửa thành mà đi. Hắn muốn ra khỏi thành. Một mực theo sát ở hậu phương Lý Đạo Nhân thấy Trần Xuyên động tĩnh không khỏi nhướng mày, cảm giác có chút kỳ quặc. Trần Xuyên nếu quả thật điều tra đến bọn họ thân phận lấy được lệnh truy nã, không phải hẳn là thứ nhất thời gian trở về Trần gia sao, ra khỏi thành là làm gì? Quản hắn ra khỏi thành làm gì, dạng này càng tốt hơn, trực tiếp ở ngoài thành giải quyết rồi hắn, cũng sẽ không có người biết. Bất Giới Hòa Thượng lại là không làm hắn nghĩ, trực tiếp nhe răng cười một tiếng bước nhanh đuổi theo. Lý đạo nhân nhướng mày, luôn cảm giác có chút không đúng, nhưng là thấy Trần Xuyên chạy tới cửa thành trực tiếp ra khỏi thành, liền cưỡi ngựa, phòng ngừa mất dấu, lúc này cũng tiếp theo Bất Giới Hòa Thượng cùng một chỗ bước nhanh hướng đi thành lầu vị trí tiếp theo cùng ra khỏi thành. Ra khỏi thành, theo quan đạo đi chỉ chốc lát, liền ngoặt vào một đầu đường nhỏ đi chỉ chốc lát, sau đó lại tại một mảnh rừng cây phong bên trong đi chỉ chốc lát. Hắn muốn đi đâu? Bất Giới Hòa Thượng cùng Lý đạo nhân theo sát ở phía sau, nhìn xem Trần Xuyên hành động lộ tuyến, Bất Giới Hòa Thượng nhịn không được hỏi, cảm giác có chút chẳng biết tại sao. Vừa đúng lúc này, trước mặt Trần Xuyên đột nhiên ngừng lại, sau đó liền nghe thanh âm truyền đến nói: "Ra đi, theo ta lâu như vậy." Bất Giới Hòa Thượng cùng Lý đạo nhân đều là thần sắc chấn động, lập tức liền thấy trước mặt Trần Xuyên đã quay đầu ngựa lại hướng hai người vị trí nhìn tới. "Ngươi sớm liền phát hiện chúng ta." Hai người từ phía sau cây đi ra, Lý đạo nhân ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Trần Xuyên nói, thấy Trần Xuyên trên mặt giống như cười mà không phải cười thần sắc, trong lòng không khỏi trầm xuống, dâng lên một chút dự cảm không tốt, Trần Xuyên thần sắc hình dáng, hình như sớm liền xem thấu bọn họ hết thể mở dạng, mà lại chấn định như thế, rõ ràng bảo chỉ không sợ hãi. "Tiểu tử thúi, ngươi trong tay lấy cái gì, ngoan ngoãn giao ra, nể tình dung muội tử phân thượng, Phật gia có thể suy xét tha cho ngươi một mạng." Bất Giới Hòa Thượng là không có giống Lý đạo nhân nghĩ như vậy nhiều như vậy. Trực tiếp nhìn chằm chằm Trần Xuyên trong tay lệnh truy nã ánh mắt một dữ tợn nói: "Tha ta một mạng." Trần Xuyên khỏe miệng dương lên, mở ra trong tay lệnh truy nã, tự tiếu phi tiếu nói: "Một đạo nhân, Thiết Hòa Thượng, còn có Ngọc Diện Lang Quân, nguyên bản còn tưởng rằng tỷ ta mang về ba cái khách nhân, lại không nghĩ thế mà mang về ba cái tặc. Ngươi nói ai là tặc?" Bất Giới Hòa Thượng nghe nói nhất thời giận dữ, Thiết Hòa Thượng đúng là hắn tại giang hồ bên trên ngoại hiệu. "Các ngươi không phải tặc sao?" Trần Xuyên mỉm cười hỏi lại. "Nhị công tử lời này có hay không quá mức rồi, chúng ta cũng đều là tỷ ngươi bằng hữu." Lý đạo nhân cũng ánh mắt lạnh xuống, bị Trần Xuyên gọi là tặc, trong lòng cũng sinh ra mấy phần nộ ý, Trần Xuyên trong miệng một đạo nhân cũng chính là hắn tại giang hồ bên trên xưng hô. "Kia là tỷ ta mắt mù nhận người không rõ, thế mà đem tặc đưa vào cửa, còn muốn lấy cùng tặc kết hôn." Trần Xuyên là không chút khách khí. "Mẹ hắn, Phật gia ta giết chết ngươi." Bất Giới Hòa Thượng lập tức liền nổi giận, con mắt đỏ lên. Một nháy mắt như một đầu phát điên châu rừng. "Muốn giết ta?" Trần Xuyên vẫn như cũ thần sắc không thay đổi, mỉm cười nhíu mày. Bất Giới Hòa Thượng lại tựa hồ nghĩ đến cái gì sắc mặt nhe răng cười lên. "Đã sớm biết ngươi không phải đồ tốt, vụng trộm trong bóng tối điều tra chúng ta, bây giờ vừa vặn giết ngươi, để cho Dương lão đệ tiếp quản các ngươi Trần gia. Các ngươi còn muốn đoạt ta Trần gia tài sản?" Trần Xuyên nụ cười trên mặt càng tăng lên. "Tiểu tử, chết đi." Bất Giới Hòa Thượng nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình khổng lồ phóng tới Trần Xuyên, một động lên tựa như là một đầu trâu hoang mở dạng, hắn người giang hồ xưng Thiết Hòa Thượng, sở tu cũng là ngạnh thân công pháp, am hiểu chính diện cùng người ngạnh kháng tác chiến. Ầm, ầm, ầm. Mặt đất đều giống như chấn động, bị Bất Giới Hòa Thượng dẫm ra một cái thật sâu dấu chân. Xoẹt. Vừa đúng lúc này, quét một cái mắt thường gần như không thể thấy màu băng lam hàn quang đương nhiên Trần Xuyên đầu ngón tay bay ra. "Lao Thiết cẩn thận, là ám khí." Phía sau một đạo nhân biến sắc, vội vàng nhắc nhở Bất Giới Hòa Thượng. "Hừ, chút tài mọn, cũng muốn làm tổn thương ta." Bất Giới Hòa Thượng là hừ lạnh một tiếng, hắn một thân ngạnh công sớm đã tu luyện tới gần như đào thương bất nhập mức độ, tự tin có thể ngăn cản hết thể ám khí đánh lén, tay phải thành trưởng trực tiếp đối với cảm giác bên trong công kích đánh tới phương hướng một trưởng đánh ra. Phúc! Bất Giới Hòa Thượng thân thể dừng lại, chỉ cảm thấy một cỗ bức dứt kịch liệt đau nhức lập tức từ nơi lòng bàn tay truyền đến. Ánh mắt nhìn. Chỉ thấy trên lòng bàn tay chẳng biết lúc nào đã có thêm một cái tú hoa châm, đồng thời đã trực tiếp đem hắn toàn bộ lòng bàn tay xuyên thủng. Làm sao lại như vậy? Bất Giới Hòa Thượng biến sắc, ngay sau đó liền cảm giác một cỗ không cách nào ngăn cản hàn khí bỗng nhiên từ lòng bàn tay bạo phát đi ra, lập tức liền thấy lấy chính mình lòng bàn tay làm trung tâm, từng tầng mắt trần có thể thấy hàn băng khuyết tán ra đến, không bao lâu, hắn toàn bộ thủ trưởng cũng đã bị đông cứng, mà lại còn tại lấy không thể ngăn trở chi thế hướng hắn toàn bộ cánh tay khuyết tán. Lao Thiết. Phía sau một đạo nhân sắc mặt đại biến. A. Bất Giới Hòa Thượng cũng là kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy toàn bộ thủ trưởng cũng bắt đầu chậm rãi đóng băng hỏng mất đi cảm giác, đau đớn khó nhịn, thống khổ hơn là, cái kia cố hàn khí giống như là xâm nhập đến trong cơ thể, ngay tại từ cánh tay mình hướng toàn thân mình khuếch tán. Ta rất hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì cho các ngươi như thế sai lầm lớn cảm giác, để cho các ngươi cảm thấy các ngươi có thể giết ta, để cho các ngươi cảm thấy ta Trần gia liền tốt khi dễ. Trần Xuyên từ trên lưng ngựa đi xuống, không vội không chậm hướng đi Bất Giới Hòa Thượng. Ngươi làm cái gì? Một đạo nhân liền sợ vừa giận. Ta giết ngươi.

chờ sau đó có lời thật tốt cùng bá phụ nói. Mộ Bạch đi theo Trần Dung phía sau, lên tiếng khuyên nhủ, nhưng không biết là thật tâm hay là giả dối. Mộ đại ca, ngươi đừng khuyên ta, là Dung Dung có lỗi với ngươi, đoạn này thời gian cho ngươi ở chỗ này chịu ủy khuất, ngươi yên tâm, hiện tại ta nhất định cho ngươi một cái công đạo. Trần Dung nhưng là quyết định, tiến nhập vô luận như thế nào, đều phải cùng mình phụ thân ngả bài làm ra một cái quyết định, cho mình ái lang một cái công đạo. Đại tiểu thư, ngài thật không thể đi vào, lão gia ngay tại chiêu đái khách nhân, phân phó người khác không thể cho phép không cho tiến vào, ngài. Tôi tớ nhưng là hảo ngôn khuyên bảo nói, trong lòng tê khổ không thôi. Người tránh ra cho ta. Trần Dung lại là càng ngăn càng giận lớn, không đợi tôi tớ nói xong trực tiếp đem đẩy ra. Làm càn, làm ổn, còn thể thống gì? Vừa đúng lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, Trần Trung trầm mặt từ trong phòng khách đi ra, sắc mặt âm u nhìn xem Trần Dung, trong lòng giận dữ. Đoạn này thời gian hắn vốn là đối với mình nữ nhi này nổi giận trong bụng, lại không nghĩ bây giờ chính mình tiếp đãi quý khách thời điểm thế mà còn tới náo. Ngươi muốn làm gì? Trần Trung đang muốn quát lớn, chợt nghe sau lưng một đạo lăng liệt thanh âm vang lên. Ngọc Diện Lang Quân, Mộ Bạch. Chương 85, tình huống. Tả Phong đi theo Trần Trung mặt sau cùng đi ra tới, bất quá hắn đi tới lập tức, ánh mắt lập tức liền rơi xuống Trần Dung bên cạnh Mộ Bạch trên thân, cái này triều đình truy nã hơn một năm trọng phạm bên trên. Đáng chết, võ vệ tay sai. Mộ Bạch cũng là bỗng nhiên sắc mặt đại biến, đồng dạng nhận ra Tả Phong. Bởi vì trước đó thời điểm tại triều đình truy nã hắn thời điểm hắn liền cùng Tạ Phong giao qua vài lần tay, cho nên hai người đều là lập tức nhận ra so, hắn cũng biết võ vệ người đến Thiếu Dương huyện, bất quá hắn đồng thời không có quá lo lắng, cảm thấy chỉ cần trốn ở Trần gia không đi ra liền không sao, võ vệ người chỉ là vì đối phó Hổ Yêu mới đến đây bên trong, hẳn là sẽ không đến Trần gia. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới, võ vệ thế mà đi tới Trần gia, mà lại nhanh như vậy. Mấu chốt là lần này võ vệ dẫn đội người vẫn là cùng hắn giao qua nhiều lần tay Tả Phong. Giữa sân những người khác cũng nhất thời biến sắc, cảm giác được Tả Phong trong giọng nói hàn ý, đang chuẩn bị quát lớn Trần Dung Trần Trung càng là biến sắc, trong lòng sinh ra một chút dự cảm không tốt. Trần gia chủ, người này cùng các ngươi Trần gia là quan hệ như thế nào? Tả Phong liền mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Trần Trung, sắc mặt cũng lập tức bất thiện. Trần Trung lập tức sau lưng phát lạnh, một tầng mồ hôi lạnh xung ra, hắn mặc dù còn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hắn biết, Mộ Bạch thân phận chỉ sợ không sạch sẽ, thậm chí hơn phân nửa là triều đình truy nã trọng phạm, bây giờ lại bị Tả Phong nhận ra được, hơn nữa còn là tại bọn họ Trần gia. Thiên hộ đại nhân, cái này. Trần Trung miệng há ra, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Mộ đại ca là bằng hữu ta, ngươi là ai, muốn làm gì? Trần Dung cảm giác được Tả Phong không lành, nhưng là lập tức ngăn tại Mộ Bạch trước thân nói. Nàng còn không có ý thức được Tả Phong thân phận. Xong rồi. Nghe được Trần Dung lời này, Trần Trung là toàn bộ sắc mặt đều là một trắng. Bằng hữu. Tả Phong sắc mặt cũng là lập tức băng lãnh xuống tới. Vừa đúng lúc này, Trần Dung phía sau Mộ Bạch cũng là thứ nhất thời gian động. Ba ba bá. Đẩy ra trước thân Trần Dung, Mộ Bạch liên tục ba đạo ám khí đánh ra thẳng đến Tả Phong, thân thể nhưng là lui về phía sau thả người nhảy một cái, lập tức nhảy lên nóc nhà xa xa bỏ chạy. Tả Phong đã sớm chuẩn bị, thân thể hướng bên cạnh một bên, né tránh ám khí. Đi theo cũng thân thể nhảy lên thật cao đuổi theo hướng Mộ Bạch. Chặt chặt chặt. Ám khí đính tại Tả Phong phía sau cột cửa bên trên, phát ra ba tiếng giòn vang, rõ ràng là ba cái phi tiêu. Trần gia tư thông trọng phạm, cho ta nhìn, đợi ta trở về hỏi tội xử lý. Thân thể cao cao nhảy lên nóc nhà, Tả Phong lại đối phía sau Điền Nghiêu phân phó nói, lập tức đuổi sát Mộ Bạch mà đi. Nghe nói như thế Trần Trung toàn bộ thân thể đều là nhón lên, kém chút trực tiếp ngã sấp xuống. Trần gia chủ ngươi. Điền Nghiêu cũng theo đó ánh mắt nhìn về phía Trần Trung, mặt lộ vẻ vẻ phức tạp, thẳng thắn nói, hắn cùng Trần Trung quan hệ vẫn luôn rất không tệ, như bằng hữu một dạng, thế nhưng bây giờ việc này một chỗ, tội danh một khi ngồi vững, cái kia Trần gia xác định vững chắc xong đời. Điền đại nhân, ta cũng không biết cái kia Mộ Bạch thân phận, ngươi nghe ta giải thích. Trần Trung cầu cứu một dạng nhìn hướng Điền Nghiêu. Bây giờ ta cũng không giúp được ngươi, chỉ có thể chờ đợi Tả Thiên Hộ trở về, hy vọng ngươi có thể cho cái giải thích hợp lý để cho Tả Thiên Hộ tin tưởng. Có hay không người? Điền Nghiêu lắc đầu, sau đó đối tùy hành thuộc hạ nói. Người tới, đi thông chi Trương bộ đầu, đem Trần gia vây quanh, không chính xác thả đi một người, Trần gia tư thông trọng phạm, chờ Thiên Hộ đại nhân trở về xử trí. Ầm. Như kinh lôi tại trong đầu nổ vang, Trần Trung nhất thời đầu góc trống rỗng. Trần Dung cũng lập tức ngốc tại chỗ. Trần gia xảy ra chuyện. Rất nhanh, tin tức như gió tại Thiếu Dương thành truyền ra, không ít người đều đuổi tới Trần gia chung quanh đường phố vây xem. Số lớn huyện nha bộ khoái tại bộ đầu Trương Hồi dẫn đầu phía dưới chạy tới, đem toàn bộ Trần gia từ bên ngoài bao bọc vây quanh, liền liền chú thành thủ quân đều bị điều tới một chút. Cốc cốc cốc. Thanh thúy tiếng vó ngựa vang lên, Trần Xuyên lúc này vừa vặn cưới ngựa xách theo đầu người trở về, trông thấy chung quanh nhà mình ngoài cửa lớn vây lên nha môn bộ khoái cùng chú quân cùng với chung quanh xa xa vây xem đám người nhất thời trong đầu trầm xuống. Xảy ra chuyện. Giá. Trần Xuyên một dục ngựa, lúc này nhanh chóng hướng cửa chính đi đến. Vây xem người nghe được thanh âm đều hướng Trần Xuyên nhìn tới. Là Trần Nhị thiếu gia. Trần Nhị thiếu gia trở về. Lúc này còn trở về làm gì, Trần gia sắp xong rồi, trở về không phải thêm đưa một cái sao. Rốt cuộc phát sinh cái gì là, Trần gia thế nào? Nghe nói hình như là tư thông triều đình trọng phạm, vừa rồi bị phía trên đến đại nhân đến Trần gia gặp nhận ra. Trung quanh khe khẽ bàn luận không ngừng, Trần Xuyên nhĩ lực hơn người, đem những nghị luận này nghe được rõ ràng, cũng lập tức biết rõ sự tình đại khái từ đầu đến cuối. Hẳn là võ vệ người không biết nguyên nhân gì tới hắn Trần gia, vừa đẹp mắt đến mộ bạch, đồng thời nhận ra được. Xuyên công tử. Xuyên công tử. Đến cửa chính lúc. Trong coi Trần gia cửa lớn những cái kia bộ khoái cũng nhận ra Trần Xuyên, phân phân thần sắc khó hiểu, có người mở miệng kêu hắn. Trần Xuyên cũng đối với những cái kia kêu chính minh người khẽ vước cằm, sau đó trực tiếp xuống ngựa đi vào cửa, những người này cũng không ngăn cản, phía trên phân phó là bọn họ trông coi Trần gia không cho người ra tới, lại không nói không cho người đi vào. Trần Xuyên đi vào cửa lớn, giờ phút này nhà bên trong tất cả mọi người cũng cơ bản tụ tập tại lớn phòng khách bên trong, chính mình tổ mẫu Thiệu thị, phụ thân Trần Trung. Mẫu thân Hoa thị, nhị nương Hoa thị, nhị thẩm Thương thị, đại tỷ Trần Dung, tam đệ Trần Dương, đường muội Trần Thanh mấy người, ngoại trừ còn ở bên ngoài không có gấp trở về nhị thúc Trần Nghiệp cùng với đại ca Trần Đường bên ngoài, những người khác toàn bộ đến đông đủ, còn có trong nhà từ trên xuống dưới tôi tớ. Nghịch nữ à, ngươi là muốn đem ta toàn bộ Trần gia đều hại chết mới cam tâm đúng không? Triều đình trọng phạm ngươi cũng mang về nhà, ngươi biết không biết sẽ cho trong nhà mang đến bao lớn tai nạn. Chính mình phụ thân Trần Trung đang chỉ mình đại tỷ Trần Dung trách cứ mắng to, thần sắc phẫn nộ liền chán nản, hắn bây giờ cũng chỉ có thể mắng Trần Dung, bởi vì hắn biết, lần này nói không chừng hắn toàn bộ Trần gia đều phải xong rồi, hơn 100 năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trần Dung là quỳ tại trên mặt đất cắn răng không nói một lời, một trương má trái đỏ bừng, dễ nhận thấy vừa rồi bị đánh qua. Nguyên bản còn cổ trương đồng ý Trần Dung cùng mộ bạch hôn sự Hoa thị cũng không nói chuyện, không dám thở mạnh. Nàng cũng biết lần này nữ nhi của mình chọc tới đại họa. Những người khác cũng từng cái không dám thở mạnh, đồng thời nhiều hơn là sắc mặt trắng bệnh, biết lần này bọn họ Trần gia chỉ sợ muốn đại họa trước mắt. Nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia. Nhị ca. Rất nhanh, một đoàn người chú ý tới trở về Trần Xuyên, Trần Dương dẫn đầu kêu lên. Thiệu Xuyên. Lập tức, Trần Trung, Thiệu thị mấy người cũng nhìn thấy Trần Xuyên, lập tức Trần Trung liền chán nản thở dài. Ngươi, không nên trở về tới. Lao ra. Thật không có biện pháp sao? Bên cạnh Hoa thị nghe nói nhất thời mặt liền trợn nhìn, nghe Trần Trung lời này, rõ ràng hắn Trần gia là thật muốn xong rồi a. Còn có thể có biện pháp nào? Trần Trung thần sắc chán nản, mộ bạch tại hắn Trần gia thế nhưng là Tạ Phong tận mắt thấy, Trần Dung hoàn thân miệng nói mộ bạch là nàng bằng hữu, tiếp xuống Tạ Phong chỉ cần hơi thẩm vấn một chút hắn Trần gia hạ nhân liền biết Trần Dung mang mộ bạch ba người trở về đồng thời còn muốn cùng mộ bạch thành hôn sự tình, lúc kia, Tạ Phong ha có thể tin tưởng hắn Trần gia cùng mộ bạch ba người không quan hệ. Trần Xuyên nhìn mình đại tỷ Trần Dung, đã thấy chính mình cái này đại tỷ chỉ là cắn răng quỵ tại trên mặt đất không nói một lời, hình như lúc này còn không có cho là mình có lỗi đồng dạng. Phụ thân, sự tình còn có chuyển cơ, chỉ cần chúng ta Trần gia đem mộ bạch ba người đều giết đem sự tình cùng triều đình giải thích rõ ràng, chúng ta Trần gia hẳn là liền sẽ không có việc. Trần Xuyên mở miệng nói, lập tức đem Lý Đạo Nhân cùng bất giới hòa thượng dùng y phục bao khỏa đầu người thả tới Trần Trung trước mặt buông xuống mở ra. Đây là... A. Bên cạnh Hoa thị chờ ở chàng nữ quyến trực tiếp bị dọa đến thét lên ra tới. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, tất cả im miệng cho ta. Trần Trung gầm thét một tiếng, quát dừng đám người, lập tức trong ánh mắt buộc phát ra chờ mong tinh quang, nhìn hướng Trần Xuyên. Thiết đại ca, Lý đạo trưởng. Trần Dung sắc mặt đại biến, liếc mắt nhận ra bị đóng băng bất giới hòa thượng cùng Lý đạo nhân đầu người, lập tức liền phẫn nộ nhìn hướng Trần Xuyên. Ngươi giết thiết đại ca cùng Lý đạo trưởng. Trần Xuyên không để ý tới mình cái này đại tỷ. Tiếp tục xem hướng mình phụ thân nói. Đây là cái kia bất giới hòa thượng cùng Lý đạo nhân đầu người, ta đã tìm Bạch huynh hỗ trợ điều tra rõ ràng thân phận ba người, đây là ba người lệnh truy nã. Trần Xuyên lại đem lệnh truy nã đưa cho chính mình phụ thân Trần Trung, Trần Trung tiếp nhận mở ra xem bỗng nhiên sắc mặt đại biến, liếc mắt liền nhận ra lệnh truy nã sắc mộ Bạch ba người. Biết thân phận ba người sau đó ta liền đoán được có thể sẽ phát sinh bây giờ sự tình, cho nên ta vừa rồi đem hai người dẫn tới ngoài thành giết chết, bây giờ còn lại một cái mộ Bạch. ta bây giờ đuổi theo hiệp đồng võ vệ người cùng một chỗ diệt trừ Mộ Bạch, đến lúc đó lại đem tình huống cùng bọn hắn nói rõ, ta Trần gia sẽ không có sự tình, đến lúc đó võ vệ người hẳn là sẽ tin tưởng chúng ta. Phụ thân, ngươi bây giờ liền đi tìm Điền đại nhân, đem hai người kia đầu cùng lệnh truy nã đưa cho Điền đại nhân, lại đem sự tình cùng hắn nói rõ, ta đuổi theo Mộ Bạch. Trần Xuyên lại nói, Trần Trung nhất thời ánh mắt sáng rõ, lập tức đứng lên. Tốt, ta bây giờ liền đi. Bên cạnh quỷ tại trên mặt đất Trần Dung nghe được Trần Xuyên lời nói quả thực sắc mặt đại biến, lại nhìn thấy trên mặt đất Bất Giới Hòa Thượng cùng Lý Đạo Nhân đầu người, một cái đi lên bắt lấy Trần Xuyên. Không tốt, Tiểu Xuyên, ngươi không thể đi giết Mộ đại ca. Đúng. Trần Xuyên trực tiếp trở tay tránh ra một bạt thai quất vào chính mình cái này đại tỷ trên mặt. Hắn một tát này là nén giận xuất thủ, trực tiếp đem Trần Dung cả người đều quạt cái 360 độ xoay tròn ngã ngã dưới đất bên trên. Trần Trung cũng là nổi giận, không nghĩ tới Trần Dung vào lúc này thế mà còn nhớ cái kia Mộ Bạch, trực tiếp giận dữ hét. Người tới, cho ta đem cái này nghịch nữ vồ xuống đi giam lại, không có ta cho phép, ai cũng không cho phép thả nàng ra tới. Chương 86, truy kích. Bành. Trần Xuyên trở lại chính mình biệt huyện, một tay đẩy ra cửa phòng cầm lấy Hàn Xương kiếm liền thả người vọt lên theo Mộ Bạch cùng Tả Phong hai người đuổi trốn phương hướng đuổi theo. Hắn bây giờ nhất định phải giành giật từng giây, tốt nhất là muốn đuổi tại võ vệ người bắt hoặc giết chết Mộ Bạch trước đó đuổi tới hỗ trợ cùng một chỗ giải quyết hết Mộ Bạch, dạng này mới có thể tại võ vệ trước mặt quét hết điểm ấn tượng. Mộ Bạch thân phận nhanh như vậy bại lộ là hắn không nghĩ tới, lập tức làm rối loạn hắn kế hoạch, bây giờ chỉ có thể đem hết toàn lực cứu vãn. Thực lực bại lộ những này cũng không còn được. Bạch. Trên nóc nhà, Trần Xuyên thân ảnh như linh xảo phi yến một dạng nhảy lên thật cao, lập tức xông ra Trần gia hướng ngoài thành phương hướng đuổi theo. Đó là cái gì? Hình như là người. Có người đang bay. Trần gia bên ngoài đường phố lúc này đã bu đầy người, vô số đôi mắt nhìn xem, lập tức cũng có người chú ý tới từ Trần gia bay ra ngoài Trần Xuyên, dẫn phát một mảnh bạo động. Trần gia bên trong, tại Trần Xuyên đi rồi, Trần Trung cũng là rất nhanh tỉnh táo lại. Khôi phục trước kia nhất ra chi chủ tỉnh táo tác phong, đầu tiên là để cho người ta đem Trần Dung chói gô chói lại đóng đi xuống, lúc này bên cạnh mặt khác Trần gia đám người cũng không có người giúp Trần Dung lên tiếng. Sau đó Trần Trung lại khiến người ta đi bên ngoài thông chi bộ khoái mời Điền Nghiêu tới, Bất Giới Hòa Thượng cùng Lý Đạo Nhân hai người đầu lâu nhưng là nhanh chóng cất kỹ, đây chính là cứu hắn Trần gia mệnh đồ vật. Đại ca, rất nhanh, nhận được tin tức ở bên ngoài Trần Nghiệp cũng gấp trở về. Tình huống thế nào? Nghe nói cái kia Mộ Bạch ba người là triều đình truy nã trọng phạm. Trần Nghiệp sắc mặt khó coi vội vàng hỏi, hắn vừa rồi ở ngoài thành giáo trường bên kia, nhận được tin tức liền ngựa không dừng vó chạy về. Không sai, may mắn lần này Xuyên Nhi có dự kiến trước, sớm xin nhờ Bạch Thị Thương Hội người hỗ trợ tra rõ ba người nội tình đồng thời giết trong đó hai người, có hay không người ta Trần gia thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trần Trung lúc này sắc mặt tốt lên rất nhiều, đem toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối cùng trước mắt tình huống nói cho Trần Nghiệp. Xuyên Nhi đã đuổi theo cái kia Mộ Bạch, chỉ cần Xuyên Nhi có thể bắt được cái kia Mộ Bạch, lại đem sự tình cùng võ vệ người giải thích rõ ràng, lần này ta Trần gia hẳn là có thể qua ải. Vậy là tốt rồi. Trần Nghiệp nghe nói cũng là đi theo thở dài một hơi, sau đó liền chú ý tới trên mặt bàn dùng khay cất kỹ Bất Giới Hòa Thượng cùng Lý Đạo Nhân đầu lâu. Bất Giới Hòa Thượng cùng Lý Đạo Nhân đầu đều bị một tầng hàn băng đóng băng, giữ tươi hoàn hảo. Nhìn xem hoàn toàn đóng băng lại hai người đầu lâu, Trần Nghiệp không khỏi biến sắc. Đi qua thử dùng ngón tay dây vào sờ, đụng chạm lập tức nhất thời cảm thấy một cỗ kinh người hàn khí trực thấu ngón tay ra thịt mà đến, thậm chí tại tiếp xúc lập tức đều để hắn có một loại ngón tay muốn kết băng cảm giác. Chẳng lẽ Tiểu Xuyên đã đột phá hậu thiên cảnh giới, luyện thành hàn băng chân khí? Trần Nghiệp con ngươi co rụt lại, ngay sau đó là thần sắc đại chấn, lập tức nghĩ đến trước đó Trần Xuyên để cho Trần Trung cho hắn hàn băng chân khí bí kíp, cho tới bây giờ hắn cũng còn không nhập môn. Ta cũng không rõ ràng, bất quá Xuyên Nhi thực lực chỉ sợ so chúng ta vẫn muốn tượng mạnh hơn rất nhiều. Trần Trung khẽ vuốt cằm, hắn chỉ là người bình thường, không hiểu võ đạo, nhưng nhìn hoàn toàn biến thành khối băng Bất Giới Hòa Thượng cùng Lý Đạo Nhân đầu người, cũng biết Trần Xuyên thực lực chỉ sợ không thể coi thường, như không có thủ đoạn đặc thù, cái này tháng 6 ngày, Trần Xuyên căn bản không có khả năng đem hai người đầu lâu biến thành băng. Trần Nghiệp nhưng là trong lòng chấn động, Trần Xuyên mới luyện võ bao lâu, tính toán đâu ra đấy cũng còn không đủ 2 tháng, 2 tháng từ một người bình thường trở thành hậu thiên võ giả. Tốc độ như vậy, quả thực chưa từng nghe thấy. Bất quá chấn động sau đó, Trần Nghiệp liền ngăn không được hưng phấn lên, bởi vì nếu như tất cả những thứ này là thật, vậy liền đại biểu cho chính mình cái này chất nhi thiên phú tuyệt đối kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ ta Trần gia muốn ra chân long? Nghĩ tới đây, Trần Nghiệp cả người đều ngăn không được có chút kích động lên, nguyên bản vội vàng lo lắng tâm tình đều lập tức bị tách ra hơn phân nửa. Rất nhanh, nhận được tin tức Trần Đường cũng chạy về, từ đây toàn bộ người Trần gia ngoại trừ Trần Xuyên bên ngoài toàn bộ đến đông đủ. Chi huyện Điền Nghiêu cũng rất nhanh lại lần nữa xem tới, khi nhìn đến Bất Giới Hòa Thượng cùng Lý Đạo Nhân đầu lâu nghe xong Trần Trung nói rõ tình huống sau đó cũng thần sắc hơi trì hoãn. Nếu như Trần gia vừa bắt đầu thật sự là không biết Mộ Bạch thân phận ba người, như vậy thì tính có qua, bây giờ Trần gia cũng đem người giết, trên lý luận đầy đủ lấy công chủ tội. Đương nhiên, cụ thể Điền Nghiêu cũng không dám kết luận, còn phải chờ Tạ Phong trở về định nói. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Cốc cốc cốc! Thiếu Dương Thành bên ngoài trên quan đạo, tầm 10 thất khinh kỵ đội ngũ nhanh chóng phi nhanh, tiếng vó ngựa từng cơn, dĩ nhiên chính là còn lại võ vệ người. Tại Tạ Phong phát hiện Mộ Bạch đuổi theo ra thành sau đó, võ vệ những người khác cũng nhận được tin tức đi theo cưới ngựa đuổi tới. Bạch! Người nào? Vừa đúng lúc này, một đoàn người chỉ thấy bên trái đỉnh núi bên trên nhân ảnh lóe lên, ánh mắt nhìn, đột nhiên thấy một đạo nhân ảnh như phi yến một dạng vượt qua bên trái đỉnh núi vượt qua bọn họ hướng về phía trước đuổi theo. Kia là người. Một đoàn người kinh hãi, nếu thật là người, cái này một dạng kinh công, quả thực kinh khủng. Dĩ nhiên chính là từ mặt sau đuổi theo Trần Xuyên. Võ vệ người. Trần Xuyên cũng là chú ý tới những này võ vệ người, đi theo càng thêm tăng thêm tốc độ hướng mặt trước đuổi theo. Những này võ vệ người cưới ngựa mặc dù nhanh, thế nhưng vẫn còn so sánh không hơn hắn, mà lại những người này cưới ngựa chỉ có thể một đường dọc theo trên quan đạo chạy, thời gian thỉnh thoảng lên dốc xuống dốc đường vòng, dạng này có một trì hoãn, đuổi kịp căn bản kém xa hắn khinh công tốc độ. Vù vù. Trần Xuyên tốc độ buộc phát đến cực hạn, bay vọt tung hoành tại sơn lâm tán cây ở giữa, mỗi một bước bước ra đều đầy đủ bay ra mấy chục mét, xuống dốc thời gian trực tiếp mượn gió mà đi càng là như phi hành. Cùng lúc đó, nơi núi rừng sâu xa, Tả Phong cùng Mộ Bạch kịch đấu cùng một chỗ. Tả Phong cầm trong tay song đao, trên thân đao chân khí bao trùm, hình thành một tầng ngân sắc đao mang. Mộ Bạch nhưng là cầm trong tay một thanh trường kiếm, trên thân kiếm đồng dạng bị một tầng chân khí bao trùm, hình thành thanh quang. Keng, keng, keng. Kim qua giao kích không ngừng. Ẩm. Trong lúc giao thủ, một khỏa gần một người hai cánh tay ôm đại thụ bị Tả Phong trường đao bổ trúng, toàn bộ thân cây trực tiếp ầm vang đứt gãy sụp đổ. Võ giả một khi đột phá đạo hậu thiên cảnh giới, chân khí ra chỉ phía dưới, lực sát thương cực lớn, nhất là đem chân khí bao trùm tại đao kiếm nhóm vũ khí bên trên hình thành đao mang cùng kiếm mang, càng là phân vàng đoạn thạch, vô cùng sắc bén, một chút đặc thù chân khí càng là kèm theo chân khí hiệu quả, ví như một chút lạnh thuộc tính chân khí sẽ bổ sung hàn xương hiệu quả, một chút hỏa thuộc tính chân khí sẽ bổ sung thiêu đốt hiệu quả. Trong giao chiến, rất nhanh có máu tươi rải xuống, Mộ Bạch trên thân bạch đi thấy máu, xuất hiện mấy đạo vết thương. Tạ Phong ở ngực cùng vai trái vị trí vóc dáng thêm ra một đầu vết máu, máu tươi chảy ra, bất quá Tạ Phong nhưng giống như là người không việc gì mở dạng, vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan không ngừng hướng Mộ Bạch xung giết. Tạ Phong, ngươi thật muốn cùng ta cá chết lưới rách. Mộ Bạch giận dữ, hắn cảm giác cái này Tạ Phong hoàn toàn tựa như là không muốn sống người điên, vì triều đình làm việc, cũng không phải là giết cả nhà ngươi, còn như liều mạng như vậy sao? Hừ, gian tặc loạn đảng, giết. Tạ Phong hừ lạnh một tiếng. Không nhúc nhích chút nào, trong tay trường đao lại lần nữa bổ về phía Mộ Bạch. Keng. Mộ Bạch huy kiếm ngăn trở, thân thể mượn lực lui về phía sau bay ngược hơn 10 mét. Bất quá không đợi hắn lấy lại tinh thần, liền thấy Tả Phong tay trái ném một cái trường đao đã hướng hắn bay tới, đồng thời Tả Phong chính mình là lại từ sau lưng mình lại rút ra một cây đao. Keng. Phúc. Mộ Bạch huy kiếm ngăn trở Tả Phong đao, ở ngực nhưng rắn rắn chắc chắc chịu một chân, thân thể bay tứ tung ra ngoài một ngụm máu tươi đụng chạm. Chỉ cảm thấy toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều giống như lệch vị trí đồng dạng. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Một kích bị thương, Mộ Bạch cũng kích phát ra chơi liều, hắn cùng Tả Phong đều là hậu thiên võ giả, mà lại thực lực gần, thật sinh tử chém giết lên, ai sống ai chết còn chưa nhất định, trước đó một mực nhớ chạy trốn, có lòng không đủ lực, dẫn đến hắn một mực bị Tả Phong đè ép. Giết. Tả Phong sắc mặt lạnh lẽo, vẫn như cũ bất vi sở động, trong tay song đao cùng nổi lên, lại lần nữa thẳng hướng Mộ Bạch. Ầm. Đại chiến triệt để bộc phát, hai người chung quanh, liên miên cây cối bị chặt chúng sụp đổ lên. Đuổi kịp. Lúc này, hai người giao chiến phía sau một chỗ trên ngọn núi, một đạo nhân ảnh bay tới, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, dĩ nhiên chính là Trần Xuyên. Nhìn thấy còn tại giao chiến Tả Phong cùng Mộ Bạch, Trần Xuyên trong lòng vui mừng, bất quá khi thấy rõ Tả Phong hình dáng, không khỏi liền sững sờ. Tựa như Tả Thiên Hộ. Chương 87, xuất thủ. Ầm ầm. Một vài hai cánh tay người ôm đại thụ tại hai người trong giao chiến ầm vang đứt gãy sụp đổ. Cái này một nghiêng đổ xuống tới, tựa như núi lở một dạng, mảng lớn cây cối đều trực tiếp bị nện cùng một chỗ sụp xuống nghiêng đổ xuống tới. Xoẹt. Không trung, liên tiếp máu tươi bay lên. Tả Phong thân thể liên tiếp lui về phía sau, ở ngực thêm ra một đầu dài dài vết máu, bị Mộ Bạch một kiếm hoa bên trong, toàn bộ nội giáp đều cơ hồ bị chém đứt, lộ ra bên trong máu tươi chảy đầm địa vết thương. Bành! Bất quá Mộ Bạch cũng không dễ chịu, bị Tả Phong một chân đá trúng, toàn bộ thân thể bay tứ tung ra ngoài hơn 10 mét đánh vào một cây đại thụ thân cây mới dừng lại, ngụm lớn máu tươi phun ra. Chuyện này hai người đều đã là máu tươi chảy đầm địa, toàn thân máu vết thương lưu không thôi. Cũng may mắn hai người đều là hậu thiên võ giả, thể phách cường đại, sinh mệnh khí huyết dồi dào viễn siêu thường nhân, có hay không người nếu như là người bình thường, một dạng thương thế cùng đụng nhau, cũng sớm đã ngã xuống đất không dậy nổi. Tả Phong, ngươi thật muốn cùng ta cá chết lưới rách, ngươi hẳn phải biết, ngươi ta thực lực gần, tiếp tục liều chết đi xuống, đối ngươi cũng không có chỗ tốt. Mộ Bạch cắn răng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tả Phong, như muốn bốc hỏa, trắng xanh trên mặt lộ ra vẻ kinh nộ, hắn cảm giác chính mình thật sự là đến tám đời huyết ngôi. Đi tới Thiếu Dương thành loại này địa phương nhỏ thế mà đều có thể đụng tới Tả Phong, mấu chốt là người này hoàn toàn cùng mặt khác triều đình tay sai khác biệt, đánh lên tựa như là không muốn sống một dạng, cùng triều đình còn lại mấy cái bên kia sợ chết tay sai hoàn toàn khác biệt. An lộc của vua, trung quân sự tình, gian tặc loạn đảng, người người có thể chu diện, Tả Mộ thân là triều đình người, làm sao có thể tham sống sợ chết. Tả Phong trạng thái so sánh Mộ Bạch không khá hơn bao nhiêu, giờ phút này hai người đều là trọng thương tại thân. Bất quá Tả Phong thần sắc trên mặt vẫn như cũ không có quá nhiều biến hóa. Mẹ người điên. Mộ Bạch nhịn không được thấp giọng mắng lên, thẳng thắn nói, đối với Tả Phong loại này tinh thần hắn giờ phút này đều có chút động dung kính nghệ, nhưng khi dạng này người là địch nhân lúc, vậy liền thật không dễ chịu. Đã ngươi phải cứ cùng ta cá chết lưới rách, vậy liền nhìn xem chúng ta ai sống ai chết. Sau khi mắng, Mộ Bạch sắc mặt cũng càng phát ra ngoan lệ lên, trong lòng chơi liều bộc phát, biết hiện tại không cùng Tả Phong phân cái sinh tử. Chính mình là cơ bản đi không nổi. Vụ. Trường kiếm trong tay vung lên, Mộ Bạch lại lần nữa từ trên mặt đất đứng lên. Vù vù. Vừa đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một đạo vật nặng kịch liệt vạch phá không khí, gió lốc gầm thanh bỗng nhiên nhô tới. Mộ Bạch sắc mặt biến đổi lớn, chỉ cảm thấy sau lưng giống như là có cái gì vạn cân cự vật hướng mình đập tới, nhìn lại, chỉ thấy một khối có tới mấy trăm cân cự thạch phá không nhanh chóng hướng mình đập tới. Cự thạch bay tới quá nhanh, cũng quá đột nhiên. Căn bản né tránh không bằng. Chạm. Mộ Bạch quyết định thật nhanh, gầm thét một tiếng, hai tay cầm kiếm đón cự thạch một kiếm chém ra, mong muốn trực tiếp đem cự thạch một kiếm bổ ra. Ầm. Trường kiếm bổ vào tảng đá lớn bên trên, toàn bộ cự thạch trầm vang một phân thành hai phá vỡ, bất quá Mộ Bạch trường kiếm trong tay cũng là đi theo đứt gãy, trên hai tay càng là thành thủy khung xương đứt gãy âm thanh truyền ra, cả người ngửa mặt lên trời ngụm lớn máu tươi phun ra bay tứ tung ra ngoài mấy chục mét đụng vào một cây đại thụ trên cành cây mới dừng lại. Hoa! Thân thể rơi xuống đất, Mộ Bạch lại là một miệng lớn máu tươi đột xuất, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, hai tay càng là máu me đầm địa thành bẻ gãy hình dáng, trong tay trái thậm chí một đoạn dài dài màu trắng thấm máu xương cốt đều trực tiếp từ tay hắn ngoặt chỗ đâm ra tới. Người nào? Tả Phong biến sắc, lập tức hướng cao hơn cự thạch phát sinh chỗ nhìn lại. Mộ Bạch, ngươi thế nhưng là đem ta Trần gia hại thật khổ a. Một đạo ung dung thanh âm vang lên theo, lập tức tại Tả Phong cùng Mộ Bạch trong tầm mắt, một đạo bạch ý thân ảnh chậm rãi đương nhiên trong rừng cây đi ra. Là ngươi? Mộ Bạch lập tức con mắt trợn to, không thể tin nhìn xem đi ra người, dĩ nhiên không phải Trần Xuyên là ai. Hừ, may mắn ta sớm có hoài nghi, để cho Bạch huynh giúp ta điều tra ba người các ngươi thân phận, quả nhiên, các ngươi không phải vật gì tốt. Trần Xuyên hừ lạnh một tiếng, từ trong rừng cây đi ra. Lập tức lại nhìn về phía Tả Phong chắp tay nói. Chắc hẳn vị này liền là võ vệ Tả Thiên Hộ đại nhân đi, tại hạ Trần Xuyên, gặp qua Tả Thiên Hộ. Trần Xuyên, ngươi chính là vị kia Trần gia nhị công tử. Tả Phong nhướng mày, ánh mắt nhìn Trần Xuyên, có chút kinh nghi, vẹn vẹn từ vừa rồi một cách kia, cái này Trần gia nhị công tử thực lực liền không thể coi thường, mạnh như vậy người, nhưng một mực chưa từng biểu hiện, vừa bãi vô danh. Chính là tại hạ. Trước đó người này cùng hắn mặt khác hai cái bằng hữu cùng ta tỉ cùng nhau đến ta Trần gia, ta cũng cảm giác ba người này không phải người tốt, cho nên trong bóng tối xin nhờ bằng hữu điều tra. Hôm nay bằng hữu điều tra đến kết quả xem xét quả nhiên, ba người này hẳn là triều đình trọng phạm, cũng là ta Trần gia nhận người không rõ, càng đem bực này loạn tặc dẫn vào trong phủ. Ngươi ý là, các ngươi Trần gia nguyên bản đồng thời không biết bọn họ thân phận. Tả Phong ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên, đã thấy Trần Xuyên thần sắc thản nhiên. Tả Thiên Hộ minh giám. Ta Trần gia cùng loạn tặc ta mảy may quan hệ, trước đó hoàn toàn là bởi vì không rõ thân phận, toàn bộ bởi vì tỷ ta không biết thế nào ở bên ngoài bền chắc ba người mang về nhà bên trong, mặt khác cái này Mộ Bạch mặt khác hai cái đồng bọn Thiết Hòa Thượng cùng một đạo nhân đã bị tại hạ chém giết, đầu người ta đã mang về trong phủ nhưng gia phụ giao cho chi huyện đại nhân, Thiên Hộ đại nhân trở về xem xét liền biết, hy vọng có thể lấy công chỗ tội. Trần Xuyên lúc này lại nói, cái gì, người giết Thiết huynh cùng Mộc huynh? Mộ Bạch nghe nói nhất thời hai mắt trợn trừng, gắt gao nhìn xem Trần Xuyên. Tả Phong thấy một màn này nhất thời thần sắc buông lỏng, xem Trần Xuyên thần sắc cùng Mộ Bạch biểu hiện một chút con liền đối Trần Xuyên lời nói tin 7-8 phần, biết Trần Xuyên nói hơn phân nửa là nói thật, nếu không phải như thế Trần Xuyên cũng không cần giết Mộ Bạch mặt khác hai cái đồng bọn còn đuổi theo. Mà lại nói thật tại, nếu không phải Trần Xuyên bây giờ đuổi tới, hắn cùng Mộ Bạch tiếp tục đánh xuống còn không biết ai sống ai chết, nói đến, Trần Xuyên bây giờ chạy đến còn giúp hắn, nghĩ tới đây, Tả Phong đối Trần Xuyên không khỏi thái độ chuyển biến tốt đẹp, liền nói ngay. Như sự tình đúng như Trần Công Tử Châu nói, vậy chuyện này Tả Mỗ tất nhiên điều tra rõ, tuyệt sẽ không để cho Trần Công Tử cùng Trần gia lừa oan. Như thế liền đa tạ thiên hộ đại nhân. Trần Xuyên nghe nói như thế cũng nhất thời gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Trên thực tế, Tả Phong không biết là, Trần Xuyên vừa rồi kỳ thực đã sớm tới, cố ý trong bóng tối đợi một hồi lâu, liền là chờ lấy Tả Phong cùng Mộ Bạch giao chiến lọt vào gian nan sau đó mới ra tay, bởi vì dạng này tại Tả Phong gian nan thời khắc xuất thủ tương trợ, tất nhiên dễ dàng thu hoạch được Tả Phong hảo cảm. Trước mắt xem tới, quả thực như thế. Mặc dù tâm cơ, nhưng có tác dụng. Nghĩ không ra, ta Mộ Bạch tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, thế mà lại tái đến loại này địa phương nhỏ. Lúc này Mộ Bạch mở miệng, hắn giờ phút này đã hai tay đứt đoạn, mà lại người bị thương nặng, đã không sai biệt lắm triệt để mất đi sức phản kháng, hắn cũng biết chính mình hôm nay chú định phải cắm. Trên thế giới nghĩ không ra sự tình rất nhiều, ta cũng không nghĩ tới, tỷ ta lại mang ba cái tặc trở về. Trần Xuyên cười lạnh một tiếng, nhìn xem Mộ Bạch thảm trạng không có chút nào đồng tình, bởi vì nếu không phải hắn sớm có suy đoán để cho Bạch triển đường hỗ trợ kiểm tra, cũng nếu không phải hắn thực lực đủ mạnh có thể đối phó Mộ Bạch tăng nhân, lần này nói không chừng ngã xuống cũng không phải là Mộ Bạch ba người, mà là bọn họ Trần gia. Nghĩ không ra ngươi ẩn núp sâu như thế, là ta xem thường ngươi. Mộ Bạch sắc mặt như cho tàn, hắn là thật không nghĩ tới, chính mình lại thua bởi Thiếu Dương Thành loại này địa phương nhỏ, còn là thua bởi Trần Xuyên cái này nguyên bản hắn không có đặt ở trong lòng nhân thủ bên trong. Trần Xuyên không tiếp tục nhiều lời, mà là trực tiếp đi tới Mộ Bạch trước thân, chuẩn bị đem Mộ Bạch hai chân cũng cùng một chỗ đánh gãy, dạng này để cho Mộ Bạch triệt để mất đi năng lực hành động lại an toàn hơn. Đang chuẩn bị động thủ. Xoẹt. Phía sau đống nhiên tiếng xe gió đánh tới, một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác nguy cơ từ phía sau loe sáng. Cẩn thận. Nơi xa Tả Phong cũng là đống nhiên sắc mặt đại biến, trong tầm mắt hắn, một đạo thanh sắc quang mang đống nhiên từ trong rừng bay ra, thẳng đến Trần Xuyên. Chương 88, Hổ Yêu. Trần Xuyên biến sắc, cảm giác được nguy cơ lập tức thân thể hướng bên cạnh một chuyển, nhưng vẫn là chậm một bước. Phúc. Thanh mang từ Trần Xuyên trên vai trái xe qua, nhất thời vạch ra một đầu dài dài lỗ hổng, trực tiếp một chuỗi máu tươi bay ra. Mà vừa vặn nguyên bản tại Trần Xuyên trước thân Mộ Bạch nhưng là trực tiếp bị thanh mang đánh vừa vặn, trực tiếp bị từ chính diện đánh trúng não đại. Bay một cái, Mộ Bạch nhất thời toàn bộ não đại đều như là dưa hấu một dạng nổ tung, đỏ trắng rải xuống chung quanh đầy đất. Gào. Sau đó, liền nghe một tiếng chấn thiên hổ gầm vang lên, Trần Xuyên thân thể vừa rồi né tránh còn chưa rơi xuống đất đứng vững, một đầu cực lớn lộng lây lớn hổ liền đã từ rừng cây xông ra hướng hắn đánh tới. Hổ yêu. Trần Xuyên biến sắc, lập tức rõ ràng vừa rồi công kích là đến từ người nào, lúc này tay phải cầm kiếm trở lại một chạm, màu băng lam kiếm khí lập tức như thiểm điện bay ra. Kiếm khí. Thiên thiên. Nơi xa Tả Phong giật mình, nhìn xem Trần Xuyên chém ra đạo này kiếm mang, tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Xuyên cùng hổ yêu đã đụng vào nhau. Ầm ầm. Một đại đoàn khí kình nổ tung, xen lẫn kinh người hàn khí, mắt Trần có thể thấy khí kình quét qua cỏ cây bên trên đều nổi lên một tầng óng ánh tảng băng. Bay một tiếng, Trần Xuyên thân thể bay tứ tung ra ngoài mấy chục mét đánh vào trên một cây đại thụ, hơi đỏ mặt, khoe miệng một chút máu tươi tràn ra, lập tức chỉ cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ một nháy mắt lệch vị trí, cầm kiếm thủ trưởng miệng hổ bên trên càng là đã huyết hồng một mảnh, miệng hổ đã vỡ ra. Hổ yêu thân thể cũng là lui lại mấy bước, chân trước hưu chảo bên trên kết xuất một tầng thật dày băng xương. Bành! Hổ yêu liền hưu chảo chấn động mạnh một cái, đem móng vuốt bên trên băng xương vỡ vụn. Một đầu đỏ tươi tơ máu từ chảo tâm hiện lộ ra. Không đúng, không phải tiên thiên, là hậu thiên, là trôi kiếm này. Tả Phong liền lập tức ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem thân thể đánh vào trên cây Trần Xuyên lại lần nữa làm ra phán đoán, chú ý tới Trần Xuyên trong tay hàn xương kiếm, đoán ra vừa rồi Trần Xuyên chém ra kiếm mang hẳn là cùng kiếm trong tay có quan hệ. Bởi vì Tả Phong biết, chân chính tiên thiên cường giả, chân khí hóa cường, ngoại trừ có thể kiếm khí ly thể bên ngoài, tự thân sẽ còn hình thành hộ thể cương khí, quần quần không dứt. Tự động bảo hộ thân thể, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, điểm này có lẽ mặt khác chưa thấy qua tiên thiên cường giả người không rõ ràng, thế nhưng thân là võ vệ thiên hộ,